Người chủ trì chịu khoe miệng, mệnh phục vụ sinh đem đồ vật truyền tống cấp Hỏa Nhi. Hỏa Nhi lập tức lấy lại đây, tròng lên bánh nhân đậu móng vuốt nhỏ thượng, mắt phượng một loan, cười ha hả mà nói, đưa cho bánh nhân đậu. Hỏa Nhi ngươi hảo hảo nga, bánh nhân đậu thích nhất Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu vui vẻ mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, quay cuồng bán manh, chỉ một cái không tiết tháo vật nhỏ. A Mạc Đức nhất một bộ chứng đau biểu tình, dùng thập phần đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng. Huynh đệ, ngươi này nhi tử, thông minh là thông minh, nhưng này cũng quá. Phá của đi. Phía dưới chúng ta tới bán đấu giá một quả đồng dạng không biết ký tên nhẫn. Đồng dạng, nó có phụ trợ phòng ngự công hiệu. Khởi chụp giới là 5.000 kim, mỗi lần tăng giá 500. 5.000 kim. Ta muốn. Mọi người. Lửa cháy hận không thể đi che Hỏa Nhi cái miệng nhỏ, nhưng Hỏa Nhi vật nhỏ này đã lại một lần nhấc tay, liên tiếp 3 lần, mỗi lần đều là trang sức loại phòng ngự tính dâu ria, Hỏa Nhi toàn bộ duỗi tay mua. Thức mau, bánh nhân đậu trước mặt bày một đống tiểu trang sức, nhẫn, vòng cổ, vòng tay, cộng thêm khuyên thai, chân hoàn, năm dạng vật nhỏ, yêu thích không buông tay mà sờ tới sờ lui. Mấy thứ này thêm lên, tổng cộng 10 vạn kim, này thật là cái siêu cấp phá của hải tử. Lửa cháy khóc không ra nước mắt trừng mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, liền ngươi chiều hắn, hạt chụp loạn chụp. Loạn tiêu tiền. 3082 3000 tự. Chương 3082 3000 tự Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt vô tội hình dáng. Hỏa Nhi nói ta có tiền 151 đọc sách vong luôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Lửa cháy lập tức phun cười ra tiếng, rồi chỉ chọc hắn cái chắn nói, ngươi là có tiền, nhưng đỉnh không được một cái như vậy phá của Nhi tử cho ngươi tùy tay tán kim A. Mộ Thiên Cuồng cười cười, không sợ. Hỏa Nhi cũng đi theo gật gật đầu, cười ha hả mà tiếp một câu, không sợ, có mẫu thân ở. Mẫu thân càng có tiền. Có tiền. Mộ Thiên Cuồng cũng đi theo gật gật đầu, phụ tử hai, đồng thời nhìn lửa cháy, làm cho nàng không biết nên khóc hay cười thử. Phá của. Lửa cháy tùy tay điểm một chút Nhi tử khuôn mặt nhỏ, có tiền cũng ngăn không được ngươi như vậy cái phá của Hòa Pháp Nhi. Đúng vậy đúng vậy. A Mạc Đức rất có đồng cảm gật gật đầu. A Mạc Đức đại thúc, coi trọng cái gì không có. Làm cha chụp cho ngươi. Hòa Nhi lập tức quay mặt đi tới, một đôi mắt phượng sáng lấp lánh nhìn hắn. Một bộ muốn đem A Mạc Đức cấp kéo xuống nước biểu tình. A Mạc Đức thực thật thành mà lắc lắc đầu, không thấy chung cái gì. Cây đao này đâu? Không tồi A. Hỏa Nhi như là kêu giới chủ nghiện rồi, vừa thấy đến phòng đấu giá lại lấy ra giống nhau bán đấu giá vật. Một đôi mắt liền theo dõi, A Mạc Đức đại thúc, ngươi xử đao đi. Nghe người chủ trì nói không có, cây đao này thổi mau đoạn phát, phi thường sắc bén, là khó gặp thượng giai chi phẩm, nguyên bản là một phen linh bảo. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, có chút tì vết, hàng thành pháp bảo. Giá cũng quá tiện nghi đi. A Mạc Đức đại thúc, liền cây đao này, làm cha mua cho ngươi. Không cần, ta hiện tại cây đao này còn rất. 3.000 kim lần đầu tiên, 3.000 kim lần đầu tiên. Ngươi chủ trì mặt mày hớn hở mà tiếp tục kêu lên, 3.000 kim lần thứ hai, 3.000 kim lần thứ hai. 3.000 kim đệ tam, 3.500 kim. Hỏa Nhi đột nhiên gõ nhớ cây búa. Toàn trường lại hiện ra phía trước cái loại này điên cuồng lặng im trạng thái, từng đôi không thể tưởng tượng đôi mắt, nhìn chằm chằm Hỏa Nhi, nghĩ thầm đứa nhỏ này nên không phải là kêu giới kêu lên nghiện đi, không mang theo như vậy chơi à. A Mạc Đức cũng đi theo sửng sốt, vội vàng đối với Hỏa Nhi xua tay. Người chủ trì vẻ mặt tiểu rối rắm mà nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, nguyên bản 3.000 kim cây đao này, bán thật đúng là có điểm mệnh. Không nghĩ tới phía trước hoa 10 vạn kim mua một đống phòng ngự tính trang sức tiểu gia hỏa, lúc này lại tới tăng giá. Kỳ thật hắn hẳn là cao hứng không phải sao. Rốt cuộc có người đi theo lên ảo ảo bán đấu giá giới, đối bán chàng tới nói, là có lợi thật lớn. Chính là hắn, vì cái gì liền cảm thấy thập phần chứng đau đâu. Đứa nhỏ này cha mẹ, hiện tại tâm tình, hẳn là càng thêm buồn bực bất đắc dĩ đi. Xem bọn họ biểu tình. Người chủ trì đặc biệt quan sát một chút lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng biểu tình, ngay sau đó kinh vi thiên nhân. Khó trách có thể sinh ra như vậy một cái ngọc trí đáng yêu tiểu nam hài, nguyên lai này đối vợ chồng bề ngoài là như vậy thanh mỹ kinh người. Bất quá đáng tiếc, như vậy đáng yêu một cái tiểu hài tử, thế nhưng có cái phá của tập tục xấu. Người chủ trì bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, hiện tại là 3.500 kim lần đầu tiên. lúc trước ra giá 3.000 kim đại hán sốt ruột, đột nhiên đứng lên, cả giận nói, tứ thiên kim, 5.000. Hòa Nhi lần thứ hai dùng sức đấm hạ cây búa, cũng đi theo nhảy lên, nhảy đến trên bàn, một đôi mắt phượng trừng đến tròn tròn, liền trừng mắt đối phương kia đại hán. Ý tứ là, tăng giá A, ngươi lại tăng giá A. 5.500 kim. Kia đại hán vẻ mặt hộp máu biểu tình, không nghĩ tới này hùng hài tử, thật đúng là cùng hắn giằng co. 8.000 kim. Mọi người hít hà một hơi, sôi nổi dùng xem thần nhân ánh mắt nhìn về phía Hỏa Nhi. Bổn trang bán đấu giá sau khi kết thúc, chỉ sợ Hỏa Nhi cái này phá của hùng hài tử hình tượng, sẽ thâm thực nhân tâm, làm người thật lâu khó quên. Đáng chết. Ngươi thị phi muốn cùng ta mão thượng đúng không? Kia đại hán cũng nổi giận, đang muốn ra giá một vạn khi. Ngươi chủ trì vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, thực xin lỗi khách nhân, ngươi kim tạp giá quy định là 8.000, ngài không thể lại tăng giá. Xôn xao mọi người một bộ ồ lên, có đồng tình, cũng có vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía kia đại hán. Tăng giá cũng không phải là loạn thêm, mỗi người kim tạp giá quy định, liền tương đương với ngươi mở miệng hạng ngạch, nếu là vượt qua cái này hạng ngạch, bán đấu giá phương sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi kỳ thật bên người không nhiều như vậy tiền. Đừng loạn tăng giá, liền tính ngươi tăng giá, đến lúc đó cũng không có tiền mua tới a. Kia đại hán vẻ mặt thất bại, tức giận bất bình mà ngồi xuống, một đôi âm trầm đôi mắt, thẳng nhìn cháy nhi, hận không thể ở trên người hắn thiêu ra hai thanh hỏa tới. Kia mặt mang thù biểu tình, lửa cháy nhìn lướt qua, âm thầm nhớ thượng tâm. Giống nhau có loại vẻ mặt này người, kế tiếp là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất trước một bước chu chi. Lửa cháy ôm, là như thế này một cái ý tưởng. Cuối cùng kia thanh đao, lấy 8.000 kim giá cả bị Hỏa Nhi bắt lấy, chuyển giao cho A Mạc Đức. A Mạc Đức vẻ mặt nói không nên lời thần sắc, như là lại có điểm cao hứng, lại có điểm tiểu buồn bực. Hảo hảo, không mua không mua, A Mạc Đức đại thúc, ngươi làm gì tổng dùng như vậy một bộ Hỏa Nhi rất xấu thực phá của ánh mắt nhìn ta đâu. Thật là... còn không phải là mua 10 vạn kim đồ vật sao, mẫu thân cùng cha có tiền. Hòa Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ôm bánh nhân đậu ngồi xong tiểu thân mình, ta lúc sau sẽ không bao giờ nữa gõ cây búa, hảo đi. A Mạc Đức gật gật đầu, dùng trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình nhìn nhìn Hòa Nhi, lúc này mới cười sờ sờ hắn đầu. Hòa Nhi cái này lễ vật, A Mạc Đức đại thúc liền nhận lấy, cảm ơn Hòa Nhi. Hòa Nhi lại vẫn thẹn thùng mà cười cười, cao cao đầu nhỏ có điểm ngượng ngùng mà nói. Không phải ta phó tiền lạp, là cha phó. Ha ha ha. Mấy người sôi nổi nở nụ cười. Hiện tại chúng ta muốn bán đấu giá cái này bảo vật, có thể nói, là các ngươi trước đây chưa từng gặp. Tưởng cũng không dám tưởng. Đối với sở hữu tu sĩ tới nói, mặc kệ ngươi là thần cảnh, tiên cảnh vẫn là phàm cảnh, chỉ cần dùng trong tay ta này tích thần linh thủy, là có thể đối chính mình cảnh giới, có đại biên độ đề cao. Người chủ trì cũng đi theo vẻ mặt hưng phấn mà nói, mặt khác, giả như đại gia không nghĩ dùng, mà là tưởng trường kỳ hữu hiệu sử dụng, có thể lại dạy đại gia một cái phương pháp. Ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, võng, 3083 3.000 tự. Chương 3083 3.000 tự chín tích thần linh thủy, mỗi một giọt đều bị bán đấu giá ra 100 vạn kim giá trên trời. Đặc biệt cuối cùng kia mở dọn, bởi vì tranh đoạt tình hình chiến đấu kịch liệt, trực tiếp bán ra 300 vạn kim khủng bố giá trên trời. Mọi người tại đây tràng lộ thiên đấu giá hội sau khi kết thúc, đều còn ở nói chuyện say xưa này vài dọn, sẽ chẳng không khí hoàn toàn đẩy hướng tối cao giá trên trời thần linh thủy. Mà lửa cháy, tự nhiên là kiếm lời một cái đầy buồn đầy chén, cầm một chương chướng 1.000 vạn kim tạp, ở phòng đấu giá vị kia lưu lão bản, nhiệt tình mà cùng tiễn chung rời đi. Không tồi không tồi, kẻ hèn 10 tích thần linh thủy, thế nhưng có thể bán ra như vậy cao giá, lửa cháy tức khắc cảm thấy, nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp. Cứ như vậy nói, sau này cũng liền không cần sầu, sẽ biến thành cái người nghèo. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể nhẹ nhàng đạt được 1.000 vạn kim, mấy lời đều không cần sầu. Mộ Thiên cuồng thấy nhà mình tức phụ nhi, thần sắc hay thay đổi, chợt hỉ chợt cười bộ dáng, nhịn không được hơi trừ hạ khoe miệng. Rồi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, đề điểm một tiếng nói, tức phụ nhi, đừng quên phía trước còn có người đang chờ chúng ta, giải quyết mới có thể phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Đối Nga, thiên quần không nhắc nhở, nàng đều phải quên mất. Phía trước bị Hỏa Nhi chặn đường đoạt rất kia đem linh đao đại hán, khẳng định còn ở nửa đường chờ bọn họ chặn lại đâu. Sấn hôm nay nàng tâm tình hảo, liền cùng hắn quá mấy chiêu hảo. Lửa cháy trà sát tay nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chút liền có mười mấy điều hắc ảnh từ con đường hai bên bừng lên, từng trương trên mặt đều che cái khăn đen, tiêu chuẩn chặn đường đánh cướp trang phục. Lửa cháy nhìn lên lập tức vui vẻ, tướng công, nói đến là đến. Mộ Thiên cuồng bế lên Hỏa Nhi, lửa cháy vọt đi lên, hai vợ chồng như sói đói nhập dương đàn, một đốn tay đấm chân đá, chuyên chọn thân thể tương đối cường tráng rắn chắc người xuống tay, đảm đương luyện tập công cụ. Mấy cái che mặt cướp bóc ra hỏa, kia chân chính là khổ không nói nổi a. Cướp bóc thôi, lại không phải có thâm cừu đại hận, đến nỗi như vậy đánh đến nửa chết nửa sống sao. Này hai vợ chồng chẳng những không cho bọn họ đi, còn càng đánh càng hăng say, cuối cùng không biết là vị nào đặc biệt có tài, đem cương đao một ném, phát gục trên mặt đất, than thở khóc lóc mà xin tha nói, chúng tiểu nhân sai rồi, không nên tới đánh cướp đại gia cùng phu nhân. Cầu đại gia cùng phu nhân phong chúng ta một con đường sống đi. Cha, hắn muốn bỏ chạy. Hỏa Nhi mắt sắc ngắm đến góc một bóng người bay nhanh lui về phía sau. Lửa cháy tùy tay đá khởi một phen cương đao, phi phát hướng người nọ phía sau lưng. Phốc một thanh âm vang lên, kia xui xẻo quỷ một cái phát gục trên mặt đất, cả người máu chảy đầm địa mà lăn đến một bên. Công phu không luyện đến ra, cũng dám ra tới đánh cướp, thật sự là quá sức xẻo. Lửa cháy vô vô tay nhỏ, thuận tay đạp trước mặt vị kia chân chó hắc y hề người bịt mặt một chân. Được rồi, nâng các ngươi chủ nhân, chạy nhanh cút đi. Đừng ở chỗ này Nhi tự thảo không thú vị cùng nàng kham. Là, chúng tiểu nhân lập tức lăn, lập tức liền lăn. Mấy cái hắc y ghi nhân té ngã lộn nhào lên, lập tức nâng thượng vị kia rầm gì đại hán, thẻ ra còn chạy. Lửa cháy lắc lắc đầu, liền này trình độ cũng dám ra tới đánh cướp, thật là quá không thấp điều. Mộ Thiên cuồng phát mà cười, một phen ôm trầm nàng eo nhỏ. Ai có thể điệu thấp quá nhà ta diễm? Đi thôi, đi trở về. Đi lâu, về nhà lạp. Hỏa Nhi vô vô tay nhỏ kêu lên, cha, có hay không bữa ăn khuya ăn? Có. Hỏa Nhi muốn ăn cái gì? Thật tốt quá. Hỏa Nhi cái gì đều muốn ăn, cha liền làm sở trường nhất điểm tâm cho chúng ta ăn đi. Lửa cháy Hoành Nhi tử liếc mắt một cái, buổi tối không cần ăn bậy đồ vật, một là sâu răng, nhị là sẽ béo phì. Sẽ không. Mấy cái tiểu nhân chăm miệng một lời nói, ăn xong luyện công. Lửa cháy. Mộ Thiên cuồng cười ha ha mấy tiếng, ôm tức phụ nhi tử, một đường chân không chạm đất mà bay về phía Bình An khách điếm. Đáng thương A Mạc Đức chỉ có thể một đường tê, chờ hạ đẳng hạ, một đường điên cuồng đuổi theo Mộ Thiên cuồng, truy đến kia kêu một đầu thác nước hãn, tương đương mệt nhọc. Sáng sớm thượng cáo biệt hiếu khách A Lâm Na, Hỏa Nhi trên lưng A Lâm Na cố ý vì hắn chuẩn bị. Một ba lô ăn ngon điểm tâm, cười tủm tỉm mà tùy lửa cháy cùng Thiên cuồng lên đường. A Mạc Đức quả nhiên không hổ là thường xuyên tại đây một thế hệ đi lại, phi thường quen thuộc đi trước liệt hỏa rừng cây bên ngoài con đường. Mang theo bọn họ đi rồi một cái không thường có người đi đường nhỏ, không tới giữa trưa thập phần, liền xa xa thấy được ở bên ngoài lối vào các loại tiểu thương, lưu động quầy hàng. Lửa cháy cùng Thiên cuồng chính thức cảm tạ một chút A Mạc Đức, liền dặn dò hắn chạy nhanh trở về. Chờ A Mạc Đức rời đi sau, lửa cháy cùng Thiên cuồng không có trước tiên từ kia đường nhỏ chung ra tới, mà là cẩn thận mà nhìn một chút bốn phía, lúc này mới mồi lửa Nhi nói, Hỏa Nhi, nhớ rõ đáp ứng quá nương chuyện gì sao? Nhớ rõ. Hỏa Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, Hỏa Nhi cũng rất mạnh. Là, Hỏa Nhi là rất mạnh, bất quá Hỏa Nhi hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử, chờ đến Hỏa Nhi lớn lên cùng cha giống nhau cao thời điểm. Mẫu thân sẽ không bao giờ nữa vì Hỏa Nhi lo lắng được không? Loạn giảng. Bà ngoại nói, dưỡng Nhi 100 tuổi, trường ưu 99 đâu. Mẫu thân hống Hỏa Nhi. Lửa cháy. Mộ Thiên cuồng cười nắm lấy Nhi tử. Hảo, không cần nói nữa, đi vào trước, rừng cây nguy hiểm, chờ đến cha phán định, rừng cây không có gì mỗi lửa Nhi có nguy hại khi, lại đem Hỏa Nhi thả ra, tốt không? Hảo ra. Hỏa Nhi tự động tự giác chạy vào hỗn độn không gian, tự đi tìm triển bồi bọn họ chơi đùa không để cập tới. Tiễn đi này mấy cái ầm ĩ tiểu quỷ sau, lửa cháy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu cùng Mộ Thiên cuồng liếc nhau, tương đối mà cười. Vợ chồng son tay trong tay từ cái kia trên đường nhỏ quải ra tới, chậm rãi đến gần rừng cây nhập khẩu. Liệt Hỏa Sơn Trang hiện tại dọn tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, ta tưởng nơi đó khẳng định là không hảo tìm, không bằng chúng ta tiên tiến rừng cây, sau đó tìm cá nhân tích hãn đến địa phương, ngươi thử lại cùng Liệt Hỏa Sơn Trang người liên hệ một chút. Ân. Lửa Cháy gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Trước tiên ở chung quanh tìm hiểu một chút lại nói. Hơn nữa khó được tới một chuyến Liệt Hỏa rừng cây, ít nhất cũng muốn thể nghiệm một phen nó mạo hiểm, không giống người thường đi. Người xấu. Mộ Thiên Cuồng bật cười lắc lắc đầu, ta cũng rất muốn đi kiến thức một chút bàn long mà. Xem hay không có cơ hội này đi. Lửa Cháy gật gật đầu, cùng Mộ Thiên Cuồng một đường nói nói cười cười đi vào rừng cây nhập khẩu, còn chưa có thể vào lâm, liền nghe một đạo ưu nhã thanh âm từ sau lưng vang lên, Diễm Nhi, hảo xảo a. Lửa Cháy bá mà quay đầu lại đi, đón nhận Thất Vương ra cặp kia thâm tử sắc đồng mắt, nguy hiểm mà nheo lại mắt. Là rất xảo. Lửa Cháy cắn cái kia xảo tự, vẻ mặt châm chọc mà cười nói, Thất Vương gia cũng là tới Liệt Hỏa rừng cây mạo hiểm. Thất Vương gia thân kiều thịt quý, vương chữ chi khu, nếu là chết ở Liệt Hỏa rừng cây nội, đại hoàng nhưng nên cúc một phen đồng tình nước mắt. Mà nhất đắc ý, không gì hơn ngài kia hai vị hoàng huynh không phải sao. Lớn mật, dám cùng vương gia nói như thế, quả thực chính là làm càn. Không đợi Thất Vương gia mở miệng, Sở Phú liền giận mắng một tiếng. Thất Vương gia cười lắc lắc đầu, ai, Diễm nói cái gì lời nói, ta đều thích nghe, liền tính là mắng ta chú ta, cũng thích nghe. Lửa Cháy vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Mộ Thiên Cuồng tắc tức giận, tàn nhẫn chừng mắt nhìn tên kia Thất Vương gia liếc mắt một cái, kéo kéo Lửa Cháy tay nhỏ, chúng ta đi. Vương gia, cùng nàng có cái gì hảo thuyết? Cái này Lửa Cháy, ta cùng ca ca đều nhận thức. Trước nay liền không phải cái an phận người. Một đạo quen thuộc châm chọc thanh. Từ bên văng lên, Lửa Cháy mắt lé vừa thấy, không khỏi hơi ngạc một chút, theo sau không phải không có châm chọc mà cười nói, ta còn cho là ai, nguyên lai lại là ngươi cái này Sở Kiêu, còn chưa có chết ta. Gần nhất liền thăm hỏi người chết, cũng chỉ có cái này Lửa Cháy mới có thể làm được. Sở Kiêu hai mắt trừng, hàm chứa phẫn nộ nhìn nàng một cái. Theo sau một đôi u oán thủy mắt chuyển qua một bên Mộ Thiên Cuồng trên người, không phải không có cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét nói. Ta đương nhiên không chết, ta nếu đã chết, còn như thế nào biết, ngươi thế nhưng lì lợm la liếm leo lên mộ gia đương nhiệm gia chủ đâu. Nàng không có nhìn lầm, Thiên Cuồng quả nhiên là cái có năng lực, như vậy ngắn ngủn thời kỳ nội, liền ngồi trên mộ gia gia chủ vị trí. Siêu cấp thế gia gia chủ A, thân phận thậm chí có thể cao hơn đương triều đại hoàng, liền đại hoàng cũng không dám trêu chọc siêu cấp thế gia, thực lực nên là như thế nào thật lớn. Mà Lửa Cháy, tiện nhân này, nàng thế nhưng đoạt nàng nguyên bản nên có vị trí, thay thế, trở thành siêu cấp thế gia gia chủ phu nhân. Càng đáng giận chính là, nàng đường đường một người kim chi ngọc diệp, không chỉ có trở thành một người phế nhân, còn vì ở kim áo trên đại lục, nhật tử có thể quá đi xuống, nghe theo huynh trưởng Sở Phú khuyên đủ, gả cho vị này Thất Vương gia, làm hắn chắc phi. Đáng giận đáng giận đáng giận. Một cái là chính thê, một cái là chắc phi. Một cái là danh chính ngôn thuận phu nhân, mà một cái khác nói trắng ra là chính là tiểu thiếp, tiểu lão bà. Như vậy cái chênh lệch đi xuống, Sở Kiêu có thể nào không hận. Nàng cũng không biết lúc trước Lửa Cháy đen nàng một phen, cố ý làm nàng biến thành một cái phế nhân. Nếu nàng biết sự tình chân tướng nói, còn không biết muốn nháo thành cái dạng gì như đâu. Như vậy cái chênh lệch đi xuống, Sở Kiêu có thể nào không hận. Nàng cũng không biết lúc trước Lửa Cháy đen nàng một phen. Cố ý làm nàng biến thành một cái phế nhân, nếu nàng biết sự tình chân tướng nói, còn không biết muốn nháo thành cái dạng gì như đâu. Nàng lúc trước thân trung hàn độc, tuy rằng cuối cùng có thể giữ được một cái tánh mạng, nhưng võ công tất phế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, huynh trưởng Sở Phú, căn bản không mặt mũi cho nàng tranh chính thê vị trí. Tưởng cũng biết Thất Vương gia chính thê, tất nhiên là một người có thể giúp được với Vương gia, công phu tuyệt hảo, có thể cùng Vương gia nắm tay cả đời nữ tử. Mà Sở Phú, nhìn đến Lửa Cháy, hắn tâm tình cũng là thập phần phức tạp. Có một chút cùng Sở Kiêu là giống nhau. Đó là đối với Lửa Cháy có thể trở thành siêu cấp thế gia gia chủ phu nhân, mà cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nghĩ đến lúc trước, Lửa Cháy nhìn thấy bọn họ khi, kia còn phải kêu một tiếng vương gia, công chúa, tuy rằng thái độ không tính là kính cẩn nghe theo, nhưng rốt cuộc bọn họ thân phận thượng, khẳng định là áp quá nàng một bậc. Nhưng hiện tại đâu? Hiện tại muốn trái lại, bọn họ khách khách khí khí mà tôn xưng nàng một tiếng phu nhân. Này tâm lý chênh lệch có thể to lắm đi. Hơn nữa Sở Phú lúc trước, vẫn là có điểm thưởng thức lửa cháy, cũng từng động tâm tư, muốn đem nàng nạp vì phi tử, nhưng ai biết lửa cháy nữ nhân này, hoàn toàn không biết điều. Ở trị liệu hoàng muội Sở Phú sự tình thượng, làm hắn rất là phẫn nộ, liền cũng liền nghỉ ngơi như vậy tâm tư. 3084-3000 tự. Chương 3084-3000 tự lúc trước, Sở Phú còn ở trong lòng trộm nghĩ tới, làm ngươi cùng ta đối nghịch, ta khiến cho ngươi mất đi đường vương phi, làm nhân thượng nhân tư cách. Ai hiểu được, mấy tháng thời gian một quá, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại hắn là thất vương gia nô tài, mà nàng lại là cao cao tại thượng. Liền hoàng thất nhìn thấy đều đến lễ nhượng số phân phu nhân. Phu nhân. Sở Phú nghiến răng nghiến lợi mà dưới đáy lòng niệm, kỳ thật phi thường phẫn giận. Như vậy thân phận trao đổi, làm hắn vị này đã từng vương gia, sao mà chịu nổi a? Mộ Thiên Cuồng là nửa phần đều không muốn cùng bọn họ nói chuyện, lôi kéo lửa cháy vừa định rời đi khi. Thất vương gia bỗng nhiên vượt trước một bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm lửa cháy, nhàn nhạt cười nói, Diễm Nhi. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, không biết có không mượn một bước nói chuyện. Không được. Mộ Thiên Cuồng quả thực chịu đủ rồi, cái này chết rồi bỏ, gần nhất liền dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn hắn tức phụ nhi, hiện tại cư nhiên còn đưa ra như vậy quá mức thỉnh cầu, còn muốn cùng bảo bối của hắn tức phụ, tới cái thân mật tiếp xúc, cái gì mượn một bước nói chuyện, thí. Thất vương gia thần sắc mạc danh mà nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi tránh ra. Đây là ta cùng Diễm Nhi chi gian sự. Ta cùng hắn chi gian, rất nhiều sự ngươi đều chưa từng biết. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng, ngươi cùng nàng có thể có chuyện gì? Chuyện gì đều không có. Ngươi thiếu ở chỗ này phàn giao tình, chúng ta Diễm, cùng ngươi căn bản là không thân. Nga đúng không? Thất vương ra vẻ mặt lão thần khắp nơi biểu tình, Diễm Nhi, ngươi thật đến không muốn biết, chúng ta quá khứ đã từng. Lửa cháy có chút trợn mắt há hốc mồm. Cách nửa ngày, mới lắc đầu nói, Thiên Cuồng nói không sai, thất vương gia, ta thật cùng ngươi không phải rất quen thuộc a. Bất quá ta còn là thực cảm tạ ngươi đem kia bổn chân quý võ kỹ đưa tặng cho ta. Ân, đối ta rất hữu dụng, trừ cái này ra, chúng ta chi gian tựa hồ lại vô giao thoa. Hảo thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải nhích người đi trước liệt hỏa rừng cây, liền không nhiều lắm làm phiền. Thiên Cuồng, chúng ta đi thôi. Thất vương ra thần sắc sâu kín mà nhìn lửa cháy rời đi bóng dáng, nhàn nhạt mà nói, Diễm Nhi, ngươi là chạy không thoát, ta muốn đổ vỡ, trước nay liền không có không chiếm được. Sở Kiêu cắn môi mỏng, đứng ở thất vương ra phía sau, bi giận mạc danh mà trừng mắt hắn bóng dáng. Vương ra cư nhiên cũng bị lửa cháy cái kia hồ ly tinh cấp câu đi qua. Xem tình hình, vương ra đối lửa cháy, tựa hồ còn cảm tình thâm hậu, kia buồn cái gì võ kỹ. Vương gia vì cái gì muốn đưa tặng cấp lửa cháy? Bọn họ chi gian, chẳng lẽ chính như vương gia theo như lời, có vô pháp che giấu quá khứ? Này hết thể đều là Sở Kiêu muốn lộng minh bạch. Nàng quả thực chịu đủ rồi cái này lửa cháy, chỉ cần là nàng Sở Kiêu coi trọng, thích, muốn, này lửa cháy một mực đều cho nàng phá hư, không biết có phải hay không đời trước cùng nàng có thù oán tới. Mộ Thiên cuồng túi đầu nhìn lửa cháy. Tiểu gia hỏa nhấp môi. Vẻ mặt chính sắc mà mê đầu lên đường, không rên một tiếng, tựa hồ trong đầu ở suy xét cái gì. Trên thực tế, lửa cháy cũng là thập phần mê võng, tổng cảm thấy vị này thất vương gia, cho hắn một loại khác cảm giác, mà loại cảm giác này là cái gì, nàng trước sau không thể nói tới. Diễm, Mộ Thiên cuồng sâu kín thanh âm dừng ở nàng trong tai, đem nàng từ phân loạn suy nghĩ trung xả trở về. Thiên cuồng, lửa cháy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười nói. Ta chỉ là cảm thấy vị kia vương gia sẽ không dừng tay, bọn họ trong hoàng thất người, ti tiện quán. Ta lo lắng hắn sẽ ở chúng ta chi gian sử thượng cái gì thủ đoạn. Lửa cháy dừng một chút, chính xác hỏi, người tin hay không ta? Tin. Trên đời này, ta nếu là liền người đều không tin nói ta còn có thể tín nhiệm ai? Lửa cháy gật gật đầu, mặt mày hớn hở mà nói, kia liền hảo, tóm lại tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Trong lòng ta, chỉ có Thiên Cuồng. Trong lòng ta, cũng chỉ có Diễm. Mộ Thiên Cuồng đi theo đảo qua trong lòng nhàn nhạt khói mù, cười ha hả mà túm chặt lửa cháy tay nhỏ. Này liệt hỏa rừng cây nội cây cối mọc thành cụm, rắc rối khó gỡ, rất là khó đi. Chúng ta đi chậm một chút không quan trọng, tiểu tâm đừng trúng cái gì bấy giờ. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, nơi này còn rất yên lặng, nếu không. Chờ một chút. Mộ Thiên Cuồng lắc lắc đầu nói, nơi này vẫn là bên ngoài đoạn đường, chúng ta đi vào lại nói. Ta liền lo lắng, đi vào rừng cây sau, sẽ bị lạc phương hướng. Có ta ở đây, sao có thể bị lạc phương hướng? Sâm Bảo vẻ mặt túc mục mà từ bọn họ bên người nhảy ra tới, hơi hơi dọa bọn họ nhảy dựng. Ngươi này tiểu hôn cầu, như thế nào chạy ra? Lửa cháy vô ngữ mà trừng mắt hắn. Còn không phải là vì ngươi cái này mù đường lâu. Sâm Bảo cong tay nhỏ, hừ nhẹ một tiếng nói, yên tâm đi, ta ra tới thời điểm, mọi nơi xem xét quá, không ai. Lửa cháy nhịn không được bật cười, thế nào? Có phải hay không phải cho ta truyền bản đồ? Đúng là. Lửa cháy bất quá là vui đùa một câu, giờ phút này đều nhịn không được kinh ngạc, ngươi liền liệt hỏa rừng cây bản đồ đều có. Bùn đại gia vào Nam ra Bắc, cái dạng gì mạo hiểm thánh địa không có đi qua. Sâm Bảo rào rạt đắc ý mà một phía đầu, ngay sau đó hướng nàng ngoắc ngoắc tay nhỏ đầu ngón tay, tới tới, đem đầu thấp hèn tới một chút. Ở một bên nhìn Mộ Thiên Cuồng, nhịn không được hơi chịu một chút khỏe miệng. Thức mau, một đạo bản đồ quang ảnh liền tiến vào nàng thức hải bên trong, lửa cháy dùng linh thức phiên động này trương khổng lồ bản đồ, không cấm vui sướng mà một chút đem Sâm Bảo cấp ôm lên. Sâm Bảo thật ngoan. Thật là chủ nhân chi kỷ tiểu áo đông. Sâm Bảo khuôn mặt nhỏ đều tái rồi, lung tung huy một chút tay nhỏ nói, phi, Sâm Bảo mới không phải tiểu cô nương. Cái gì chi kỷ tiểu áo đông, lung tung dùng từ. Nói, xuống khuôn mặt nhỏ, một lăn long lóc lăn trở về hỗn độn không gian, không bao giờ cao hứng để ý tới lửa cháy. Lửa cháy cười ha ha, bổ nhào vào Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực cọ cọ nói, Thiên Cuồng, thật tốt quá. Chúng ta trước dựa theo bản đồ chỉ thị, tìm điểm thứ tốt, theo sau đi một cái yên lặng chỗ, cùng ta đại gia ra bọn họ liên lạc. Hảo! Mộ Thiên Cuồng cười gật gật đầu. Hắn tự nhiên là, lửa cháy nói cái gì đều tốt. Thiên Cuồng, ngươi nói thất vương ra bọn họ lần này đã đến, có thể hay không cũng là vì tiểu gia tộc tấn chức tái quan hệ. Cho là như thế. Mộ Thiên Cuồng khinh thường ánh mắt hơi hơi chật lóe, thầm nghĩ, về sau đã có thể có phiền. Kia thất vương ra, cùng cái rồi bỏ dường như, cả ngày chăm chú vào nhà bọn họ diễm bên cạnh nháo cái không ngừng, hắn muốn nhìn chằm chằm khẩn điểm, tuyệt đối, không thể làm hắn có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Ước chừng 2-3 thiên thời gian, lửa cháy lôi kéo nhà nàng Thiên Cuồng, ở rừng cây ngắt lấy các loại thứ tốt, ngắt lấy vui đến quên cả trời đất. Tựa như lúc trước ở Sương Phong Cốc giống nhau, Sâm Bảo bản đồ, làm lửa cháy giống như là khai ngoại quải giống nhau, sảng ngây người. 3085 3000 tự. Chương 3085 3000 tự Kim Ngọc Tuyết Liên Quả. Lửa cháy đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Liên tính Sâm Bảo có cấp bản đồ, khá vậy không có thể ở rừng cây tìm được như vậy một gốc cây thượng giai thứ tốt ta. Kim Ngọc Tuyết Liên Quả, kia chính là so niết bàn quả càng cao một bậc, có thể tăng lên thần cảnh linh thức thứ tốt. Không chỉ như vậy, này Kim Ngọc Tuyết Liên Quả thậm chí còn có thể đủ tăng lên tự thân cảnh giới. Tính ra hẳn là hiếm có trí bảo kỳ quả. Xem những người này theo như lời, tựa hồ là có người ăn trộm bảo hộ gấu đen Kim Ngọc Tuyết Liên Quả, theo sau đưa tới lớn như vậy phê gấu đen đàn vây công. Nếu nói những người này giữa, trên người quải thải nghiêm trọng nhất, nhất chật vật, không gì hơn Mộ Thiên Diệu bọn họ ba người. Chẳng lẽ nói, đánh cắp Kim Ngọc Tuyết Liên Quả, chính là Mộ Thiên Diệu, Mộ Chỉ Đình cùng Phượng Linh Công Chúa. Nếu là như thế nói, kia thật đúng là có trò hay nhìn. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng hai người giấu kín ở ngọn cây phía trên, vẫn chưa từng động đi xuống ý niệm, hai người trao đổi một đạo lẫn nhau hiểu rõ ánh mắt, đều cảm thấy lần này ngồi xổm nơi này, xem náo nhiệt tương đối hảo chút. Mộ Thiên Diệu bị 2-3 chỉ gấu đen truy kích, vòng quanh một viên che trời đại thụ qua lại chạy, Phượng Linh cùng Mộ Chỉ Đình hai người cũng từng người đỡ trái hở phải mà ngăn cản, đặc biệt là Mộ Chỉ Đình, trên người nơi nơi quải thải, vẻ mặt hoảng sợ mặc danh. Mắt thấy liền phải duy trì không được. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận hô lên. Từ rừng rậm trong vòng trào ra rất nhiều thanh y rìa ngắn tay, thân thủ mạnh mẽ bưu hạn thiếu niên, trường kiếm vũ động gian, đem mười mấy chỉ gấu đen cách ly mở ra, từng cái đánh bại. Cũng mấy chục chi đầu mũi tên bay qua tới, veo veo veo, bắn đến gấu đen ngao ngao gọi bậy, khắp nơi chạy như điên. Đám người một chút càng thêm hoảng loạn lên, địch hưu khó phân, khắp nơi cởi tán. Mộ Thiên Diệu nắm lên Mộ Chỉ Đình, thừa dịp này đốn hỗn loạn liền tưởng trốn. Nhưng mà, mấy chục đem cung tiễn đánh mở rộng ra nhắm chuẩn đi lên, đưa bọn họ bước lui trở về. Cùng lúc đó, cùng bọn họ ba người tao ngộ giống nhau những người khác, cũng bị cung tiễn thủ nhóm bước lui trở về, trong đó một gã đại hán không phục mà giận kêu lên, các ngươi là người nào? Sao dám lung tung đem chúng ta bắt lấy? Vèo! Đầu mũi tên tranh một tiếng đinh ở người nọ dưới chân, cách ngón chân chỉ có một tấc khoảng cách, lập tức đem kia đại hán sợ tới mức mặt như màu đất, miệng không thể nói. Dẫn đầu một người thanh y di trường bào nam tử, mặt mày tuấn lãng, một đầu lưu loát đen nhánh tóc ngắn hạ, một đôi tinh mắt, hàm chứa vài phần tàn khốc. Gấu đen đầu bị mấy cái thanh y di thiếu niên vây quanh ở một chỗ, ngao ngao gọi bậy. Chỉ thấy kia dẫn đầu thanh y di trường bào nam tử vài bước đi qua, trấn an mà ở nó đại trưởng thượng vỗ vỗ, lúc này mới quay đầu lại lanh chừng mắt Mộ Thiên Diệu mấy người nói, dám can đảm tự tiện xông vào chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang địa bàn, tất cả đều mang về, từ trưởng lão đường xử lý. Là thiếu chủ. Một đám thanh y gì thiếu niên dũng đi lên, áp không ngừng giận kêu vô nghĩa Mộ Thiên Diệu đoàn người, hướng phía trước phương đi đến. Tên kia bị người tôn xưng vì thiếu chủ người, đang định rời đi khi, đột nhiên ngừng lại bước. Một người dừng ở đám người cuối cùng, tinh mắt một lệ, đột nhiên chuyển hướng phía sau, mắt sáng như đuốc mà hướng tới lửa cháy, Thiên Cuồng hai người ẩn thân trô bắn đi. Người nào lén lút giấu ở mặt trên. Lửa cháy lôi kéo Mộ Thiên Cuồng lập tức nhảy xuống tới, đang muốn cho thấy thân phận, vị kia thanh y thiếu chủ liền không khỏi phân trần vươn nhị chỉ, phất tay gầm lên, mây lửa, ra khỏi vỏ. Bá. Một phen toàn thân đỏ đầm linh kiếm, từ kia thiếu chủ sau lưng chạy trốn ra tới. Thẳng bức lửa cháy thân cùng Thiên Cuồng. Thiên Cuồng, ta tới ứng phó. Lửa cháy mị mắt giận dữ, đồng thời quay người đá văng ra kia đem đỏ đậm linh kiếm, cả giận nói, hảo ngươi cái không phân xanh đỏ đèn trắng đi lên liền đánh ra hỏa. Chẳng lẽ kim áo đại lục Liệt Hỏa Sơn trăng người, cứ như vậy không nói đạo lý sao? Hảo hảo hảo, ngươi muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh. Thiên Tuyệt, ra khỏi vỏ. Vèo, Thiên Tuyệt kiếm lăng không hoa phá trường không. Lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, đổ ập xuống hướng về phía kia đem đỏ đậm linh kiếm hoành tiến lên. Hai kiếm ở không trung tương giao, giả bộ một trận hỏa tinh. Hỏa vân kiếm không địch lại Thiên Tuyệt kiếm, bị trên cao đâm phiên một cái bổ nhào, vèo về phía sau né tránh. Tên kia thanh ý gì thiếu chủ ánh mắt dùng mình, có chút không thể tin tưởng mà nhìn phía lửa cháy. Hắn hỏa vân kiếm, cư nhiên không địch lại vị cô nương này trong tay bảo kiếm. Hán hỏa vân kiếm chính là một phen trí tôn linh kiếm, chỉ kém một bước là có thể hóa thành trí bảo, chẳng lẽ nói, vị này xa lạ cô nương trong tay kiếm, là một phen trí bảo thần kiếm. Loảng xoảng. Thiên Tuyệt qua lại đuổi giết hỏa vân kiếm đồng thời, lửa cháy đã khinh thân mà thượng, chen chân vào đá hướng thanh y thiếu chủ mặt, đánh nhau thất thần, cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Lửa cháy châm chọc cười, đi theo vứt ra một đạo ám khí. Cựu tử liên hoàn. Là từ 9 viên liên tục không ngừng không thua phích lịch lôi hỏa đạn uy lực hỏa linh khí nối liền mà thành, một khi phát ra, tuyệt không làm người đảo tẩu khả năng. Thanh y di thiếu chủ chấn động dưới, hăng hái sau này thối lui, một cái đối mặt đã bị cửu tử liên hoàn, đoạt mệnh uy lực, bước cho liên tục lui về phía sau, toàn bộ quần áo cũng ở nổ tung trong ngọn lửa, thiêu đốt vỡ nát. Buồn cười. Thanh y di thiếu chủ cả giận nói, ngươi này nữ tử, hảo sinh không nói đạo lý. Không nói đạo lý chính là ngươi. Ghét nhất không làm rõ được trạng huống, động bất động liền hướng người khác rút kiếm tương hướng người. Ta xem ngươi là Liệt Hỏa Sơn trang thiếu chủ đương thói quen, nơi trốn ra vai có phải hay không? Lửa cháy phất tay đem Thiên Tuyệt kiếm triệu hồi, cười lạnh một tiếng nói, hôm nay liền phải ngươi biết, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đánh nhau phía trước, đến trước đánh giá người khác phân lượng. Ngươi! Vèo! Thiên Tuyệt kiếm lại lần nữa xoa thanh y di thiếu chủ tóc đen qua đi, gió mạnh quét kính thảo, lửa cháy nhất chiêu càn quét chân đồng thời đi vào trước mặt hắn. Thanh y di thiếu chủ tức giận quát lớn nói, ngươi này nữ tử, cũng không nên hùng hổ doa người. Là ngươi trước ngồi xổm trên cây, học người nghe lén. Chê cười, này thụ là ngươi tải, này lộ là ngươi khai. Chẳng lẽ ta ngồi xổm trên cây nghỉ ngơi một lát, còn phải hướng ngươi lưu lại tiền mãi lộ. Lửa cháy một phen trách móc. Làm vị kia thanh y thì thiếu chủ tức khắc nghẹn một chút. Mà một bên thế nhưng truyền đến một đạo chuông bạc tiếng cười, không thể tưởng được ta kia xưa nay nghiêm trang, uy phong bát diện ngốc ca ca, cũng có cấp cô nương dùng lời nói bắt chẹt phần. Tiểu thư, hiện tại không phải cười nhạo thiếu chủ thời điểm đi. Thủ hạ đề điểm vị kia đứng ở dưới tàng cây xem náo nhiệt, xem đến mùi ngon váy xanh kiểu mặt thiếu nữ, có phải hay không muốn đi lên giúp thiếu chủ một phen? Người ngốc lạc. Kia thiếu nữ hoành thuộc hạ liếc mắt một cái nói, các ngươi thiếu chủ nhất không thích các ngươi nhúng tay với hắn đơn đả độc đấu bên trong. Như thế, kia vài tên thuộc hạ gật gật đầu, lấy thiếu chủ năng lực, tự nhiên là khinh thường làm cho bọn họ cùng nhau thượng, vây hầu người khác, huống chi mặt sơn kia cùng thiếu chủ so đấu, càng là cho rằng mảnh mai cô nương. Mà ở một bên, bị thanh y các thiếu niên bắt chẹt một hàng nhà thám hiểm nhóm, tất cả đều kinh hỉ mà kêu lên, cô nương, cứu mạng a, cứu cứu chúng ta. Phượng Linh công chúa tức giận hừ một tiếng nói, đáng chết nữ nhân, ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới? Ngươi là ý định cố ý làm chúng ta nan kham có phải hay không? Ngươi hôm nay nếu là không đem ta cứu tới, quay đầu lại ta liền bẩm báo phụ hoàng, làm phụ hoàng chế ngươi trọng tội. Lửa cháy thiên tuyệt kiếm bức lui vị kia thanh y rìa thiếu chủ, quay đầu lại lánh nhìn chằm chằm Phượng Linh liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ở chỗ này, ngươi vẫn là vị kia cao cao tại thượng công chúa sao? Ngươi bất quá là cái người đáng thương, tù nhân mà thôi, có cái gì hảo cao quý? Còn có, cầu người là ngươi như vậy cái cầu pháp sao? Ngươi như vậy cái thái độ, cầu 100 triệu thứ, cũng không ai cao hứng cứu ngươi. Ta đường đường kim áo đế quốc nhất chịu đại hoàng hướng ái công chúa, ta yêu cầu cầu người. Ngươi đừng nói giỡn. Phượng Linh trừng mắt một đôi đỏ lên đôi mắt, lại ghét lại thực mà nhìn chằm chằm nàng nói, tóm lại bổn cung muốn ngươi hiện tại, lập tức khiến cho này đó dã nhân phóng thích ta. Nếu không nói, vèo. Lửa cháy phủi tay bay ra một chi độc tiêu, nhìn chằm chằm hướng Phượng Linh công chúa miệng. Nếu không phải dùng kiếm lôi kéo Phượng Linh công chúa thanh y rìa thiếu niên, hoảng sợ rất nhiều, vội vàng lôi kéo vị này công chúa thối lui, kia chi độc tiêu khó khăn lắm có thể chăm chú vào Phượng Linh miệng thượng. Mà giờ phút này, này chi độc tiêu dừng ở trên cây. Không đến phiến dây chi gian, kia cây liền toàn bộ nhi điều tàn khô héo. Mọi người khiếp sợ sợ hãi rất nhiều. Ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía lửa cháy. Độc sư. Không biết là ai nhắc mãi một câu, liền thanh y thiếu chủ cũng đi theo nhìn lửa cháy biến sắc. Phượng Linh lại cấp lại hận, xuất khẩu đau mắng. Ngươi dám đúng đúng ta hạ độc thủ. Ngươi này ác độc nữ nhân. Thiên cuồng ngươi đều thấy được. Nữ nhân này là cỡ nào ác độc đáng sợ, ngươi thế nhưng muốn cùng nàng nắm tay cả đời. Ngươi không cảm thấy nàng khủng bố sao? Tam câu nói không hợp liền tưởng ném độc tiêu độc chết người khác nữ nhân, ngươi có cái gì tư cách đứng ở thiên cuồng bên người? Ngươi cút cho ta. Ngươi câm mồm. Mộ thiên cuồng cười lạnh một tiếng, tiến lên vài bước cầm lửa cháy tay nhỏ, ta diễm, mặc kệ là đầy người dính độc cũng hảo, vẫn là tâm can tỳ phổi thận đều là độc cũng hảo, kia đều là trong lòng ta tình cảm chân thành, ngươi có cái gì tư cách cở trách nàng? Nên câm miệng nên lăn chính là ngươi. Cả ngày giống chỉ rồi bỏ giống nhau, ong ong quay chung quanh ở chúng ta vợ chồng hai người bên người. Ngươi mới hẳn là đi tìm chết. Quả thực không biết cái gọi là. Phượng Linh công chúa đương trường rơi lệ, nước mắt lưng tròng nhìn mộ thiên cuồng. Thiên cuồng, ngươi như thế nào có thể làm ta đi tìm chết? Ngươi như thế nào có thể như vậy tay cầm? Vì cái gì không thể? Mộ thiên cuồng không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng nói, ngươi thật sự là quá phiền quá tiện quá không biết xấu hổ. Lửa cháy nhấp môi cười, Phượng Linh, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi kia nguyên bộ móng vuốt, ít nhất tại đây đoạn thời gian nội, cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người. Đừng lại như vậy thiên chân, ngươi hiện tại, căn bản không phải cái gì công chúa, ngươi chỉ là tù nhân, là phạm nhân, có thể hay không có điểm tự giác ca. Nói câu khó nghe, ta hiện tại nếu là giết ngươi, thật đúng là thần không biết quỷ không hay, liền tính đại hoàng xong việc có thể truy cứu ta, thì tính sao? Ngươi Phượng Linh, vẫn là đã chết ta. Ngươi đã chết, ngươi liền không sống được. Phượng Linh toàn thân cứng đờ, không lời gì để nói. Không thể không thừa nhận điểm này, lửa cháy giảng hoàn toàn chính xác, giờ phút này nàng chính khuất cư hoàn cảnh xấu, hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Phượng Linh cắn cắn môi, nắm thật chặt nắm tay, ngươi, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Hừ, thất bại người, thường thường sẽ đến như vậy một câu. Lửa cháy cười ha hả mà đến gần nàng, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi phản công cơ hội sao? Ngươi vừa mới nói không giết ta. 3086 3000 tự. Chương 3086-3000 tự ngươi chừng nào thì nghe ta nói không giết ngươi. Ngươi không biết nữ nhân lớn nhất quyền lợi, chính là lật lọng sao. Lửa cháy châm chọc cười, tiến lên một phen bóp chặt nàng cằm. Phượng Linh ách ách kêu sợ hãi, mà một bên bị lửa cháy kinh ngạc đến ngây người mấy cái thanh y hề thiếu niên, tay chân không linh hoạt, ai cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Này nữ tử khí thế thật sự quá mức kinh người, liền như vậy một chút, liền kinh sợ trụ toàn trường, thật sự là làm người khó có thể bỏ qua. Nữ nhân tâm đáy biển trầm, ngươi lại há có thể biết, ta bước tiếp theo sẽ đối với ngươi làm cái gì? Lửa cháy mị mắt cười, móc ra một viên đỏ đậm đan hoàn, trực tiếp hướng Phượng Linh trong miệng một tắc, vỗ vỗ nàng hung khẩu làm nàng trực tiếp nuốt đi xuống. Phượng Linh cả khuôn mặt đều nghẹn tái rồi, lắp bắp phẫn nộ mà kêu lên, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Đừng khẩn trương, độc dược mà thôi. Lửa cháy lời nói, thật sự có đủ làm người hộp máu, cái gì kêu đừng khẩn trương, độc dược mà thôi. Trách chỉ trách ngươi nhắc nhở ta. Phong hoạn với chưa xảy ra, miễn cho ngươi lúc sau trở về ở đại hoàng trước mặt thêm mắm thêm muối cửa trách ta không phải. Ta tuy rằng không sợ với phụ thân ngươi, khá vậy không nghĩ nháo đến một thân tao, đầy người phiền toái. Ngươi cần phải nhớ kỹ, loại này bách chuyển thiên hồi xuyên tràng chi độc dược, giống nhau ngự y căn bản nghiệm không ra, ngươi sẽ chỉ ở mỗi phùng đêm trăng tròn khi, đau bụng khó nhịn, ngũ tạng đều đốt. Còn lại thời điểm, ngươi đều giống người bình thường giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, cũng nghiệm không ra ngươi trong cơ thể có độc tố. Ngươi Phượng Linh kinh hãi mà trừng lớn mắt, nhìn nàng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ngươi mỗi tháng trăng tròn, đều yêu cầu ta thưởng giải dược cho ngươi kéo dài sinh mệnh. Ngươi chết, ta sẽ không chết, nhưng ta chết, ngươi nhất định sẽ chết. Ha ha ha. Lửa cháy vô vô nàng khuôn mặt nhỏ, xoay người đi đến mộ thiên diệu cùng mộ chỉ đình bên người. Kia hai người nhìn đến nàng, giống như là nhìn thấy hồng thủy manh thu giống nhau, không ngừng mà sau này thối lui, têu sợ hãi liên tục nói, ngươi ngươi đừng nghĩ cho chúng ta ăn độc dược. Lửa cháy, ngươi, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc tâm tư, hảo độc thủ đoạn, ngươi ngươi này độc phụ. Lửa cháy, thanh y thiếu chủ ở khiếp sợ chung rất nhiều, hoảng hốt nghe thế hai chữ, biểu tình bỗng dưng ngẩn ra. Nay lửa cháy, chính là gia gia đã từng đề cập vị kia gia tộc thiên tài. Phong đỏ trên đại lục tới rồi tên kia thiên tài nữ tử. Xem này tình hình, tựa hồ là giống, khó trách nàng mới vừa rồi tựa hồ là có chuyện muốn nói bộ dáng, nếu không phải hắn đột nhiên làm khó dễ, hướng nàng động thủ. Thanh y thiếu chủ vẻ mặt buồn bực mà nhìn lửa cháy, đầy mặt biết vậy chẳng làm. Khó trách này nữ tử như thế sinh khí, nói hắn không phân xanh đỏ đèn trắng liền động thủ đâu. Nguyên lai là lũ lụt hướng qua Long Vương Miếu, người một nhà không biết một nhà thân. Cả cao nàng, nàng ít nhất động thủ khi, cũng có thể tự báo thân ra tên họ A. Có thể thấy được này cao ngạo nữ tử, căn bản khinh thường với tự báo họ danh tới tránh thoát trận chiến đấu này. Có lẽ dựa theo nàng ca tính, là đem hắn đánh ngã, sau đó lại dẫm lên hắn bối, nói cho tên của hắn đi. Lấy tới, thanh thanh thúy thúy hai chữ, đem thanh y thiếu chủ tầm mắt kéo quay lại đi, dừng ở lửa cháy trên người. Lửa cháy giờ phút này vừa lúc chỉnh lấy hạ mà đứng ở mộ thiên diệu cùng mộ chỉ đỉnh trước mặt, vươn một con tay nhỏ ở bọn họ trước mặt, ta nói lấy tới, nghe không hiểu tiếng người. Chạy nhanh, đừng cọ tới cọ lui, ta biết, kim ngọc tuyết liên quả ở các ngươi trên người. Ngươi! Ngươi! Mộ thiên diệu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, môi ra một cái kính mà run run, ngươi, ngươi là cường, cường đạo xuất thân sao? Không có. Thứ gì đều không có. Mộ chỉ đình kêu sợ hãi một tiếng nói, ngươi ngươi đừng hy vọng có thể từ chúng ta nơi này ép ra chút thứ gì tới. Ngươi ngươi này nữ thổ phỉ. Thiết. Lửa cháy trắng nàng liếc mắt một cái, đều rõ ràng sự tình, còn trang cái gì trang. Không ai nói cho ngươi, ở mệnh cùng bảo bối chi gian, ngươi chỉ có thể tuyển một loại thời điểm, rốt cuộc muốn tuyển cái gì tương đối hảo sao. Lửa cháy. Ngươi dám. Mộ chỉ đình giận kêu một tiếng. Ngươi dám đối chúng ta bất lợi. Ngươi sẽ không sợ việc này bị cha mẹ chồng biết được, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu buông tha người sao. Nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là cái du mục đầu. Lửa cháy tức giận mà nói, này địa phương nào? Ách! Nhìn xem rõ ràng. Đây là liệt hỏa rừng cây. Mạo hiểm thánh địa. Ta liền tính đem các ngươi hết thể xử lý, chôn ở nơi này, phỏng chừng 3 năm 6 7 năm nội cũng không ai có thể tìm đến. Huống chi. ở liệt hỏa rừng cây nội gặp được cường đại ma thú, ra điểm cái gì ngoài ý muốn, kia không phải thực bình thường sự tình sao. Nhị thúc nhị thẩm sao có thể đem loại sự tình này, vu oan vô lại đến ta trên đầu. Ai kêu các ngươi võ kỹ không quá quan đâu, không có biện pháp, làm ma thú trong bụng cơm, oán người khác sao. A. Mộ chỉ đình kêu sợ hãi một tiếng, lùi về mộ thiên diệu trong lòng ngực, khẩn trương mà bắt lấy hắn quần áo, thanh âm run rẩy nói, thiên diệu, nàng nói thật đến, nữ nhân này là nói thật đến a. Nàng thật đến sẽ đối chúng ta động thủ thiên diệu. Mộ thiên diệu cũng đi theo thần sắc khẩn trương đến tột đỉnh, ngươi ngươi nhưng đừng sằng bậy ta cảnh cáo ngươi, lửa cháy. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi ngươi làm như vậy, làm, ngươi ngươi cũng khó bảo toàn sẽ không, vừa tới đã chịu thiên phạt. Phải không? Vậy thật muốn thử xem ta có phải hay không thật đến sẽ bị thiên phạt. Chờ. Từ từ. Dừng tay. Mộ thiên diệu hoảng sợ mà luân mắt tròn xoe nói, Kim Ngọc Tuyết liên quả. Ta chúng ta bên này thật đến không có. Ngươi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa. Lúc ấy một đám gấu đen thủ kia đoá Kim Ngọc Tuyết liên quả, những cái đó gấu đen, ít nói cũng là ở tiên tôn cảnh trở lên. Ngươi biết đến, ta cùng chỉ đỉnh vũ lực thấp kém, lại như thế nào có thể tiếp cận? Như thế nào có thể lấy đi Kim Ngọc Tuyết liên quả? Ngươi tuy rằng vũ lực giá trị thấp kém, nhưng thắng ở quỷ kế đa đoan. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi tưởng lấy, liền nhất định có thể bắt được. Lửa cháy cười ha hả mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mộ thiên diệu, ta nhẫn mại, là rất có hạn. Chạy nhanh đem Kim Ngọc Tuyết liên quả giao ra đây, bằng không nói. Ha hả. Mộ thiên diệu vừa nghe đến nàng ha hả hai chữ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, nổi ra gà từng viên ra bên ngoài bạo. Thế nào, suy xét rõ ràng không có. Lửa cháy cho bọn hắn một phút thời gian suy xét một chút. Nàng cảm thấy chính mình thật đúng là rất nhân từ, ngươi xem đánh cướp còn đánh như vậy có trình độ, cho người khác thời gian suy xét không phải sao. Kỳ thật bọn họ có thể cự tuyệt, bất quá cự tuyệt qua đi có phải hay không sẽ trở thành một khối thi thể, lửa cháy cũng không dám bảo đảm. Dù sao trở thành thi thể sau, vẫn là có thể tiếp tục đánh cướp, cho nên lửa cháy cũng không nóng nảy. Mọi người đều từ ánh mắt của nàng bên trong, nhìn ra vô sỉ hai chữ, thật sự là có đủ vô sỉ a. Đánh cướp cư nhiên đánh cướp như vậy kiêu ngạo, hơn nữa vẫn là ở bọn họ liệt hỏa sơn trang thiếu chủ trước mặt, trắng trợn táo bạo dối tay muốn kêu Kim Ngọc Tuyết liên quả. Có biết hay không Kim Ngọc Tuyết liên quả là thuộc về bọn họ liệt hỏa sơn trang? Bảo hộ gấu đen đều trông coi gần một năm có bao nhiêu, thật vất vả mong đến thành thủ, lại cấp như vậy một đám người từ ngoài đến cấp cướp bóc, có thể nào không cho người xúc động phẫn nộ. Mộ thiên diệu cùng mộ chỉ đình liếc nhau, rốt cuộc đình chỉ rất nhỏ run rẩy. Cho nhau trao đổi một ánh mắt. Không có. Mộ thiên diệu lấy hết can đảm nổi giận gầm lên một tiếng. Bang. Lửa cháy rõ rõ ràng ràng một cái tắt oanh qua đi, có hay không? Không có. Bạch bạch bạch. Mộ thiên diệu mau khóc, một đôi đỏ lên đôi mắt nhìn về phía đứng ở một bên, vây xem náo nhiệt mộ thiên cuồng. Đại ca, ngươi liền nhìn ngươi tức phụ, như vậy khi dễ ngươi đệ đệ. Ở ta tân hôn đêm bị ngươi vị này hảo đệ đệ tính kế qua đi, lòng ta sớm đã không đem ngươi cho rằng thân nhân, nói cái gì cũng chưa dùng. Mộ thiên cuồng cười lạnh một tiếng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. 3087-3000 tự. Chương 3087-3000 tự thanh y gì thiếu chủ lòng bản chân kia chỉ diều hâu, cước trình hiển nhiên không bằng ưng mã, hơn nữa hắn lại là tạm dừng một lát tái khởi bước, đợi cho đuổi tới giữa không trung. Nơi nào còn thấy kia cô nương thân ảnh, sớm đã bóng người mù mịt, chẳng biết đi đâu. Thanh y gì thiếu chủ tức giận đến thật là tóc vượng mặt biến thành màu đen, khống chế kia chỉ đại hào diều hâu, lần thứ hai bay trở về nhà mình muội tử bên người. Thiếu chủ, người đâu? Mấy cái liệt hỏa sơn trang đệ tử xông tới, mồm năm miệng mười mà truy vấn nói. Không thấy. Thanh y gì thiếu chủ vẻ mặt bực mình nói. Cái gì, không thấy. Đại ca. Không thấy ngươi vẫn là muốn đi tìm A. Ngươi đều đến cửa nhà, lúc này còn bị ngươi đánh mất nói, kia ra ra bọn họ sao lại thiện bãi cam hưu. Liệt tâm duyệt mắt trợn trắng, nhảy lên diều hâu bối, đi, đại ca, cùng nhau qua đi tìm. Duyệt nhi, không đội sống. Từ trong đám người ra tới một người cầm y gì hay mặc sam thiếu niên, che ở liệt tâm duyệt trước mặt như mày nói, loại người này, ta xem không tìm cũng thế. Như thế nào có thể như vậy đâu. Không khỏi phân trần đấu võ cũng liền thôi, lúc sau lại không rên một tiếng, chiêu phi hành ma thú liền chạy. Nàng này nơi nào như là tới tìm chúng ta hỗ trợ bộ dáng. Căn bản chính là một chút đều không đáng tin cậy. Điền Trung ngươi biết cái gì? Đừng dài dòng. Liệt Tâm Duyệt tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái, hừ thanh nói, thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián. Nhân gia mới đến, biết cái gì? Nói nữa, cái gì kêu không khỏi phân trần động thủ, cái thứ nhất động thủ, là ta ca. Liệt trái tim băng giá khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, bị muội muội trắng liếc mắt một cái, có điểm nói không ra lời. Kêu Điền Trung thiếu niên lại nhíu nhíu mày nói, Duyệt Nhi, nàng bất quá là cái người ngoài, ngươi như thế giúp nàng làm gì? Hơn nữa vừa rồi nàng đối với ngươi đại ca đau hạ sát thủ thời điểm, ngươi chẳng lẽ không thấy được? Cái gì người ngoài? Nàng là ta Liệt Hỏa Sơn Trang cô nương. Nàng họ Liệt Điền Trung. Mà ngươi họ Điền, ngươi mới là cái kia không hơn không kém người ngoài. Xem ta đại ca dễ nói chuyện, lì lợm la liếm mà ăn vạ chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang, đuổi cũng không đi, hừ. Hiện giờ cư nhiên còn làm cho chúng ta mặt loạn giảng chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang cô nương nói bậy. Buồn cười. Liệt Tâm Duyệt tức giận mà mắt trợn trắng, Hoành ca ca Liệt trái tim băng giá liếc mắt một cái nói, ca, ngươi có đi hay không, không đi nói, ta chính mình đi tìm. Hảo hảo, đi theo ngươi là được. Liệt trái tim băng giá xấu hổ mà nói, ngươi cũng không cần nói như vậy Điền Trung, như thế nào như vậy không lễ phép, Điền Trung là ta bạn tốt, ngươi tốt xấu kêu hắn một tiếng Điền đại ca. Không chuẩn lại ngữ ra châm trọng. Phi. Liệt Tâm Duyệt phiết quá đầu nhỏ, người này lòng dạ khó lường, giảng nói tự chu tâm, ý định châm ngòi, chỉ có đại ca ngươi loại này người thành thật, mới có thể vẫn luôn đương người là bạn tốt. Điền Trung mặt trướng thành màu gan heo, đông dưng chiều Liệt trái tim băng giá chắp tay thi lễ nói, trái tim băng giá huynh, nếu lệnh muội như thế không thể gặp ta lưu tại Liệt Hỏa Sơn Trang, ta cũng không hảo lại ra mặt dày tiếp tục trụ đi xuống, như vậy cáo tử. Ai nha, đi thong thả không tiến ách. Liệt Tâm Duyệt che lại cái miệng nhỏ cười chống nói. Duyệt Nhi, im miệng. Liệt trái tim băng giá mặt nghiêm, chuyển hướng nàng tức giận trách cứ nói, há nhưng như vậy chèn ép Điền Huynh. Còn không mau hướng Điền Huynh xin lỗi. Xin lỗi. Liệt Tâm Duyệt một đôi mắt to trừng mắt nhìn lên, dậm chân một cái nói, đại ca. Liệt trái tim băng giá xem nàng ngạnh cổ bất động, không khỏi thở dài một tiếng, chuyển hướng giận dỗi quay đầu lại Điền nửa đường. Điền Huynh, chớ sinh khí. Xá muội tuổi còn nhỏ, nói chuyện không có đúng mực, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên trong lòng đi. Ngươi ta đã lấy huynh đệ tương xứng, kia Liệt Hỏa Sơn Trang cũng coi như là Điền Huynh nửa cái ra, Điền Huynh ái ở bao lâu, liền ở bao lâu, chớ cần chú ý. Điền Trung sắc mặt lúc này mới hoan hoãn, quay đầu đối Liệt trái tim băng giá gật gật đầu nói, vậy đa tạ trái tim băng giá huynh. Hừ, Liệt Tâm Duyệt nhảy lên diều hâu bối, duỗi tay vung lên, đi. Duyệt Nhi. Duyệt Nhi, Liệt trái tim băng giá vô ngữ mà nhìn khí giống giống, thừa đại diêu rời đi muội muội, quay đầu nhìn Điển Trung liếc mắt một cái nói, nơi này rừng rậm tươi tốt, khủng có kỳ thú lui tới, Điển Trung huynh, Duyệt Nhi chỗ đắc tội thỉnh nhiều hơn thông cảm, chúng ta vẫn là mau đuổi theo thượng nhìn xem đi. Hảo, Điển Trung gió độ nhẹ nhàng mà cười, ta sao lại cùng nàng một cái tiểu nữ hài nhiều làm so đo đâu. Chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Hảo. Liệt trái tim băng giá cười gật gật đầu, trong lòng lại là mọi cách khó hiểu, này Điền Trung huynh, nhìn như ôn tồn lễ độ phong thái lỗi lạc, nhưng vì cái gì Duyệt Nhi đối hắn, chính là một bộ thành kiến thâm hậu bộ dáng đâu. Nay thật sự là làm hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Đại công cáo thành, lửa cháy vô vô tay nhỏ, cười tủm tỉm mà nhìn chạy ra triển bồi mấy người, đem khe nước bên mấy cây mục liền căn khai quật, tiến vào không gian. Hảo mọi người đều mau vào đi thôi. Bọn họ theo tới. Lửa cháy đề điểm một tiếng, sử thất đoàn người vội vội vàng vàng chạy về không gian. Không đến mấy phút đồng hồ thời gian, Liệt Tâm Duyệt cùng Liệt trái tim băng giá mấy người liền thở hổn hển giống giống mà theo đi lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lửa cháy tỷ tỷ. Liệt Tâm Duyệt phốc mà nhảy xuống diều hâu bối, sung sướng mà vọt lại đây, một phen vãn trụ nàng cánh tay nói, tỷ tỷ, ta là Tâm Duyệt, Liệt Tâm Duyệt. Lửa cháy hơi hơi gật đầu, đối nàng cười. Đại ca, ngươi còn sững sờ ở bên kia làm gì a? Lại đây, mau tới đây. Liệt Tâm Duyệt chiều Liệt trái tim băng giá vây tay nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi ta đại ca không biết là ngươi, hãy còn cùng tỷ tỷ động thủ, tỷ tỷ ngươi đừng giận hắn Nga, đại ca chính là như vậy. Liệt Tâm Duyệt vươn một tay che cái miệng nhỏ, để sát vào lửa cháy nói, đầu gỗ hề hề, không biết biến báo. Lửa cháy bật cười, quay đầu nhìn về phía Liệt Tâm Duyệt, thấy nàng ngũ quan mặt mày, cùng muội muội Tuyết Nhi đều có vài phần tương tự, trong lòng liền nổi lên một tia ôn nhu cùng thích. Duyệt Nhi, Liệt trái tim băng giá xấu hổ mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía lửa cháy khi, sắc mặt có vài phần không được tự nhiên mà nói, lửa cháy, ra ra bọn họ chờ ngươi đã lâu, ngươi này liền tùy chúng ta hồi Liệt Hỏa Sơn trang đi. Từ từ, trái tim băng giá huynh. Kia Điển Trung bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn lại Liệt trái tim băng giá, quay đầu nhìn về phía lửa cháy nói, vị cô nương này, ngươi tựa hồ, còn có cái gì lời nói quên nói đi. Lửa cháy nhướng mày nhìn về phía kia Điền Trung, vẻ mặt cười như không cười, Điền Trung được liếc mắt một cái, lúc này mới phát giác, trước mắt lửa cháy, ngọc cốt băng tư, mạo mị thiên thành, thật là khó gặp mỹ nhân nhi. Điền Trung mặt, lập tức đỏ đỏ lên, theo sau cười nói, vị cô nương này. Bang! Một cái sinh manh trưởng phong phất đảo qua đi, đầu trong lúc nhất thời đem Điền Trung người này, quét bay đi ra ngoài, ầm vang một tiếng nện ở một bên thạch đôn thượng. Lập tức liền chỉ có thể có kỳ thảm vô cùng tới hình dung. Kia Điền Trung lại lần nữa đứng lên khi, một đầu một trán đều là máu tươi rơi, cùng phía trước cố tình tiêu sái cẩm y công tử hình tượng, đó là khác nhau như trời với đất, liền Liệt trái tim băng giá đều sửng sốt, khiếp sợ. Ngay sau đó huynh muội hai người đảo mắt hướng đột nhiên động thủ gây khó dễ Mộ Thiên Cuồng nhìn lại. Mộ Thiên Cuồng sắc mặt như băng, đôi mắt tựa phong tuyết sương đao, cái gì cô nương? Nơi nào tới cô nương, bản tôn tức phụ nhi, kia có thể kêu cô nương sao? Xem ngươi không có một chút ánh mắt, cũng dám tiến lên lung tung gọi người, bị đánh đó là xứng đáng. Điền Trung vẻ mặt bi phẫn mà nhìn Mộ Thiên Cuồng, tức giận đến đầu lưỡi đều thắt, run run rẩy rẩy mà kêu lên, ngươi, ngươi quả thực, khinh, khinh người quá đáng. Lửa cháy tiến lên một bước, chân an tính mà vô vô Mộ Thiên Cuồng tay, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Điền Trung. Cười ha hả mà nói, ta tướng công nhất không thích người khác kêu ta cô nương, ngươi nhìn xem ngươi này không phải tự tìm không thú vị sao. Liệt Tâm Duyệt che miệng ha ha cười. Liệt trái tim băng giá tắc banh một khuôn mặt, nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng nói, vị này chính là. Đại ca, ngươi như thế nào như vậy ngốc, này đương nhiên là ta anh minh thần võ tỷ phu lạc. Liệt Tâm Duyệt vẻ mặt ý cười mà chạy đến Mộ Thiên Cuồng bên cạnh, tỷ phu ngươi hảo. Ngươi hảo, muội muội. Mộ Thiên Cuồng nguyên bản lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, hơi hơi buông lỏng vài phần, hướng về phía Liệt Tâm Duyệt gật gật đầu. Liệt Tâm Duyệt cười cong một đôi mắt, thoăn thoắt ngược xuôi lần thứ hai đi vào lửa cháy bên cạnh, kéo nàng cánh tay nói, tỷ tỷ, ngươi gả đến thật tốt, ta tỷ phu đối với ngươi thật tốt quá. Ngươi liền nhìn hắn một cái, sao biết hắn đối ta thật tốt quá? Lửa cháy trêu ghẹo hỏi, nay còn dùng nhiều xem sao? Ngươi xem ta tỷ phu, có những cái đó người không liên quan. Một đôi tỷ tỷ ngươi vô lễ, ta tỷ phu lập tức liền báo nổi, thật tốt tỷ phu. Liệt Tâm Duyệt khen không dứt miệng nói, lại nói ta tỷ phu ánh mắt, kia khẳng định cũng so với ta đại ca hảo. Đâu giống ta đại ca, vẫn luôn đương cái kia Điền Trung là người tốt. Liệt Tâm Duyệt kéo lửa cháy cánh tay, nói đến mặt sau liền càng thêm nhỏ giọng. Nhưng lấy liệt trái tim băng giá công lực, tự nhiên là có thể nghe được thanh Liệt Tâm Duyệt tiểu báo cáo, nhất thời trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong lòng thêm một phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ này Điển Trung huynh, như thế nào như vậy không làm cho người thích đâu. Như thế nào lần này lại trêu chọc thượng lửa cháy hai vợ chồng. Thấy Điển Trung như thế thê thảm, liệt trái tim băng giá tự nhiên cũng không thể thúc thủ bằng quan, vội vàng đi lên trước vài bước, đem hắn cấp nâng lên. Điển Trung huynh, ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Vừa mới mội phu kia một trưởng bay ra đi, có thể liền đem Điển Trung cấp đánh bay, Điển Trung lại vô dụng. Kia cũng là tiền tôn cảnh tu sĩ a, mà muội phu kia một trưởng cho thấy muội phu cùng Điền Trung cảnh giới chênh lệch tất nhiên là có cách biệt một trời, bởi vậy Điền Trung ngay cả người khác một trưởng đều tiếp không xuống dưới. Vì thế liệt trái tim băng giá không khỏi mà để tay lên ngực tự hỏi, nếu là kia một trưởng là hướng hắn quét tới, hắn có thể tránh đi sao? Đáp án hiển nhiên là khả năng không lớn, xem muội phu này cảnh giới tựa hồ là ở thần cảnh trở lên. Căn cứ vào đối cường giả bội phục, liệt trái tim băng giá đáy lòng, đối Mộ Thiên Cuồng nhưng thật ra âm thầm khởi kính. Điền Trung phí cả buổi kính nhi, lúc này mới đứng vững thân hình, mới đứng yên, kia khẩu huyết liền phun tới. Hắn lau một phen miệng, hoảng sợ mà dung nhan biến sắc, ngươi, vị này huynh đài, ngươi vì cái gì đột nhiên ra tay đả thương người, không hề có đạo lý. Liệt trái tim băng giá vội vàng khuyên can hắn, bị lại đi cùng lửa cháy hai vợ chồng khởi xung đột, Điền Trung Minh, hiểu lầm, định là một hồi hiểu lầm, hai vị này cũng là ta Liệt Hỏa Sơn trang người. Lửa cháy, vị này chính là. Liệt trái tim băng giá ngữ thanh một đốn, nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng. Mộ Thiên Cuồng. Thiên Cuồng duỗi tay cầm lửa cháy tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình bên người, nhàn nhạt mà nói, đây là ta phu nhân, đừng lại chẳng ra cái gì cả gọi là gì cô nương. Mộ Thiên Cuồng nói chuyện đồng thời, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Điền Trung liếc mắt một cái. 3088 3000 tự. Chương 3088 3000 tự vừa mới này Điền Trung trong mắt chợt lóe rồi biến mất luyến mộ ánh sáng, Mộ Thiên Cuồng nhưng không có sai quá. Nhất không mừng có người dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Diễm, nhà hắn Diễm bên người, kia đã có rất nhiều rồi bỏ ở nhìn chằm chằm, không cần lại gia tăng vị này Điền công tử. Đặc biệt người này phẩm mạo, đức hạnh, nhìn như đều có điều mệt, hắn Diễm căn bản không đáng hắn ngưỡng mộ. Lửa cháy đảo mắt nhìn Mộ Thiên Cuồng, cười ha hả mà nhéo nhéo hắn tay, hảo đi thôi. Dẹp đường hồi phủ. Đúng rồi Điền Trung, vừa rồi ngươi kêu tỉ tỉ của ta, là muốn nói cái gì tới. Khó được nhìn thấy có người có thể hoàn toàn trị trụ này Điền Trung, đã sớm xem hắn khó chịu Liệt Tâm Duyệt, cố ý khơi mào hắn phía trước nói đầu. Liệt trái tim băng giá không tán đồng mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản việc này cứ như vậy bóc đi qua, lửa cháy đều nói đi trở về, không thể tưởng được Duyệt Nhi còn muốn làm lại khơi mào đề tài này, này không phải cố tình làm Điền Trung tự tìm không thú vị sao. Nhà mình muội muội này tính tình, cũng thật là... Điền Trung sửng sốt dưới, nhịn không được giận dỗi nói, không tồi, vừa mới ta là có chuyện đối vị này Mộ phu nhân nói. Lúc này hắn nơi nào còn dám kêu lửa cháy cô nương đâu, khẽ cắn môi kêu một tiếng Mộ phu nhân, sắc mặt lại là có mùi thối thực. Nga! Lửa cháy ra vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ngươi có nói cái gì muốn nói? Không phải ta có nói cái gì muốn nói, mà là Mộ phu nhân lẩu nói cái gì lời nói đi. A! Ta lẩu nói cái gì lời nói? Lửa cháy màu mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, ta người này, nhất không thích cùng con bụng người ta nói lời nói, mệt, có cái gì ngươi nói thẳng liền có thể. Điền Trung ánh mắt giận dữ, Mộ phu nhân vừa mới cùng trái tim băng giá thiếu chủ động thủ, còn đau hạ sát thủ, căn cứ vào việc này, chẳng lẽ liền không cần xin lỗi sao? Điền Trung huynh, Liệt trái tim băng giá xấu hổ mà lôi kéo hắn nói, việc này liền thôi bỏ đi, đừng nhắc lại. Ha ha ha. Lửa cháy bỗng nhiên thất thanh cười ha hả, gật gật đầu nói, ngươi không nói, ta nhưng thật ra quên mất. Đích xác. Chuyện vừa rồi, thật là có người nên xin lỗi. Nhưng lại không phải ta. Lửa cháy nhìn liệt trái tim băng giá liếc mắt một cái, hài hước mà nhướng mày nói, ngươi có phải hay không còn thiếu ta một câu xin lỗi nha. Vừa mới ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng lại đột nhiên động thủ muốn giết ta. Có phải hay không có sai? Liệt trái tim băng giá càng thêm xấu hổ, trong lòng cũng không khỏi não này Điền Trung, quả thực là cái hay không nói, nói cái dở. Nếu không phải hắn nói lên chuyện này, lửa cháy nguyên bản hẳn là không nghĩ truy cứu. Nhưng thật ra bị Điền Trung nhắc tới, nàng nguyên bản liền bất bình thuận khí nhi, lại đi theo lên đây. Liệt trái tim băng giá chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, là đúng vậy, lửa cháy muội muội, thỉnh ngươi thông cảm, mới vừa rồi, là vi huynh quá mức nóng nảy, lúc này mới không biết rõ ràng trạng hướng hạ, liền hướng ngươi động thủ. Đơn giản vị này lửa cháy muội muội công phu tuyệt hảo, chính mình mới không thương đến nàng. Bằng không nói, ra ra cùng vài vị các trưởng lão, một cái đều không thể buông tha hắn liệt trái tim băng giá a. Liệt trái tim băng giá niệm cập việc này, không khỏi mà ám đạo một tiếng may mắn. Lửa cháy vốn là cùng liệt trái tim băng giá không có gì thâm cừu đại hận, lại là huyết mạch tương liên thân nhân, vốn dĩ Điển Trung không đề cập tới chuyện này, lửa cháy cũng coi như không có gì sự tình phát sinh, liền đi qua, nhưng cố tình Điển Trung muốn để, nếu hắn để ra, lửa cháy cũng không phải cái có hại chủ nhân, tự nhiên là phải hướng liệt trái tim băng giá muốn một cái cách nói. Rốt cuộc trước một cái động thủ cũng không phải là nàng lửa cháy, mà là liệt trái tim băng giá. Bất quá lúc này thấy liệt trái tim băng giá nhận sai thái độ rất tốt, trong lòng kia một chút keo kiệt nhì, cũng liền thuận đi xuống. Trái tim băng giá đại ca. Liệt trái tim băng giá trong lòng vui vẻ, trên mặt lại vẫn là ấp úng, biết lửa cháy không hề cùng hắn sinh khí, trong lòng càng là lỏng không ít, gật gật đầu cười nói, lửa cháy muội muội, thiên cuồng muội phu. Hảo hảo hảo. Liệt tâm duyệt cao hứng mà chạy đến bọn họ bên người hoan hô nói, đều là người một nhà, chuyện gì nói khai liền hảo. Chúng ta trở về đi. Hảo. Từ từ. Kia Điền Trung lại bỗng nhiên la lên một tiếng, thanh âm kia quả thực có thể so với con quạ bay qua, kéo kẹt rung động, thật là khó nghe. Điền Trung, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi đây là không thể gặp chúng ta một nhà đoàn tụ có phải hay không? Liệt tâm duyệt không cao hứng mà bĩu môi cả giận nói, ngươi vẫn là câm miệng đi. Mỗi lần nói chuyện cũng chưa lời hay. Duyệt Nhi. Đại ca, liền ngươi đương hắn là người tốt, còn thu lưu loại người này vẫn luôn ở tại trong nhà. Liệt tâm duyệt tức giận mà nói, trong nhà trừ bỏ ngươi, ta xem không ai vui hắn lưu tại nhà chúng ta. Nay liệt trái tim băng giá có chút vô ngữ mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, muội muội, Điền Trung huynh trợ giúp ta không ít, ngươi không thể lại đối hắn như thế vô lễ. Điền Trung thẹn quá thành giận mà nhìn liệt tâm duyệt liếc mắt một cái, duyệt nhi, không biết vi huynh nơi nào đắc tội ngươi, như thế nào ngươi nơi trốn nhằm vào vi huynh đâu. Liệt tâm duyệt thấy hắn này phó nho toan khí, liền giận sôi máu, chừng hắn một cái, cũng không để ý tới hắn, mà là gạch vãn khởi lửa cháy cánh tay, tỉ tỉ, chúng ta không cùng hắn phiền, chúng ta về nhà. Đứng lại, Điền Trung phẫn nộ mà kêu một tiếng, lúc này ta nói chính là chính sự. Hơn nữa sự tình quan các ngươi liệt hỏa sơn trang ích lợi. Chúng ta liệt hỏa sơn trang ích lợi. Cái gì ích lợi? Kim Ngọc Tuyết liên quả, chính là liệt hỏa sơn trang chi vật. Liệt hỏa sơn trang vì nó, phái ra một chi gấu đen đội khán hộ, nhưng ngã đầu tới, lại cho nàng. Điền Trung một lóng tay lửa cháy, đoạt đi rồi. Như thế này phiên, nhưng như thế nào được? Ngươi cũng nói là chúng ta liệt hỏa sơn trang đồ vật. Kia liệt hỏa sơn trang đồ vật. Luôn là phải cho liệt hỏa sơn trang đệ tử. Hiện tại cho ta tỉ tỉ cầm đi, vậy cầm đi bái. Có cái gì hảo hiếm lạ? Liệt tâm duyệt một bĩu môi, hư một tiếng nói, này Kim Ngọc Tuyết liên quả, trưởng lão nói, nguyên bản chính là muốn ban cho trong tộc thiên phu tuyệt hảo đệ tử. Tỉ tỉ đương đến vật ấy. Lửa cháy cười cười, nghĩ thầm đặt ở ta nơi này, đến lúc đó còn các ngươi thượng trăm hơn 1.000 viên Kim Ngọc Tuyết liên quả, chẳng phải là rượu thay. Kia thần hồ nước. Nàng chính là đã nhìn ra, đó chính là tuyệt hảo trồng trọt kỳ hoa dị thảo, sinh sôi nảy nở nơi đâu. Một khi có thứ tốt loại tại đây thần hồ nước bạn, không ra mấy ngày, như vậy nhưng sinh trưởng xanh un tươi tốt, quả lớn chống chết. Lần này nàng đã đem Kim Ngọc Tuyết Liên cây ăn quả liền căn khai quật đến thần hồ nước bạn, không lo tương lai không có Kim Ngọc Tuyết Liên quả phân phát cho đại gia. Lúc này, Điền Trung đột nhiên chỉ vào khe nước bên, rõ ràng bị người đào đi cây cối hố động. Nhìn không được hồ nghi hỏi, vì cái gì này đó cây cối đều không thấy. Này đó chính là vừa rồi kia phạm nhân theo như lời Kim Ngọc Tuyết Liên cây ăn quả. Vì cái gì này đó cây cối tựa hồ đều bị người khai quật quá giống nhau. Điền Trung đột nhiên quay đầu nhìn về phía lửa cháy, không khỏi mà cười ha ha nói, ngươi không phải là nghĩ trộm đem này đó cây cối dọn đi, trồng trọt đến một cái không muốn người biết địa phương, lại trộm chờ đợi chúng nó nở hoa kết quả đi. Ha ha ha ha ha. Bởi vậy có thể thấy được các ngươi này đó ngoại lai người là cỡ nào vô tri tột đỉnh. Điền Trung cười lạnh một tiếng nói, này đó Kim Ngọc Tuyết Liên cây ăn quả, là dễ dàng như vậy nở hoa kết quả sao? Nói cho các ngươi, này Kim Ngọc Tuyết Liên quả, 30 năm một nở hoa, 30 năm một kết quả, ngắn Hà Nội, các ngươi căn bản đừng nghĩ được đến mặt khác một viên. Nga. Lửa cháy gật gật đầu. Cũng không đi xem Điền Trung trợn mắt há hốc mồm biểu tình, hay còn lôi kéo liệt tâm duyệt liền đi, tâm duyệt, cùng ta nói nhà chúng ta có chút người nào. Rốt cuộc vô chi là ai, lửa cháy cũng liền không nói, dù sao vô chi không phải không có biết, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng. Bất quá Điền Trung người này, khác không sao tích, một đôi mắt nhưng thật ra rất là sắc bén, thế nhưng liếc mắt một cái khiến cho hắn nhìn ra tới, hắn đem kia mấy viên Kim Ngọc Tuyết Liên cây ăn quả cấp dọn đi rồi. Hảo A tỷ tỷ, ra ra bọn họ nhưng ngóng trông ngươi tới đâu, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Cũng đừng làm cho ra ra bọn họ chờ lâu rồi, bọn họ nếu là nhìn đến ngươi, chuẩn sẽ nhạc hỏng rồi. Nàng! Hảo Điền Trung huynh! Liệt trái tim băng giá vội vàng bắt lấy tiến lên dục muốn cùng lửa cháy lý luận điển trung, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, đừng nói nữa, ngươi lại không phải không biết, kia mấy viên kim ngọc tuyết liên cây ăn quả, trừ bỏ có một viên có thể kết quả ngoại, mặt khác mấy viên kia đều đã sớm khô héo. Dọn không dọn đi cũng không có gì, hà tất lại đi nói nhiều. Ta vị này lửa cháy muội muội, có thể so duyệt nhi còn không dễ cho ca, ngươi cần gì phải lại đi đắc tội một người. Huống chi ngươi lại đánh không lại thiên cuồng muội phu, lấy hắn thiên cuồng muội phu kêu bên vực người mình tính tình, còn có thể thấy được người khác nói lửa cháy muội muội nói bậy. Điền Trung huynh ngươi không phải tìm đánh sao ngươi. Liệt trái tim băng giá nói một nửa nói, để lại một nửa chưa nói, nhưng ý tứ biểu đạt ra tới, Điền Trung cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể minh bạch. Nói đến nói đi, vẫn là kỹ không bằng người quan hệ. Nếu là hắn Điển Trung phất tay gian là có thể đem bọn họ tất cả đều diệt ngã vào này, ai lại dám cho hắn Điển Trung sắc mặt xem, ai lại dám châm chọc hắn Điển Trung ăn nhờ ở đầu. Đáng giận. Điển Trung cũng rất muốn kia viên kim ngọc tuyết liên quả, chính là như thế nào luôn đều không tới phiên hắn tới bắt kia viên trái cây. Nếu như thế, hắn cũng không nghĩ làm lửa cháy được đến, lửa cháy đẹp thì đẹp đó, nhưng biểu tình quá cao ngạo, đối hắn Điển Trung. Căn bản chính là khinh thường nhìn lại ánh mắt, hắn chính là không nghĩ thấy nàng hảo quá. Nhìn liệt trái tim băng giá tiếp đón hắn một tiếng, liền khởi bước đuổi theo phía trước liệt tâm duyệt ba người, Điền Trung trong mắt lướt qua một tia ghen ghét phẫn nộ cảm xúc. Dựa vào cái gì bọn họ người một nhà thân mật mà hắn nhất định phải là lẻ loi một người. Hắn quá chán ghét liệt trái tim băng giá, liệt trái tim băng giá người này, người nhà, địa vị, cái gì đều có thể có được. Tuy rằng liệt hỏa sơn trang suy tàn, nhưng tục ngữ nói lạn thuyền còn có ba tấc đinh đâu, càng miễn bàn liệt hỏa sơn trang căn bản là không lạ, nó lui cư rừng cây vương, chỉ là vì tránh đi nhân thế, bảo tồn thực lực. Liệt hỏa sơn trang nội chính là có vài cái thần cảnh cấp cao thủ trưởng lao tồn tại, chỉ cần những cái đó lao tổ tông bất tử, liệt hỏa sơn trang liền vĩnh viễn sẽ không chết. Tỷ tỷ, ta còn có cái tứ muội muội, tên là liệt tâm ngữ, đứa nhỏ này là gan nhưng nhỏ. Tỷ tỷ ngươi thấy nhưng đừng chê cười nàng, nàng nói hai câu lời nói liền sẽ mặt đỏ đâu. Ta như thế nào sẽ chê cười nàng? Lửa cháy lắc đầu nói, đúng rồi, ngươi nói đại ca cùng tứ muội muội, ngươi đứng hàng đệ tam, kia mặt trên có khắc một người nhị tỷ lâu. Chỉ là không biết ta cùng với ngươi vị này nhị tỷ tuổi tác, ai đại ai tiểu. Miễn bàn nàng. Liệt tâm duyệt đáng yêu khuôn mặt nhỏ bỗng dưng trầm xuống dưới, tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta liệt hỏa sơn trang đã sớm đương vị này nhị tiểu thư là chết người. Về sau cũng đừng lại ra trước mặt để người này. Lửa cháy sừng sốt, thấy liệt tâm duyệt không muốn nhiều lời, liền cũng không hảo lại truy vấn đi xuống, chỉ là gật gật đầu nói, ta đã biết. 3089 3000 tự. Chương 3089 3000 tự lửa cháy, thiên cuồng cùng liệt trái tim băng giá huynh muội hai người chạy về ban đầu địa phương, cùng liệt hỏa sơn trang những đệ tử khác hội hợp. Mộ Thiên Diệu thấy lửa cháy bọn họ trở về, liền hồng mắt kêu lên, lửa cháy, ngươi muốn làm gì? Kim Ngọc Tuyết liên quả ngươi cũng đã bắt được tay, có phải hay không có thể đem chúng ta thả? Rong dài cái gì? Mộ Thiên Diệu bên người một người liệt hỏa sơn trang đệ tử, không khỏi phân trần quăng hắn một cái tắt hai, chờ chúng ta thiếu chủ lên tiếng. Các ngươi! Mộ Thiên Diệu tức giận đến mấy dục hộp máu, trong miệng lại không dám lại chửi bậy, chỉ là một đôi mắt trừng mắt lửa cháy. Hận không thể trừng xuất huyết tới. Đem bọn họ hết thể mang về, giao từ trưởng lão đường xử lý. Liệt trái tim băng giá bàn tay vung lên, dặn dò mọi người đem Mộ Thiên Diệu đoàn người chào trở về. Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Dựa vào cái gì? Mộ Thiên Diệu một đám người lập tức sốt ruột, mỗi người nhịn không được hùng hùng hổ hổ mà kêu la lên. Chúng ta lại không phạm các ngươi nơi nào, dựa vào cái gì không khỏi phân trần, nhảy ra liền bắt được người. Này địa bàn chẳng lẽ là của các ngươi? Không tồi, này địa bàn thật đúng là chúng ta liệt hỏa sơn trang địa bàn. Liệt tâm duyệt hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi những người này nếu là không phục nói, đại có thể phản kháng A. Chỉ cần các ngươi có thể từ chúng ta trong tay chạy thoát, kia tự nhiên bỏ chạy đi. Mộ Thiên Diệu những người đó, giờ phút này đều bị bó đến kín mít, đừng nói chạy, căn bản liền hành động đều có vẻ có chút khó khăn. Khinh người quá đáng. Phượng Linh đỏ lên mặt cả giận nói, lửa cháy, ngươi theo chân bọn họ cái gì quan hệ? Ngươi chẳng lẽ là liệt hỏa sơn trang người? Không tồi. lửa cháy, ngươi cũng họ Liệt, ngươi cùng Liệt Hỏa Sơn Trang định là có quan hệ. Mộ Chỉ Đình lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhịn không được kêu lên, ngươi mau gọi bọn hắn thả chúng ta. Ngươi nói cho bọn họ, chúng ta là siêu cấp thế gia Mộ gia người A. Thiên Cuồng, chúng ta là người một nhà, ngươi sao có thể như thế đối đại với chúng ta? Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi nhận thức bọn họ. Lửa cháy cùng Thiên Cuồng liếc nhau, đồng thời lắc lắc đầu, chăm miệng một lời nói, không lớn thủ. Phúc Liệt Tâm Duyệt phun cười ra tiếng, xem liền biết, tỷ tỷ cùng tỷ phu này đối phúc hắc vợ chồng son, đó là tiêu khiển những người đó đâu. Liệt trái tim băng giá chịu chịu khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, đã là không quá quen biết người, vậy đừng nhiều lời. Tất cả đều cột lên mông hảo đôi mắt, mang về. Là, thiếu chủ. Lửa cháy. Mộ Thiên Diệu giận dữ, ngươi dám như thế đối đại với chúng ta. Ngươi chờ lửa cháy, sau khi trở về, bổn cung tức khắc kêu phụ hoàng đem ngươi cấp chém. Hảo a, ngươi đem ta cấp chém, ngươi cũng đi theo ta cùng đi bái. Lửa cháy cười ha ha, nhìn về phía Phượng Linh Dục muốn phun hỏa mắt, tấm tắc ra tiếng nói, sinh khí a. Sinh khí là được rồi. Về sau, càng có ngươi tức giận thời điểm đâu. Ngươi, cái này tiện. A. Phượng Linh một câu còn không có mắng xong, đã bị Mộ Thiên Cuồng tùy theo mà đến nhào lên trận gió quét bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh ngã trên mặt đất, trong miệng phốc một tiếng phun ra khẩu huyết tới, thần sắc tức khắc héo dừng lại đi. Mang lên. Liệt trái tim băng giá vung tay lên, Liệt Hỏa Sơn Trang các đệ tử dũng đi lên, đâu thèm ngươi công chúa hay không công chúa, nhắc lên, đừng gả con giống nhau trộn vào lòng bàn tay, để ra liền đi. Công chúa khởi điểm lại khóc lại kêu, cuồng mắng thiên đạo bất công, bị tên kia đệ tử mấy cái bàn tay ném xuống đi sau, rốt cuộc không muốn chết, thu thanh, chỉ lo khu khịt. Đoàn người buôn tẩu nhanh chóng, thực mau liền vào rừng rậm chỗ sâu trong. Liệt Hỏa Sơn Trang biến mất ở liệt hỏa rừng cây cuối, bên ngoài khắp nơi đều thiết mê hoặc tầm mắt trận pháp, bởi vậy nhiều năm như vậy, trừ bỏ những cái đó đánh bậy đánh bạ chạy vào tu sĩ, giống nhau đều còn coi như yên lặng. Liệt trái tim băng giá, Liệt Tâm Duyệt hai huynh muội mang theo lửa cháy ở rừng cây chỗ sâu trong vòng tới vòng lui, đi rồi cũng gần có non nửa cái canh giờ, rốt cuộc tiến vào Liệt Hỏa Sơn Trang phạm vi. Mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thật đúng là có khác động thiên chỗ. Lửa cháy cười gật gật đầu nói, khó trách lâu như vậy, vẫn luôn không có người tìm được các ngươi nơi nương náu. Lần này Thương Khê Cốc bùi ra, đề nghị ở chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang nội tiến hành tân chức tái, thật là tả trốn hữu trốn, thế nào đều tránh không khỏi. Liệt trái tim băng giá nói, đại gia ra đáp ứng rồi. Không tồi, không thể không đáp ứng. Thương Khê Cốc bùi ra người, nói lời lẽ chính đáng. Nói cái gì mỗi năm tân chức tái đều là ở các tam cấp trong gia tộc thay phiên, năm nay hẳn là đến phiên chúng ta. Liệt Tâm Duyệt vẻ mặt tức giận nói, kia bùi ra bùi chiếm đức, quả thực chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn, bất quá một cái nho nhỏ Thương Khê Cốc bùi ra nô tài, cũng dám đối chúng ta ra ra nói như vậy lời nói. Nguyên bản chúng ta cùng bùi ra là cùng ngồi cùng ăn, thậm chí thế ẩn ẩn áp quá bọn họ, nhưng hiện tại liệt trái tim băng giá lắc lắc đầu nói, chúng ta liệt ra cùng bùi ra. Nghe nói là tố có hiềm khích, lần này bùi gia luôn mãi đề cử, muốn ở gia tộc bọn ta trong phạm vi cử hành cái này tân chức tái, không biết hay không có gì âm mưu, tóm lại chúng ta phải cẩn thận vì thượng. Thương Khê Cốc bùi gia vị kia gia chủ, lửa cháy gặp qua, mặt vô ba lượng thịt, hai mắt âm chắc chắc, là cái không hảo trêu chọc nhân vật. Bất quá nàng cũng không sợ là được. Bọn họ tưởng ở chúng ta nơi này tổ chức, mục đích chính là vì tìm tòi chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang đi. Đích xác. Liệt trái tim băng giá gật gật đầu nói, cho nên chúng ta càng phải cẩn thận vì thượng. Trái tim băng giá đại ca khẳng định cũng nghĩ kỹ rồi đối sách hướng phó bọn họ. Liệt trái tim băng giá trên mặt có một tia ý cười, gật gật đầu nói, này phương pháp cũng là các trưởng lao chế định, muốn cho chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang đằng lên sân khấu mà tới luận võ cũng đúng, nhưng ra vào nhất định phải dựa theo chúng ta quy củ tới làm. Nếu không, ai nói tỉnh cũng chưa dùng, giống nhau đuổi đi ra thi đấu. Cảm thấy không tiếp thu được này quy chế, có thể không tới, đơn giản những người đó đều đồng ý. Lửa cháy gật gật đầu, đến lúc đó chỉ cần đem bọn họ tập trung ở một mảnh khu vực nội là được. Chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang lớn như vậy địa phương, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ các mặt đều đi để cập đến. Đúng là như thế. Khu vực đã phân chia hảo, toàn bộ làm cho bọn họ tại ngoại viện ốc, đến nỗi nội huyện, không có chúng ta cho phép, ai đều không thể đi vào. Liệt trái tim băng giá lạnh nhạt nói, bất quá tương tất những người đó bên trong, cũng không hẳn vậy đều là chút thành thật, không thể bài trừ có chút người sẽ ban đêm xông vào nội huyện. Ha ha! Lửa cháy cười cười nói, kia đến lúc đó, sống hay chết cũng liền chẳng trách người khác. Không tồi. Liệt trái tim băng giá gật gật đầu, khi nói chuyện, mấy người đã đi vào ngoại điện chính sảnh cửa, một người thanh y trung niên tôi tớ, dẫn theo liên can đệ tử từ do đó tới, nên đón nói, gặp qua thiếu chủ, tam tiểu thư. Vị này chính là lửa cháy tiểu thư. Trung niên tôi tớ ánh mắt sáng lên, không phải không có vui mừng nói, nguyên lai vị này chính là gia chủ cùng các trưởng lão ngày mong đêm mong lửa cháy tiểu thư a. Tiểu thư có lễ. Lão buộc tên là Hoa Dũng, đương nhiệm liệt hỏa sơn trang quản gia trước. Hoa thúc ngươi hảo. Không dám nhận không dám nhận. Thấy lửa cháy thái độ đạm nhiên, khí chất hào phong khéo léo, Hoa Dũng trong lòng thầm khen một tiếng, vội cười xua tay nói, Hoa mộ chỉ là liệt hỏa sơn trang quản gia, sau này có chuyện gì, tiểu thư cứ việc phân phó. Hoa thúc ngươi khách khí. Thiếu chủ, các tiểu thư, trở về đúng là thời điểm. Gia chủ cùng chư vị trưởng lão chính tìm các ngươi đâu. Hoa Dũng lại cười nói, hôm nay đã lục tục có người tới. Nga người nào sớm như vậy liền đến. Thi đấu chính là muốn ở 7 ngày sau cử hành đâu. Là Kim Áo Đế quốc Thất Vương gia. Lửa cháy hơi hơi sửng sốt. Thất Vương gia tới. Đúng là, tiểu thư. Hoa Dũng gật gật đầu nói, Thất Vương gia là vừa mới vừa đến. Gia chủ cùng chư vị trưởng lão thỉnh thiếu chủ cùng tiểu thư qua đi trông thấy. Nếu lửa cháy tiểu thư tới rồi, vậy cùng nhau qua đi đi. Hảo. Liệt trái tim băng giá gật gật đầu, quay đầu đối lửa cháy nói, lửa cháy muội muội, muội phu, chúng ta cùng đi thấy gia gia cùng các trưởng lão. Đại ca, kia những người này đâu? Liệt tâm duyệt chỉ mộ thiên diệu đám người. Tự tiện xông vào chúng ta liệt hỏa sơn trang phạm vi, vừa lúc cùng nhau mang qua đi, làm trưởng lão đường xử lý. Ô ô ô, ngông nô. Phượng Linh giận trừng mắt lửa cháy, vẻ mặt hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết biểu tình. Rong dài cái gì? Mang đi. Liệt tâm duyệt tức giận mà đạp Phượng Linh một chân, mắt một nghiêng, làm bên cạnh một người đệ tử xách lên Phượng Linh, dẫn theo liền hướng trong đại sảnh đi đến. Lửa cháy âm thầm buồn cười, tuy ở một bên nhìn cho hay, cũng không ra tiếng nói nhiều. Gặp qua gia chủ, chư vị trưởng lão. Khởi bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão. Chúng ta ở rừng cây nội tìm được rồi lửa cháy muội muội, cũng đem nàng cùng muội phu cùng nhau mang về tới. Cái gì? Lửa cháy tới. Vài vị trưởng lão đều cao hứng phấn chấn mà nhảy dựng lên. Tóc mai sáng trắng, hai mắt sáng ngời có thần gia chủ, càng là vẻ mặt ý cười mà nhìn phía đứng ở liệt trái tim băng giá bên cạnh người lửa cháy cùng thiên cuồng. Hai tử, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Gia chủ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống mộ thiên cuồng trên người khi... Không khỏi mà nao nao, lần thứ hai nhìn thoáng qua sau, trong mắt rồi lại mang lên một mạt kinh sắc. Tuổi trẻ thần cảnh giới cao thủ. Này nhưng không nhiều lắm thấy a. Lửa cháy gặp qua đại gia gia, các vị trưởng lão. Vị này chính là ta trượng phu, mộ thiên cuồng. Mộ gia tiểu tử. Vài vị trưởng lão bắt trong dâu, liên tiếp gật đầu, ân, không tồi không tồi, sắc thật xứng đôi chúng ta liệt gia cô nương. Mộ thiên cuồng gặp qua đại gia gia. Chư vị trưởng lão. Hảo, hảo, hảo. Gia chủ vẻ mặt nói ba tiếng hảo, cười nói đôi mắt đều tìm không ra khe hở. Các ngươi tới, vậy thật sự là quá tốt. Vài vị trưởng lão cũng đi theo nói, chúng ta này mấy cái lao ra hỏa, ngày mong đêm mong, đều mau mỏi mắt chờ mong. Làm chư vị trưởng bối quan tâm. Lửa cháy nghĩ đến dọc theo đường đi ăn ăn uống uống chơi chơi nhi tử, chột dạ mà cười. Người tới liền hảo, tới rồi liền hảo. Ngô ngô ngô, ngô ngô. Một bên bị liệt ra tử đệ đề ở trong tay Phượng Linh, lúc này nhịn không được càng thêm kích động mà run rẩy thân hình, hét lên, chỉ là nàng thanh âm bị một khối rẻ lau nhét ở trong cổ họng, nửa ngày cũng chưa có thể phát ra lớn hơn nữa tiếng vang. Gia chủ cùng vài vị trưởng lão đã sớm nhìn đến Phượng Linh đám người bị xách tiến vào, chỉ là muốn cố cùng lửa cháy nhàn thoại việc nhà, vẫn luôn không rảnh hỏi chuyện này, giờ phút này thấy Phượng Linh ngô ngô thẳng tê. Nhịn không được tò mò hỏi, bọn họ là người nào? Trái tim băng giá, ngươi như thế nào đem bọn họ đều chụp tới? 3093.000 tự. Chương 3093.000 tự ra ra. Bọn họ xâm nhập chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang địa bàn, đi tuấn mã khe kia đầu ăn trộm kim ngọc tuyết liên quả, bị ca ca bắt được. Kia kim ngọc tuyết liên quả nhưng có bị đánh cắp. Vài vị trưởng lão đều là sửng sốt, vội vàng mở miệng dò hỏi. Kim ngọc tuyết liên quả chính là cực hảo đồ vật, nói là đề cao thần cảnh linh thức, nhưng kỳ thật, làm lơ bất luận cái gì cảnh giới, đối thần cảnh giới tu sĩ rèn luyện cũng hữu hiệu. Bọn họ nguyên bản còn nghĩ đem này viên linh quả cấp giao cho trong tộc thiên tài, mong đợi nàng cao hơn tầng lầu. Nếu là bị người đánh cắp nói, vậy quá làm người buồn bực. Huống chi bọn họ Liệt Hỏa Sơn trang phái một chi gấu đen chiến đội ở đằng kia bảo hộ, nhiều ít năm cũng chưa ra quá đường rẽ. Một bên Điền Trung Sưng một trương khuôn mặt tuấn tú đi lên trước, cấp chư vị trưởng lão cùng gia chủ chắp tay, môi bởi vì bị tấu quan hệ, dày một vòng, lúc này hắn diện mạo thật là buồn cười. Ban đầu anh tuấn lỗi lạc bề ngoài, nơi nào còn phục tồn tại. Gia chủ cùng chư vị trưởng lão nhíu nhíu mày, không hiểu được này Điển Trung đi lên trước tới làm cái gì. Tôn kính gia chủ, các vị trưởng lão. Điển Trung xưng một trương heo miệng rất là lao lực mà nói, kim ngọc tuyết liên quả đã bị người đoạt đi rồi. Điển Trung, ngươi. Liệt Tâm Duyệt giận mắng một tiếng. Liệt Trái Tim Băng Giá cũng nhíu nhíu mày, chuyển hướng Điển nửa đường. Điển Trung huynh, ngươi sao nói như thế? Trái Tim Băng Giá huynh không phải sao? Điền Trung vẻ mặt tự cho là đúng biểu tình nói, Trái Tim Băng Giá huynh ngươi chính là người thật tốt quá, ngươi cũng đừng thế người như vậy che giấu. Này Kim Ngọc Tuyết Liên Quả, nguyên bản nên là Trái Tim Băng Giá huynh chi vật. Không phải ngươi có điều không biết. Liệt Trái Tim Băng Giá đương nhiên biết ra ra cùng các vị trưởng lão tính toán, vừa muốn nhắc nhở Điền Trung, đã bị hắn ra tiếng đánh gãy. Theo sát Điền Trung lên tiếng cùng Liên Châu pháo dường như, nửa điểm không cho Liệt Trái Tim Băng Giá phân biệt nhắc nhở đường sống. Trái Tim Băng Giá huynh thân là Liệt Hỏa Sơn trang thiếu chủ, lại là thiên phú tuyệt hảo một quả thiên tài, Kim Ngọc Tuyết Liên quả tưởng cũng biết, tất nhiên là muốn giao cho Trái Tim Băng Giá huynh. Nhưng hiện tại, cái này lửa cháy, không phân xanh đỏ đèn trắng liền cướp đi Trái Tim Băng Giá huynh đồ vật, quả thực chính là đáng giận. Còn thỉnh chư vị trưởng lão cùng gia chủ cấp Trái Tim Băng Giá huynh một cái cách nói. Không phải, Điền Trung huynh. Trái Tim Băng Giá huynh ngươi liền không cần lại thế nữ nhân kia cãi lại, ngươi đương nhân ra là thân muội tử, nhưng người ta, rõ ràng nửa điểm không đem ngươi coi như thân đại ca, gần nhất liền đoạt ngươi tu luyện tài nguyên, quả thực chính là đáng giận tột đỉnh. Điền Trung cười lạnh nói xong, chắp tay hướng lao gia chủ kêu lên, cầu lao gia chủ làm chủ, còn Trái Tim Băng Giá huynh một cái công đạo. Lão gia chủ cùng chư vị trưởng lão đều nhìn Điền Trung liếc mắt một cái, vẻ mặt mạc danh biểu tình. Điền Trung vừa thấy bản thân nói như vậy nửa ngày, vài vị trưởng lão cùng lão gia chủ đó là một chút phản ứng đều không có, không khỏi mà sốt ruột. Lão gia chủ, các vị trưởng lão, các ngươi tin tưởng ta nói, Kim Ngọc Tuyết Liên Quả, thật đến là bị lửa cháy cướp đi. Làm gì nói đoạt như vậy khó nghe. Lửa cháy chớp chớp mắt cười nói, cướp bóc chính là vị này Mộ Thiên Diệu tiểu ca. Thòng phạm là Phượng Linh công chúa cùng Mộ Chỉ Đình tiểu thư, mà ta sao, chẳng qua là dùng tứ chi ngôn ngữ khuyên phục bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao ra đây thôi. Ta như vậy ôn nhu cách làm, nếu là còn có sai nói, ta đây chính là thật sự oan đã chết. Tứ chi ngôn ngữ khuyên phục, ôn nhu cách làm. Liên Căn ở trong rừng cây chính mắt thấy lửa cháy bạo lực huyết tinh thủ đoạn mộ ra con cháu, sôi nổi chịu đựng hộp máu xúc động. Tới tới lui lui dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn vị này thần nhân. Ngươi lời này nói, còn dám lại vô sỉ chút sao? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Lửa cháy vẻ mặt buồn cười mà nhìn phía những cái đó đệ tử. Đại gia nói, ta có hay không trực tiếp tham dự cướp bóc Kim Ngọc Tuyết Liên Quả hành động, có hay không cùng những cái đó bảo hộ gấu đen khởi xung đột? Các vị đệ tử lắc lắc đầu, này, thật là không có. Nhưng tỷ tỷ ngài đó là ngồi xổm trên cây xem náo nhiệt ta. Chính là nói sao? Lửa cháy bĩu môi, hoành liếc mắt một cái kia trợn mắt há hốc mồm Điền Trung. Người này nói chuyện bất tận không thật, thật sự là đáng giận tột đỉnh. Ta đảo muốn hỏi một chút, người này là người nào? Vì cái gì sẽ ở chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang? Tỷ tỷ, người này liền có điều không biết. Người này từ leo lên chúng ta đại ca lúc sau. Đã có thể lì lợm la liếm vẫn luôn ở tại chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang không đi. Duyệt Nhi. Liệt Trái Tim Băng Giá nhíu nhíu mày. Liệt Tâm Duyệt le lười nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Ra ra, ra ra. Liệt Tâm Duyệt chạy đến lao gia chủ bên người làm nũng nói, ra ra ngươi đem cái kia châm ngòi thị phi nam nhân đuổi đi đi. Trước nay chưa thấy qua một đại nam nhân, giống hắn như vậy ái khua môi múa mép, nói bậy thị phi. Tỷ tỷ căn bản là không đi đoạt lấy kia viên kim ngọc tuyết liên quả. Ách lao gia chủ gật gật đầu, vô vô liệt tâm duyệt tay nhỏ nói, hảo hảo hảo, ra ra đương nhiên tin tưởng. Nói nữa, này viên kim ngọc tuyết liên quả nguyên bản chính là muốn giao cho Diễm Nhi, này giữa là có một ít khúc chiết, bất quá cũng may cuối cùng kim ngọc tuyết liên quả vẫn là giao cho Diễm Nhi trên tay. Này liền cho là chúng ta này đó lao ra hỏa, đưa cho Diễm Nhi lễ gặp mặt, hy vọng Diễm Nhi không cần ghét bỏ lễ mỏng. Nói chi vậy, ra ra cùng chư vị trưởng lão đưa đồ vật, kia khẳng định là thứ tốt, lửa cháy thứ thích, đa tạ chư vị trưởng lão, đa tạ ra ra. Ha ha ha. Vài vị trưởng lão cười ha ha, là ngươi nên là của ngươi. Này kim ngọc tuyết liên quả chỉ cần không phải bị người ngoài cướp đi, hết thể đều hảo thuyết. Điền Trung khi đến thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Hóa ra hắn vô nghĩa nửa ngày, kia đều là ở tự thảo không thú vị hoa. Nói đến nói đi nói xong lời cuối cùng, các trưởng lão cư nhiên cho hắn tới như vậy một câu, nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài, mỗi người đều là người một nhà, liền hắn Điền Trung một ngoại nhân. Liệt Tâm Duyệt đắc ý mà cười cười, hướng Điền Trung mắt trợn trắng, đáy lòng rất là khinh thường cái này cáo hát trạng nam nhân. Vương gia, bên này thỉnh, đối với ăn ở phương diện ăn bài, nếu là vương gia có cái gì không hài lòng, tận nhưng giống chúng ta đưa ra, rốt cuộc kế tiếp sẽ ở chỗ này trụ thượng nửa tháng tả hữu, hy vọng vương gia trụ thoải mái an tâm. Bổn vương rất là vừa lòng, không có gì vấn đề. Ôn Nhã thanh âm từ trong đường truyền ra. Thất vương gia nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, ở một đám người vây quanh hạ đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đường trước lửa cháy, lập tức tuấn nhan mở ra, đáy mắt lộ ra một tia ý cười, Diễm Nhi, hảo xảo a. Lửa cháy. Vương gia ngài liền không khắc gặp mặt lời nói có thể nói sao. Xảo, xảo ngươi cái đầu Nga. Ngươi chính là hướng nơi này tới tìm ta không phải sao. Mộ Thiên cuồng cười lạnh một tiếng, cản quá hắn nói. Có chút người thích không biết xấu hổ mà đi theo chúng ta nơi nơi chạy, như thế nào có thể không khéo. Thất vương gia chỉ đương không nghe được, đương Mộ Thiên cuồng rồi bỏ giống nhau ném ở một bên, vẻ mặt cười ha hả mà đi hướng lửa cháy, mở miệng nói, Diễm Nhi. Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô ngô ngô. Phượng Linh đột nhiên chặn ngang vọt lại đây, suýt nữa một đầu đụng phải thất vương gia thân mình. Thất vương gia sửng sốt dưới, vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, Phượng Linh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngô ngô ngô ngô ngô. Phượng Linh bi phẫn mà nhìn nàng Hoàng Huynh, quả thực không thể tin được, vị này Hoàng Huynh chuyên chú mà cùng lửa cháy nói chuyện, ngay cả nàng vị này Hoàng Muội đứng ở một bên, lâu như vậy cũng chưa nhìn đến. Chẳng lẽ ở Hoàng Huynh trong mắt, cũng chỉ có lửa cháy tồn tại? Thất vương ra bên người thị vệ chạy nhanh đi lên cấp Phượng Linh công chúa mở trói. Thất vương ra vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nàng nói, Phượng Linh. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Bên cạnh ngươi bảo hộ tu sĩ đâu? Ngươi hỏi nàng. Phượng Linh một tay chỉ vào lửa cháy, nộ mục trừng mắt nói, đều là nàng, làm hại chúng ta biến thành như vậy. Đừng nói chuyện lung tung. Lửa cháy lắc lắc đầu nói, từ đầu đến cuối ta chính là ngay cả đầu ngón tay đều chạm vào ngươi một chút, là các ngươi chính mình đi trộm đạo liệt hỏa sơn trang kim ngọc tuyết liên quả, cuối cùng bị lòng ta Hàn đại ca cấp bát, thử hỏi. Ta có cho các ngươi thượng trói. Có đem các ngươi đưa tới nơi này tới sao? Ngươi xây tử rào biện. Phượng Linh cả giận nói, nếu không phải ngươi bày mưu đặt kế nói, bọn họ sao có thể làm như vậy? Hảo Phượng Linh. Thất vương ra vẻ mặt đau đầu mà kêu đỉnh, bớt tranh cãi. Ngươi như thế nào cũng đi theo tới. Này liệt hỏa rừng cây chính là hảo ngoạn. Lấy này Phượng Linh trước mắt cảnh giới, dám xông vào liệt hỏa rừng cây. Không biết có nên hay không nói nàng nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Phượng Linh ủy khuất nước mắt lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt, nhìn xem thất vương ra, lại quay đầu qua đi nhìn xem Mộ Thiên cuồng, thấy người sau liền nửa phần ánh mắt cũng không cho nàng, không khỏi bi từ giữa tới, Hoàng Huynh, ta. Thất vương ra thấy nàng thần sắc đau khổ, lại nhìn chằm chằm Mộ Thiên cuồng, nào có không biết, vội phất phất tay nói, hảo hảo, ngươi không cần giải thích. Muốn tới thì tới đi. Quá mấy ngày chính là tam cấp thế gia tân chức tái, còn rất náo nhiệt, ngươi chạy tới xem náo nhiệt cũng liền thôi, nhưng không chuẩn cấp Hoàng Huynh thêm phiền. Ha ha, vị này đã là công chúa điện hạ, kia chỗ ở liền an bài ở thất vương gia cách vách, không biết. Không ổn. Thất vương gia đánh gãy quản gia Hoa Dung nói nói, hoàng muội, mộ tiểu thư, ít nhất yêu cầu 2 gian phòng, bổn vương có thể cho ra 1 gian. Hoàng huynh ngươi vì cái gì muốn cho nàng a? Phượng Linh bất mãn mà kêu lên, nữ nhân này có cái gì tư cách đoạt hoàng huynh chỗ ở? Không được nhiều lời. Thất vương gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền như vậy định rồi. Phượng Linh rậm rậm chân, khí giận mà đi đến một bên. Lúc này lao gia chủ nói, Diễm Nhi, ngươi cùng mộ gia tiểu tử, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc tất là vất vả, trước làm quản gia mang ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, có nói cái gì, bữa tối khi chúng ta một nhà ngồi ở cùng nhau khi, lại nói, thật lớn ra ra. Ngươi nói này Phượng 733 mà đuổi theo, hàm chứa cái dạng gì mục đích. Mộ Thiên Cuồng thò qua một viên đầu, ở lửa cháy trước mặt quơ quơ, truy vấn nói, ai nha đừng náo, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ta như thế nào biết hắn có cái gì mục đích, ta nửa điểm nhi đều không muốn biết hắn có cái gì mục đích, mặc kệ hắn mục đích vì sao, tóm lại đều không liên quan gì tới ta. Diễm Nhi nói rất đúng. Mộ Thiên Cuồng cánh tay đột nhiên vừa nhấc, đem nàng ôm đến trong lòng ngực hôn một cái, mệt mỏi liền ngủ một lát, trong chốc lát ta kêu ngươi. Thiên Cuồng. Lửa cháy lặng im một thời gian, đột nhiên trợn mắt, kim sắc quang mang ở nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Ta có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. 3091 3000 tự. Chương 3091 3000 tự cách thiên lại đây đó là mưa to tầm tã, sấm sét tầm ầm. Ngoài cửa sổ cây cối ở mưa gió trung nơm nớp lo sợ mà lay động, phòng trong tiếng người yên tĩnh. Vài vị trưởng lão cũng lao ra chủ, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở thượng đầu. Liệt trái tim băng giá, liệt tâm duyệt hai người, cùng một chúng liệt hỏa sơn trang tinh anh đệ tử, đứng ở điện thượng, yên lặng chờ đợi mấy phút đồng hồ. Thẳng đến ngoài cửa có thông truyền, nói là lửa cháy cùng mộ thiên cuồng tới rồi, các đệ tử lúc này mới không hẹn mà cùng dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kia đối thần tiên giống nhau vợ chồng, tay nắm tay sân vắng tản bộ mà đến, nhìn thấy gia chủ cùng chư vị trưởng lão, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành lễ. Diễm Nhi, Thiên Cuồng, các ngươi đều tới. Lão gia chủ nhạc ga mà xoa xoa trong râu, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy đem lần này tân chức tái sự, cùng đại gia thống nhất nói nói. Trong đó một vị trưởng lão đứng lên, nói, lúc này tân chức tái, sự tình quan gia tộc bọn ta tương lai. Hiện tại có rất nhiều tiểu gia tộc đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chúng ta tam cấp gia tộc vị trí. Đặt ở trước kia, chúng ta liệt hỏa sơn trang liền siêu cấp thế gia đều đương quá, tự nhiên sẽ không đem kẻ hèn tam cấp gia tộc đánh dấu để vào mắt. Nhưng, vị kia trưởng lão hơi hơi buông tiếng thở dài nói, nay đã khác xưa. Nếu là chúng ta liệt hỏa sơn trang lần này thất lợi, thậm chí liền tam cấp gia tộc vị trí đều bị người tế đi xuống nói, kia sơn trang tiền đồ liền khâm ưu. Mọi người đều biết, chỉ có gia tộc danh dự vang dội, như vậy mới có đủ loại kiểu dáng nhân tài, đường xa mộ danh mà đến, gia nhập chúng ta liệt hỏa sơn trang. Nếu là sơn trang thanh danh vô dụng, cứ thế mãi đi xuống, liền sẽ tạo thành nhân tài điêu tàn, thời kỳ giáp hạt, vô lực vì kế cục diện A. Lửa cháy hơi chịu một chút khoe miệng, dùng một bộ không lớn tin tưởng ánh mắt nhìn phía vị kia trưởng lão, tình thế như vậy nghiêm túc. Chúng ta liệt hỏa sơn trang không đến mức liền cái tam cấp gia tộc tên tuổi đều vất không thượng đi. Diễm Nhi ngươi nhưng đừng không tin. Lão gia chủ than nhẹ một tiếng nói, ngươi có biết, mỗi năm gia tộc tân chức tái, đều là lựa chọn sử dụng 25 tuổi dưới thiếu niên nam nữ tiến hành tỉ thí, vượt qua 25 tuổi là không có thi đấu tư cách. Nói như thế tới, lửa cháy tựa hồ có chút minh bạch, dương mắt nhìn liệt trái tim băng giá liếc mắt một cái. Liệt trái tim băng giá gật gật đầu nói, không tồi, ta thật lâu phía trước liền không có tư cách dự thi. Nay quy chế định ra tới, tất nhiên là vì kiềm chế chúng ta. Lửa cháy cáu giận nói, thật là đến nơi nào đều có loại này tiểu nhân ở trong đó bạo ngược lộng quyền. Không tồi. Lão gia chủ giữa mày trói chặt nói, quái liền quái ở gần 5 năm tới, chúng ta liệt hỏa sơn trang tuổi trẻ một thế hệ, kỳ quái thực, đó là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nguyên bản mấy năm trước thiên phú, năng lực đều tương đối chắc tuyệt đệ tử, nhưng ở trải qua 2-3 năm huấn luyện sau, tu luyện cảnh giới chẳng những chưa từng tiến bộ, thậm chí còn lùi lại một chút. Lại vẫn có loại này việc lạ. Lửa cháy sửng sốt dưới, vội truy vấn nói, nhưng có kiểm tra qua thân mình. Đều kiểm tra qua. Từ xuất hiện này phiên tình hôm sau, chúng ta liền đặc biệt chú ý cơm điểm phương diện vấn đề, phòng bị có người ở đồ ăn chung hạ độc. Lão gia chủ vẻ mặt cẩn thận nói, chính là không có phát hiện có bất luận vấn đề gì. Đồ ăn mọi người đều ở ăn, nhưng chỉ có bộ phận người sẽ có loại này hiện tượng phát sinh. Cho nên, mọi người thở dài, đại gia một lần đã từng cho rằng, là gia tộc nội tổ tiên phong thủy xảy ra vấn đề. Lửa cháy như mày, kia nói như thế tới, chúng ta liệt hỏa sơn trang ở mỗi năm tân chức tái thượng, thực lực đều ở kế tiếp lui về phía sau. Đúng vậy, tuổi trẻ một thế hệ thời kỳ giáp hạt, thật sự là không có lấy đến ra tay nhân tài. Trường lao thở dài một tiếng nói, cũng không biết liệt hỏa sơn trang là đắc tội nào lộ sơn thần, thật sự là không hiểu được, vì cái gì trẻ tuổi người, rõ ràng thiên phú không tồi, nhưng như thế nào liền càng tu luyện càng không được đâu. Ta nhưng không tin cái gì thần quỷ nói đến. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, sự ra khác thường tất có yêu. Khẳng định là có nguyên nhân. Diễm Nhi ý tứ là, lao gia chủ ngẩn ra, là nói thật đến có người ở chúng ta tuổi trẻ một thế hệ trên người, động qua tay chân. Lửa cháy cười mà không nói, việc này còn cần kiểm chứng, bất quá các vị yên tâm, trong vòng 3 ngày ta sẽ cho đại gia một cái cách nói. Chư vị trưởng lão cùng gia chủ, thấy nàng nói như thế chém đinh chặt sắt, không khỏi rất là tâm an. Không biết vì sao, bọn họ liền cảm giác trước mắt vị này tiểu nữ tử trên người, chính là hàm chứa cực kỳ làm người ninh thần bình yên hơi thở, phi thường khó được. Hảo, kia việc này liền giao cho Diễm Nhi đi cha. Lão gia chủ gật gật đầu nói, ngươi vạn sự cẩn thận, có cái gì phát hiện, tức khắc tới nói cho chúng ta biết, không thể tự tiện một người hành động. Đã biết. Lửa cháy gật gật đầu. Đến nôi tấn chức tái phương diện người được chọn, ở đây trừ bỏ trái tim băng giá ngoại, các ngươi đều phải tham gia. Là, gia chủ. Lão gia chủ cười tủm tỉm mà nhìn phía lửa cháy, lần này có Diễm Nhi ở, kia nắm chắc tuyệt đối là tăng lên rất nhiều. Lửa cháy cười mà không nói, chỉ là hơi gật đầu, liền cùng Mộ Thiên Quần cáo lui. Ra cửa sau, lửa cháy cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Mộ Thiên Quần đi theo nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Có vấn đề. Ngươi tin tưởng, một cái gia tộc tuổi trẻ một thế hệ, thực lực sẽ mỗi năm lùi lại sao? Mộ Thiên Quần lắc đầu, không có khả năng mỗi người lùi lại đi. Đúng là như thế. Lửa cháy gật gật đầu, người này dụng tâm hiểm ác, cực kỳ ác độc, chính là muốn cho chúng ta liệt hỏa sơn trang tuyệt hậu. Kéo kẹt. Mộ Thiên Quần đẩy cửa mà vào khi, thấy lửa cháy một người chi cầm ngồi ở cửa sổ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa cái gì? Còn đang suy nghĩ. Mộ Thiên Quần đi qua, đem nàng ôm lên, sờ sờ nàng có điểm băng cánh tay, không thể nhận đồng mà nhăn lại mi nói, không chuẩn lại suy nghĩ, ngủ. Ngươi xem ngươi, cánh tay đều biến thành băng điều, lạnh hay không? Không lạnh. Lửa cháy không khỏi bật cười nói, nào có tiên cảnh tu sĩ sẽ sợ lạnh. Mộ Thiên Quần rối chỉ điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ở trong mắt ta, Diễm chính là yêu cầu ta tới bảo hộ. Được rồi. Lửa cháy cười lắc lắc đầu, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta tái khởi tới tiếp tục trang một chút, ngươi bồi ta đến liệt hỏa sơn trang khắp nơi đi một chút, ta xem hay không có dấu vết để lại có thể tìm ra. Hảo. Mộ Thiên Quần ôm nàng ngã vào dê thượng, một chút ngậm lấy nàng cái miệng nhỏ, hàm hàm hồ hồ mà nói, chuyên tâm điểm Diễm Nhi. Lửa cháy xì bật cười. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới lăn lộn mà ngủ. Mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh khi, lửa cháy nghe nói bên thai truyền đến một trận nhàn nhạt, quen thuộc tiếng đàn. Này âm nhạc thanh, thương đương quen thai thực. Lửa cháy nhíu nhíu mày, duỗi tay xoa xoa giữa mày, hoắc mắt từ dê thượng dựng lên. Lần này động tác, tức khắc đem Mộ Thiên Quần cấp đánh thức, hắn cũng đi theo đứng dậy, vòng lấy nàng eo nhỏ, hỏi, làm sao vậy? Nô! Lửa cháy dựng lên lỗ thai lại ngừng một thời gian. Ngươi vừa rồi có hay không nghe được tiếng nhạc? Cái gì tiếng nhạc? Lửa cháy nhìn hắn một cái, cười lắc đầu nói, đại khái là ta ngủ đến hồ đồ, nghe sai. Nàng xoay người xuống giường, hướng hắn vây vây tay nói, ngươi chưa ngủ. Ta đi phương tiện một chút. Mộ Thiên Quần. Cách nửa ngày, đem nàng sột sột soạt soạt hảo quần áo ra cửa, Mộ Thiên Quần không khỏi đại, ngươi đi đâu nhì phương tiện? Bên ngoài. Bồi ngươi. Lúc này đến phiên lửa cháy đại, bồi ta làm cái gì? Ta lại không phải tìm không ra đi hầm cầu lộ. Hảo hảo, cùng ngươi cùng đi. Hảo đi. Bị hắn nhìn ra điểm này tiểu tâm tư, lửa cháy không khỏi mà nho nhỏ buồn bực một phen. Ngươi như thế nào biết ta là muốn đi tìm kia âm nhạc thanh? Ta còn có thể nhìn không ra ngươi tới. Mộ thiên cuồng hư nhẹ, không chừng là người nào ở đàng kia giả thần giả quỷ. Lửa cháy. Được rồi, ta đây không đi. Ngươi không phải muốn phương tiện sao? Trong phòng phương tiện, lửa cháy hướng hắn mắt trợn trắng. Một lát sau, lửa cháy cởi áo ngoài bò lên trên giường. Ngươi hoài nghi là ai ở dùng tiếng nhạc dẫn ta đi. Tám phần là cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Ai? Mộ thiên cuồng tà nàng liếc mắt một cái, một chút đem nàng áp đảo, biết rõ cố hỏi. Xem ra là ta không tốt, nếu không lại mệt điểm nhi. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, hảo, không đùa ngươi. Ngủ đi. Ngày mai còn phải sớm một chút ra tới, bồi ta mọi nơi đi một chút. Mộ thiên cuồng ủy khuất mà nhìn nàng một cái, vì gia tộc sự, ngươi liền đem ta ném tới một bên. Chỗ đó có. Lửa cháy ở bên thai hắn a khí, ngày mai sớm xong xuôi sự, ta bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Ta lại không phải hỏa nhi, dùng chơi tới hướng ta. Mộ thiên cuồng thì thầm một tiếng, không vui mà hừ nhẹ. Ha ha. Lửa cháy khép cười một tiếng, ôm hắn, dùng sức hôn một cái. Thiên cuồng, ta rất thích ngươi. Ta cũng thích diễm. Mộ thiên cuồng mặt mày hớn hở mà hồi hôn một cái. Chính là có đôi khi quá thông minh không tốt. Nam nhân một thông minh, gì đều thấy rõ, làm hại nàng tưởng chuẩn ra đi bàn bạc cái gì việc tư đều không được, nhìn chằm chằm được ngay a. Vương gia, ngươi đang đợi người nào? Một người màu đen ti sa che mặt nữ tử, ánh mắt sâu kín mà nhìn nam nhân phía sau lưng, ngữ thanh hàm chứa vô hạn phiền muộn. Việc này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nam nhân từ đàn cổ sau truyền ra, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng, che kín giận tái đi. Nếu là hắn không đoán sai nói, Diễm Nhi tất nhiên là nghe được nàng tiếng đàn, khẳng định sẽ tò mò mà tới rồi, nhưng đến bây giờ nàng còn không có xuất hiện, này liền ý nghĩa, lần này mục đích của hắn lại đạt không được. Muốn tìm một cơ hội cùng nàng trò chuyện, giải thích một vài, này cũng như vậy khó sao. 3092-3000 tự. Chương 3092-3000 tự tưởng cũng biết, là mộ thiên cuồng ở sau lưng ngăn trở hắn chuyện tốt. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh 151 đọc sách võng. Thất vương ra trong mắt tích tụ thành băng, cười lạnh nhìn về phía nơi xa, tấm màn đen hạ nối thành một mảnh nhà cửa. Tất cả đều nên quái kia mộ thiên diệu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cho tốt như vậy cung đình dùng dược, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cư nhiên như vậy cũng chưa có thể được tay, không có thể đem mộ thiên cuồng cùng phượng linh hoàng muội thấu thành một đôi. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên tìm mộ thiên diệu đi làm chuyện này. Nay mộ thiên diệu không những chưa từng đắc thủ, ngược lại còn dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân, chính hắn đến hảo, thành đề tài trung nam chủ nhân công. Hơn nữa còn cùng Phượng Linh, bởi vì bốn phương tám hướng vọt tới áp lực, không thể không thành hôn. Này bước cờ đi được hôi thối vô cùng. Thật là một tử sai mãn bản toàn tắc la. Thất vương gia đột nhiên phất tay háo đảo qua, tranh một tiếng giòn vang, cầm huyền vừa đứt vì nhị, một nửa cầm đuôi, đông mà rơi trên mặt đất. Mộ thiên cuồng. Hán Phượng Bảy quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Một ngày nào đó, hắn sẽ tự mình cùng hắn Diễm Nhi giải thích rõ ràng. Kỳ thật bọn họ mới là trên đời nhất xứng đôi nhất hợp phách một đôi. Kia mộ thiên cuồng, nói đến nói đi, bất quá là nàng sinh mệnh vội vàng khách qua đường. Hắn sẽ không để ý mặt khác, càng không muốn suy nghĩ qua đi, chỉ hy vọng tương lai đoạn thời gian đó, có thể cùng nàng vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau. Hà thu, lửa cháy xoa xoa cái mũi, hay còn nói thầm một tiếng, phụ một đôi móng vuốt nhỏ đi theo mộ thiên cuồng bên cạnh, chỉ huy một chúng đi theo đệ tử nói. Đem trong phòng bếp sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều lấy một chút giao cho ta. Lửa cháy dừng một chút lại nói, mặt khác, đại gia nước uống, dùng thủy, cũng cấp mang tới. Ngay thường trong tộc phát tài nguyên, một ít cái dược phẩm, cũng mang tới đem bộ phận cho ta, kiểm tra một vài. Là, các vị đệ tử gật gật đầu, lập tức phân tán chuẩn bị đi. Lửa cháy đứng ở phòng bếp cửa. Nguyên nhân chính là vì nàng hoài nghi này liệt hỏa sơn trang nguyên liệu nấu ăn cho người ta động qua tay chân, bởi vậy cũng không có đem hỏa nhi từ không gian nội thả ra ăn cái gì. Thẳng đến lúc chẳng vạng, đồ vật tất cả đều đôi ở lửa cháy trong phòng. Tuy rằng chỉ là đông một chút tây một chút đồ vật, nhưng các loại nguyên liệu nấu ăn lại thập phần hỗn độn, cũng may có hai gã đệ tử giúp nàng phân loại mà sửa sang lại một ít, bằng không này trong phòng chỉ sợ sẽ đôi không xuống. Nhiều như vậy đồ vật. Một đám nghiệm yêu cầu đã lâu đâu. Lửa cháy thở dài, lẩm bẩm, cũng may hỗn độn ma mắt đã đột phá tiểu viên mãn, xem đồ vật không uổng kính. Này đó nguyên liệu nấu ăn, lửa cháy chỉ cần thô sơ giản lược xem qua liếc mắt một cái, là có thể đại khái phân biệt ra, này đó nguyên liệu nấu ăn thượng có hắc khí lượn lờ. Mà những cái đó hắc khí, đó là cái gọi là độc tố. Lửa cháy hoa non nửa cái canh giờ, đem sở hữu hắc khí lượn lờ nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là cái gì đều chọn ra tới. Có chút là thiên nhiên mà thành, nguyên liệu nấu ăn bản thân có chứa một tia đối nhân thể có thương tổn vật chất, hắc khí chỉ là nhàn nhạt hoặc một tia, này đó liền đều loại bỏ không làm chí bình. Nhưng trong đó có tam dạng, một loại là canh liêu, một loại là bình thường rau dưa, mặt khác một loại lại là đại lượng ăn thịt, hắc khí đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng mà này tam dạng nguyên liệu nấu ăn, thêm lên độc tố, chỉ sợ đều không có một thứ nhiều. Vật ấy đúng là kia chén thịnh ở trong chén nước trong. Lửa cháy hoa một ngày nửa thời gian, đêm này đó độc tố đều làm rõ ràng, lúc này mới hắc một trương mặt đẹp đi tìm ra chủ cùng chư vị trưởng lão. Cái gì? Nguyên liệu nấu ăn cùng thủy đều có vấn đề. Lão gia chủ trừng thẳng mắt, xúc động phẫn nộ mà liền thanh âm đều run lên, nhưng chúng ta mấy cái lao ra hỏa, còn có những người khác cũng không cảm thấy cái gì không khỏe. Này đó là hạ dược người, ác độc chỗ. Lửa cháy gật gật đầu nói, này đó hại người đồ vật, này dự tính, chỉ nhằm vào tiên tôn cảnh giới người. Thử hỏi, toàn bộ gia tộc nội, tiên tôn cảnh giới, phần lớn đều là những cái đó tuổi trẻ một thế hệ. Bởi vậy này dược nhằm vào liền cường, hắn yếu hại, đúng là những cái đó người trẻ tuổi thân thể, loại này dược tồn tại trong thân thể sau, ở ngày thường đồ ăn hấp thu chung, tích lũy tháng ngày mà tại thân thể chung lắng đọng lại, đối sau này tu luyện có cực đại nguy hại. Thử nghĩ một cái hài tử, từ 3-4 tuổi hài đồng thời đại bắt đầu, liền mỗi ngày ăn loại này không chỗ không ở mạn tính độc dược, bao nhiêu năm sau, mặc dù hắn thiên tư lại thông minh, cũng giống nhau sẽ biến thành phế tải một quả. Tuổi trẻ một thế hệ sở dĩ sẽ chậm rãi điêu tàn, đúng là bởi vì như thế. Lão gia chủ cùng chư vị trưởng lão thốt nhiên biến sắc, đột nhiên chạm vào mấy trưởng đều dừng ở trên bàn, người nào dám đối chúng ta liệt hỏa sơn trang hạ độc thủ như vậy. Người này tâm tư tinh mịn, tưởng mọi mặt chu đáo. Vì toàn diện răng lưới, bao quát sở hữu tuổi trẻ tu sĩ. Hắn phân biệt ở canh liêu, thịt loại cùng rau dưa trùng, hạ độc dược, nếu là có người cái ăn, kia cũng chạy thoát không được người nọ tinh kế. Lửa cháy dừng một chút nói, nhất đáng giận chính là, hắn đem đồ vật hạ ở nước giếng bên trong, toàn bộ nguồn nước đều bị làm cho không sạch sẽ. Các ngươi ngày thường uống, kia nơi nào là thủy, rõ ràng là độc dược. Vẫn là hủy người tiền đồ, hại nhân tu luyện căn cốt độc dược. Liệt trái tim băng giá, liệt tâm duyệt một đám người nghe xong, mỗi người nghe chi sắp biến, giận dữ. Mồm năm miệng mười mà kêu lên, là ai như vậy độc ác, cư nhiên như vậy hại chúng ta. Thiên A. Chúng ta cư nhiên mỗi ngày đều ở ăn độc dược. Chính là chúng ta thỉnh trong thành nổi tiếng nhất ngô dược sư tới xem qua. Hắn cư nhiên nói không thành vấn đề. Kia tất nhiên là cái Mông Cổ đại phu. Ngươi xem chúng ta diễm, lập tức nói ra nhiều như vậy vấn đề, đây mới là chân chính có trình độ có thực tế năng lực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Liệt tâm duyệt vội vàng tễ đến bên người nàng, lắc lắc tay nàng lo âu hỏi, đại gia nhưng còn có cứu. Nay mất bỏ mới lo làm chuồng, còn sẽ vẫn sao. Lửa cháy cười nhẹ lay động lắc đầu, còn hảo. Ta có biện pháp đem đại gia trong cơ thể độc tố trừ tận gốc, bất quá. Yêu cầu đại gia ăn chút đau khổ nhưng thật ra thật sự. Chịu khổ chúng ta không sợ. Chỉ cần đừng còn như vậy bất tử không sống sót liền thành. Mọi người vui mừng ra mặt chăm miệng một lời mà nói. 5 năm trước ta cũng chỉ kém tiên tôn cảnh một bước ra. Cũng không biết từ nào một ngày bắt đầu, ta cảnh giới liền từ đây trì trệ không tiến. Ghê tởm hơn chính là, lại vẫn lùi lại. Lúc ấy ta liền biết, chúng ta trong tộc phỏng trừng là có nội quỷ hại người. Nếu không, lấy ta thiên tư, sao có thể thực lực lùi lại? Liệt cảm xúc, có thể hay không đừng như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A. Mọi người sôi nổi phun tảo cộng thêm xem thường đưa tiễn. Kia kêu liệt cảm xúc chi thứ thanh niên, ta bọn họ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, theo sau chân chó mà chạy đến lửa cháy bên cạnh, ha hả cười hỏi, lửa cháy muội muội, ngươi cần phải cứu cứu chúng ta đại gia. Chúng ta mọi người hy vọng nhưng đều đè ở trên người của ngươi. Lửa cháy nâng lên đôi tay, xuống phía dưới hơi hơi một áp, sở hữu thanh âm tức khắc thu hồi, từng đôi đôi mắt trợn tròn, mãn hàm mong đợi nhìn nàng. Lửa cháy nhịn không được muốn bật cười, gật gật đầu nói, nếu đại gia cảm thấy đều không có ý kiến nói, kia kế tiếp, liền phải nghe theo ta phân phó. Đây chính là các ngươi nói, không sợ chịu khổ, đến lúc đó cũng không chuẩn có bất luận cái gì câu oán hận. Là, nhất định nghe theo lửa cháy tiểu thư phân phó. Gia chủ, không biết chúng ta liệt hỏa sơn trang trong vòng, nhưng có cực hàn chi địa. Có. Ngàn tầng hàn băng động, mỗi đi xuống một tầng liền càng vì rét lạnh. Trước mắt chỉ có một chút người đi đến phía dưới tầng thứ 5, liền đã rét lạnh mà hoàn toàn chịu không nổi. Lao gia chủ liên tiếp gật đầu nói. Kia hảo, liền đi nơi này. Lửa cháy khẽ gật đầu, các ngươi cho ta một ngày thời gian phối dược, ngày mai chúng ta liền đi chỗ đó. Hảo, nguyên lai nhà của chúng ta Diễm thật là một người đan dược sư đâu. Vài vị trưởng giả bắt tròm dâu ha ha cười không ngừng. Kia lần này chúng ta tấn chức tái, nắm chắc đã có thể lại nhiều vài phần. Đan dược sư cùng phi đan dược sư chỗ tốt, ở trong chiến đấu chính là hoàn toàn có thể thể hiện ra tới. Này đó mọi người đều hiểu biết, bởi vậy nhìn lửa cháy ánh mắt lại đi theo nóng bỏng vài phần. Lửa cháy rất là vô ngữ mà nhìn chung quanh một vòng, hảo hảo hảo, ta trở về phối dược, các ngươi cũng đều sớm một chút tan đêm. Kia đêm nay đồ ăn như thế nào ăn bài? Nếu đã biết đồ ăn có độc, mọi người đương nhiên liền không muốn đi ăn nó uống nó. Lửa cháy bước chân một đốn, vui tươi hớn hở mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, đi tiệm ăn bái. Nhà bọn họ Hỏa Nhi, thích nhất đi tiệm ăn. Bất quá này liệt hỏa rừng cây trong vòng, nơi nào có tiệm ăn à, gần nhất, phòng trừng đều là Bình An trấn trên tiệm ăn. Mọi người sắc mặt hơi mà nhìn nàng một cái. Lửa cháy ha ha cười nói, vậy đi liệt hỏa rừng cây ăn cơm dã ngoại. Hỏa Nhi càng thích. Hỏa Nhi càng thích. Cuối cùng đại gia nhất trí thông qua ăn cơm dã ngoại quyết định, liền mấy vị trưởng lão đều đi theo hứng thú bừng bừng, tính toán cùng qua đi thấu cái náo nhiệt. Lửa cháy từ chính sảnh ra tới, nắm Thiên cùng tay, chính hướng nhà mình Uyển Tử qua đi. Lão gia chủ vì làm cho bọn họ vợ chồng son trụ an tâm, đã bắt đơn độc Uyển Tử cho bọn hắn, an trụ đều không cần quan tâm. Hai người ra chính sảnh không đi nhiều ít bước, Mộ Thiên Cuồng liền đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sau này thoáng nhìn. Lửa cháy đi theo nhìn qua đi, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bay nhanh mà quải qua góc tường, trong lòng nổi lên một tia quái dị cảm giác. Lén lút người. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng. Đi. Lửa cháy hướng hắn đưa mắt ra hiệu, hai người ngay sau đó theo đuôi đi lên, đi theo lúc trước kia mặt bóng đen bắt giữ. Kia hắc ảnh phập phềnh cực nhanh, mấy cái túng lạc. Thân ảnh liền biến mất ở liên miên phòng ốc gian. Lửa cháy cùng Thiên Điên Cuồng đuổi theo đến một chỗ địa phương ngừng lại, nơi này phòng ốc cùng phòng ốc gian, tung hoành 7-8 đường nhỏ thập phần nhiều, liệt hỏa sơn trang nội, có rất nhiều tạo hình nhất trí độc đống tiểu viện tử, hai người đều là mới đến, tự nhiên không có khả năng làm được quá mức quen thuộc. Xem ra, người này đối nơi này thập phần quen biết. Lén lút theo dõi chúng ta, này tâm tất có gì? Mộ Thiên Cuồng đi theo nói. Hơn nữa ngươi này đầu mới vừa nói có cách tử có thể trị liệu đại gia, kia đầu liền lập tức có người đuổi kịp ngươi, cho thấy người này cùng kia hạ độc sự kiện, tất có liên hệ. Lửa cháy suy xét một vài, đi theo gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, đi, chúng ta trở về, lại tìm gia chủ cùng vài vị trưởng lão thương lượng lập tức. Ta chế tác đan dược thời điểm, nhưng không hy vọng có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Hai người xoay người bước nhanh rời đi, không một lát. Một chỗ hẻm nhỏ nội, liền chuyển ra một người cả người hắc y liền bọc thể nữ tử khăn che mặt, một đôi đen nhánh con người, tôi độc quang, lạnh lùng mà nhìn chăm chú lửa cháy rời đi phương hướng. Ra, ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, võng, 3093-3000 tự, chương 3093-3000 tự nghị sự điện nội, lão gia chủ làm lửa cháy ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, hai ngày này, vất vả ngươi, hài tử. Không vất vả. Lửa cháy lắc lắc đầu nói, chỉ là làm một chút việc nhỏ. Cái gì việc nhỏ, hai ngày này ngươi không ngủ không nghỉ đem đan dược cấp phối trí ra tới, phân phát cho chúng ta tuổi trẻ một thế hệ các vị đệ tử, không ra ba ngày, bọn họ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha. Lão gia chủ đắc ý mà cười cười nói vậy lần này tân chức tái. Chúng ta nhất định sẽ không lại có vấn đề. Lửa cháy cười cười, tấn chức tái chẳng qua là một khối văn cầu. Lửa cháy ánh mắt phóng hướng phương xa, lạnh lùng mà nói, ta muốn chính là, lúc này chúng ta có thể dựa vào này khối ván cầu, gia nhập gia tộc thi đấu xếp hạng cuộc đua bên trong. Lão gia chủ ánh mắt một thâm, hàm chứa một tia ý cười nói, ta hài tử, ngươi quả nhiên tưởng xa xôi. Lão tam gia có thể ra ngươi như vậy một ánh mắt rộng lớn, tâm tư tỉ mỉ hài tử, thật đúng là chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang phúc khí. Gia chủ ngươi quá khen. Lão gia chủ lắc lắc đầu, đại gia gia cũng không phải là lung tung khen ngươi, đó là xuất phát từ chân tâm vừa nói. Đại gia gia cũng muốn cho Liệt Hỏa Sơn trang khôi phục ngày xưa sáng rọi, chỉ tiếc có một số việc cũng không phải một lần là xong, quýnh lên là có thể gấp đến độ tới. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, ân, tóm lại không nỗ lực liền nhất định không được. Nỗ lực, liền còn có 1/3 thành công cơ hội. Lần này bọn họ ở ngàn tầng hàn băng động độ hóa thân thượng kỳ độc, cũng yêu cầu nhất định thời gian, kế tiếp mấy ngày nhàn rỗi thời gian, ta cũng tưởng bế quan tu luyện một chút. Hai tử, ngươi hiện tại chính là đã đến tiên tôn cảnh thập cấp đại viên mãn chi cảnh. Đúng vậy. Lửa cháy gật gật đầu nói, liền kém một cái cất bước, hẳn là có thể đến tiên quân chi cảnh. Thiên quân chi cảnh cũng không phải là như vậy hảo vượt qua. Lão gia chủ nhíu nhíu mày nói, tóm lại ngươi không cần quá miễn cưỡng, cũng không cần một lòng nghĩ muốn ở tấn chức lúc trước lại tăng lên một cấp bậc, quá mức cấp tiến ngược lại không ổn. Ta hiểu được, đại gia gia. Lửa cháy gật gật đầu, cười làm nàng yên tâm. Đúng rồi, hai ngày này, vẫn luôn có người ở ta phụ cận giám thị ta. Lửa cháy nghĩ đến tên kia hắc y rìa nữ tử, liền nói, ta xem chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang bên trong cũng không bình tĩnh, tất nhiên là lăn lộn không ít gian tế ở bên trong. Buồn cười. Lão gia chủ vô vô cái bàn, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi trà, mấy ngày nay ngươi an tâm bế quan có thể, mặt khác sự tình, không cần nghĩ nhiều. Đã biết. Kia liền hảo. Lão gia chủ mỉm cười gật gật đầu, có cái gì yêu cầu, cứ việc hỏi Hoa Dũng muốn đi, đừng bạc đãi bản thân. Lửa cháy cười gật đầu, theo sau đứng dậy cáo biệt lão gia chủ. Lão gia chủ nhìn nàng rời đi bóng dáng, vẻ mặt vui mừng mà vuốt râu, liên tiếp gật đầu. Bóng người nhoáng lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại gia chủ trước mặt. Lão gia chủ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đi cha cha, là ai đang âm thầm gây sóng gió? Là, gia chủ. Còn có. Nhị tiểu thư hành tung xác định không có. Cơ bản có thể xác định xuống dưới, thuộc hạ hiện tại cần phải hội báo. Không cần. Lão gia chủ lạnh lùng cười, ta cũng không phải là xuất phát từ quan tâm mới cho ngươi đi cha nàng. Đối với cái kia phản nghịch giả, không có gì hảo thuyết. Tóm lại ngươi về sau muốn nhìn chằm chằm khẩn nàng, không thể làm nàng lại làm ra cái gì thiên đại sự tới. Là. Hừ. Lão gia chủ tức giận hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Biến. Hỏa Nhi ra lệnh một tiếng, biến hình thú băng mà một tiếng biến thành một con thịnh thủy gáo. Luân phiên ở Hỏa Nhi trước mặt nhảy lại nhảy. Chủ nhân, ngươi có thể hay không cho ta biến như vậy cấp thấp đồ vật. Con nồi chén gáo buồn đâu. Không vui. Biến hình thú không vui. Được rồi. Thật vất vả nói động cha, đi theo cùng nhau ra tới chơi. Ngươi biến cái gáo múc nước làm sao vậy ngươi? Chờ lát nữa biến cái nướng bờ cờ giá, chúng ta thịt nướng ăn. Hảo a hảo a. Ngơ ngác cùng tiểu béo ở một bên nhảy lên nhảy xuống hoan hô, ta thích nhất ăn thịt. Làm cha nướng. Hòa Nhi mắt phượng nhíu lại, vui tươi hớn hở mà nói. Thật tốt quá, cha nướng thịt, ngươi ăn qua không? Bánh nhân đậu cười tủm tỉm mà nhìn về phía biến thành gáo múc nước biến hình thú. Không có ai. Vậy ngươi chờ lát nữa ăn nhiều mấy khối. Ăn rất ngon. Hảo hảo. Vậy ngươi biến nướng bở cờ giá không? Biến hình thú. Suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới cô mà làm mà nói. Vậy được rồi, bất quá các ngươi không thể quá dùng sức a. Ta tiểu thân thể chính là rất mỏng yếu. Một chúng tiểu nhân, chiêu chiêu khoe miệng, biết rồi. Cha một lát liền đã trở lại, chúng ta trước từ từ. Bánh nhân đậu, ngươi trước tới rửa tay. Hảo a hảo a. Tiểu béo ngươi hướng chỗ nào phi, làm ngươi rửa tay tắm rửa ngươi liền chạy. Dơ. Dơ không chuẩn ăn cơm. Ô ô ô. Mấy cái tiểu nhân đang ở bờ sông nháo đến túi bụi, được nghe nhánh cây tất tốt rung động. Tam vĩ hỏa ly một đôi nhanh như chớp mắt nhỏ vừa chuyển, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thủy hồng sắc thêu phong đỏ cao eo áo váy, kéo hai ba cái thanh thúy lục lạc, đi đường len ken rung động cao điêu nữ tử. Từ hoa dưới tảng cây xoay ra tới. Nữ tử miêu tả yêu lục mắt ảnh hạ, một đôi hạnh hoa mắt lộ ra lanh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ, giận kêu một tiếng, là ngươi này tiểu tạp loại. Hỏa Nhi a một tiếng kêu sợ hãi, đứng lên tử, há hốc mồm mà nhìn về phía Diêu Hồng Diệp. Bánh nhân đậu càng là cả người lông tóc đều dựng lên, một lăn long lóc chui vào Hỏa Nhi trong lòng ngực, kinh thanh kêu lên, hư nữ nhân, là cái kia hư nữ nhân. Tiểu béo phi đều nghiêng lệch, run rẩy thanh âm nói, thật đến là cái kia hư nữ nhân ra. Hư nữ nhân, không tốt, chạy mau, chạy, chạy trốn nơi đâu. Diêu Hồng Diệp giận kêu một tiếng, một cái phi túng rơi xuống Hỏa Nhi mấy người trước mặt, vươn một con hỏa xanh biếc móng tay bàn tay mềm, liền hướng về Hỏa Nhi đỉnh đầu chụp tới. Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu né qua, tam vĩ hỏa ly cắn Hỏa Nhi vào áo, tiểu béo siêu siêu vẹo vẹo phi, tính cả kia chỉ thoăn thoắt ngược xuôi gáo múc nước, mấy cái tiểu bằng hữu sợ tới mức mặt mày xanh xao, một lăn long lóc lăn đến một bên. Ngươi ngươi cái này thần kinh nữ nhân. Bánh nhân đậu hét lên một tiếng, cha ta cùng mẫu thân lập tức liền sẽ tới. Ngươi dám động chúng ta, tiểu tâm cha ta cùng mẫu thân, lột da của ngươi. Chính là, Diêu Hồng Diệp vừa nghe đến mẫu thân hai chữ, tức giận đến đôi mắt đều đi theo đỏ, tiểu vương bắt đản, còn dám uy hiếp ta. Ngươi nương đâu? Làm cái kia tiện nhân ra tới thấy ta. 3094-3000 tự. Chương 3094-3000 tự. Hỏa Nhi không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo, hảo hảo ở liệt hỏa trong rừng cây nướng bờ bờ quờ, cũng sẽ gặp được Diêu Hồng Diệp kia ác nữ nhân. Lúc này Diêu Hồng Diệp thế nhưng đưa ra, muốn cùng trước mắt cái kia, tên là Hoàng Lương Đống Nam Nhân, đoạt hắn thú thú tiểu đồng bọn, cộng thêm đem hắn cũng cấp bắt lấy. Hỏa Nhi trong lòng liền càng thêm chán ghét cái này Diêu Hồng Diệp. Diêu Hồng Diệp đem chính mình bắt lấy, mục đích tất nhiên không thuần, nói trắng ra là, đó chính là lấy hắn đi uy hiếp cha. Hắn mới sẽ không như vậy ngốc làm nàng thực hiện được đâu. Không biết xấu hổ. Hỏa Nhi khinh bỉ quét bọn họ liếc mắt một cái, còn một đám đại nhân đâu. Thế nhưng như vậy tính kế bọn họ mấy cái tiểu bằng hưu, thật đủ không biết xấu hổ. Nhân phẩm nếu là phân chia cấp bậc nói, Diêu Hồng Diệp cùng Hoàng Lương Đống bọn họ, tất nhiên liền thấp kém nhất cấp cũng đạt không thượng, 8 phần chính là phụ nhân phẩm. Bánh nhân đậu trừng mắt tròn tròn đôi mắt, đi theo gật gật đầu nói, không biết xấu hổ. Khi dễ Hỏa Nhi, Diêu Hồng Diệp bị mấy cái hải tử như vậy một mắng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhại danh, chết đã đến nơi còn dám vô nghĩa. Sư Minh, đừng theo chân bọn họ khách khí, trước bắt lấy lại nói. Hoàng Lương Đống xác thật rất nhìn chúng Hỏa Nhi bên người kia mấy chỉ phi phàm tiểu ma thú, tuy rằng bọn họ đều là ấu thú, nhưng ấu thú liền có tâm trí biết ăn nói, tất nhiên là thần cấp trở lên thú, nếu là hắn có thể đem bọn họ thu phục, từ nhỏ huấn luyện nhận nuôi nói, bao nhiêu năm sau, kia đã có thể trở thành hắn Hoàng Lương Đống một đại trợ lực. Nay Hoàng Lương Đống cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Cảm thấy lấy hắn linh thức, tất nhiên có thể thuần hóa bánh nhân đậu bọn họ mấy cái. Có thể hay không khế ước nhưng thật ra ở tiếp theo, chính yếu là Hoàng Lương Đống tưởng khống chế được bánh nhân đậu bọn họ mấy cái, để cùng hắn ra roi nô dịch. Hỏa Nhi cơ linh thực, một chút liền từ Hoàng Lương Đống đáy mắt, nhìn ra hắn mãnh liệt tham niệm cùng ác ý, trong lòng lướt qua một tia phẫn nộ, che chở bánh nhân đậu bọn họ mấy cái từng bước lui về phía sau nói, ngươi nếu là dám sang bậy, chờ ta cha trở về. Khiến cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Cha ta liền ở phía trước, hắn thực mau trở về tới. Bánh nhân đậu tiểu béo mồm 5 miệng 10 mà kêu lên. Hừ, chờ cha ngươi trở về, các ngươi mấy cái đã sớm là ta vật trong bàn tay. Hoàng Lương Đống ha ha cười, hướng về phía một bên Diêu Hồng Diệp đưa mắt ra hiệu. Hồng Diệp, là, sư huynh. Diêu Hồng Diệp ánh mắt vui vẻ, không khỏi phân trần đi theo Hoàng Lương Đống cùng nhau, khinh thân mà thượng. Phân hai cái phương hướng bách cận Hỏa Nhi, một người một tay chiều Hỏa Nhi tả hữu bả vai chụp tới. Này Hoàng Lương Đống nhưng đã đạt tới tiên quân cấp cửu cấp tiểu viên mãn, so Diêu Hồng Diệp cảnh giới, đó là muốn cao hơn rất nhiều. Hoàng Lương Đống vừa ra tay, Hỏa Nhi liền không có khả năng giống phía trước như vậy trốn nhẹ nhàng, cảm thấy áp lực gấp bội dưới, Hỏa Nhi suýt nữa bị Hoàng Lương Đống linh áp cấp kiềm chế, chạy thoát không được. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hỏa Nhi mắt nội xẹt qua một tia kim sắc ánh sáng. Veo ma một tiếng, Hỏa Nhi tính cả mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau, tại chỗ biến mất. Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp chấn động, cho nhau liếc nhau. Hoàng Lương Đống trong mắt hiện lên một tia huyết tinh tàn nhẫn cùng tham lam. Hảo a, này nhãi danh trên người, tất có trọng bảo. Diêu Hồng Diệp thần sắc hỗn loạn một tia ghen ghét, tất nhiên là thiên cuồng cho hắn không gian rời đi linh bảo, đi. Hoàng sư huynh, hắn mang theo như vậy mấy cái vật nhỏ, tất nhiên trốn không mau, chúng ta đuổi theo đi. Hảo. Hoàng Lương Đống cũng đang có ý này, gật gật đầu, cùng Diêu Hồng Diệp cùng bay nhanh về phía trước phương rừng cây xẹt qua, truy kích Hỏa Nhi đám người. Liệt Tâm Mỹ thần sắc chợt lóe, cười lạnh nhìn về phía Hỏa Nhi đám người rời đi phương hướng, đối dư lại mấy người nói, cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp dự tính có chút lệch lạc. Bởi vì bọn họ đuổi theo ra 10 dặm mà sau, phát hiện vẫn như cũ không có Hỏa Nhi bóng dáng. Kỳ thật Hỏa Nhi dùng long chi nước mắt tích không gian rời đi chi lực, lấy hắn tiệm chăn cảnh giới, hiện giờ là có thể rời đi 20 dặm mà, không sai biệt lắm vạn mét lộ xa, nhưng bởi vì là tại đây liệt hỏa trong rừng, phương hướng cảm tương đối bất công, Hỏa Nhi cũng không dám đem chính mình truyền qua xa, để tránh tìm không ra cha tìm không ra lộ. Bởi vậy không chế được truyền lại năng lực, chỉ là truyền ra 10 dặm ở ngoài liền ngừng lại. Diêu Hồng Diệp cùng Hoàng Lương Đống truy kích tốc độ đặc biệt mau, trong nháy mắt liền mau đến phụ cận. Chẳng qua hai người trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Hỏa Nhi này nhãi danh, trên người có như vậy lợi hại cho bảo, bọn họ dưới chân sở xuyên, là sư môn bảo vật Thiên Lan Ủng, mặc vào lúc sau, có thể gia tăng tự thân tốc độ, 30% đến 40 tả hữu. Hơn nữa hai người một cái là tiên tôn cảnh, một cái là tiên quân cảnh cấp bậc, lấy bọn họ tốc độ, đó là tương đương khủng bố bay nhanh. Nhưng tuy là như thế, đuổi theo ra 10 dặm mà, thế nhưng không có thể phát hiện Hỏa Nhi bóng dáng, mà là đến tiếp tục đi phía trước truy 3-4 phút, lúc này mới phát hiện kia tiểu nhân nhi. Hai người đấy lòng đồng dạng có chút hoảng sợ. Hoàng Lương Đông càng là giống như thiêu một phen vương hỏa, đem đấy lòng sâu nhất trình tự tham niệm đều cấp thiêu ra tới. Như thế trọng bảo, ném cho một cái tiểu hài nhi, chẳng phải là quá mức với lãng phí. Nếu là dừng ở hắn Hoàng Lương Đống trong tay, ít nói có thể làm này bảo vật uy lực, phiên một phen. Hoàng Lương Đống một tiếng huýt, rừng rậm vươn đột nhiên trào ra mười mấy tên phàm cảnh sát thủ, đi theo nện bước nhất trí mà hướng về phía Hỏa Nhi đoàn người chạy đi. Hỏa Nhi, Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu kinh thanh kêu to, thiểu tâm Hỏa Nhi. Hơn 10 người phàm cảnh sát thủ nháy mắt vây quanh hướng Hỏa Nhi, mắt thấy thiên la địa võng, Hỏa Nhi có chạy đằng trời. Kia đầu Diêu Hồng Diệp đắc ý mà cười cười, khen nói, vẫn là sư huynh có biện pháp, chỉ được tên tiểu tử túi này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hỏa Nhi tay nhỏ một mạng, lấy ra một quả tiểu lục lạc, một trương tuấn tiếu tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, treo đầy phẫn nộ thần sắc. Đinh linh, len keng, tiếng chuông sổ vang, theo nhất định quy luật lay động, hơn 10 người vọt tới Hỏa Nhi trước mặt hắc y hề nhân, trong mắt đều xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vượt vòng. Hoàng Lương Đống không do nguyên do, đứng ở một bên thúc giục nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau ra tay. Sư Minh, có điểm không lớn thích hợp. Sao lại thế này? Hoàng Lương Đống mắt nhíu lại, chợt nhìn về phía Hỏa Nhi đoàn người phương hướng, kia hài tử trong tay bắt lấy chính là cái gì? Khống thần linh. Liệt Tâm đôi mắt đẹp quang biến đổi, kinh hô ra tiếng. Cái gì? Đây là khống thần linh. Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp cũng đi theo cả kinh. Khống thần linh đại danh, bọn họ tự nhiên là nghe qua. Khống thần linh nơi tay, có thể khống chế được một đám phàm cảnh tu sĩ, ra roi vì mình sử dụng. Nhưng tiền đề điều kiện là, ngươi đến cụ bị nhất định linh thức. Nếu không, ngươi hay không có thể đem khống thần linh khế ước thu phục vẫn là một khác nói, càng miễn bản muốn từ thức hải bên trong, đem khống thần linh triệu hồi ra tới. Thiên tài, trước mắt cái này nhóc con nhi hài tử, là cái không hơn không kém thiên tài. Nay nhận chi, quả thực làm Hoàng Lương Đống ghen ghét mà sắp điên rồi. Hắn bản thân cũng không phải cái gì thiên tư đặc biệt thông minh người, từ tùy sư phụ đi trước Nguyệt Lãnh Nhai tu luyện sau, ngay từ đầu cũng không chịu sư phụ coi trọng, chỉ là chậm rãi, hắn làm sư phụ phát hiện chính mình là cái đem cần bổ vụ người, bên lòng cùng nghị lực đều hơn xa người khác có thể so, sư phụ lúc này mới chậm rãi đi bước một bắt đầu coi trọng khởi hắn. Bởi vậy, Hoàng Lương Đông thập phần căm hận những cái đó, thiên tư thập phần chi hảo, giống như hàm muông vàng xuất thân những thiên tài. Hắn cảm thấy loại người này xuất hiện, căn bản chính là tạo hóa trêu người, ông trời bất công dưới sản vật, bằng không, dựa vào cái gì đồng dạng là cá nhân, cố tình cái này căn cốt kỳ dai, cái kia lại là cái phế tài đâu. Hỏa Nhi thông minh, làm hắn cảm thấy phẫn nộ cùng buồn bực. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu bằng hữu, vì cái gì cũng đã thức hải đã khai. Mà hắn lại nhớ rõ, hắn vẫn luôn là đến 16-17 tuổi khi, mới ngộ đạo thức hải, lúc này cũng bất quá là linh thức chút thành tựu thôi. Người bình thường linh thức tăng khai đều là phi thường khó khăn, giống hỏa nhi như vậy tiểu, là có thể đủ thu phát tự nhiên mà đem linh bảo thú nhận triệu nhập, thật sự là đáng quý, cực kỳ không thể nhiều thấy. Hoàng Lương đồng tâm niệm quay nhanh, mồi lửa nhi, đã lộ ra như vậy 2-3 phân sắc ý. Thiên tài gì đó, là để cho người cảm thấy phẫn nộ một loại tồn tại, loại người này, muốn từ nhỏ bóc chết, không có tồn tại tất yếu. Sư huynh, không hảo. Những người đó lui về tới. Diêu Hồng Diệp lịch kêu một tiếng, Hoàng Lương đống quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám kia hắc y lìa sát thủ, tốc độ bay nhanh về phía bọn họ vào tới. Đáng chết. Hoàng Lương đống giận dữ. Những người này thế nhưng ở một cái đối mặt gian, đã bị khống thần linh cấp khống chế được. Giờ phút này thế nhưng toàn bộ phản chiến tương hướng, chiều bọn họ đánh tới. Liệt Tâm Mỹ ở một bên nhìn, ánh mắt liền lóe số lóe, cũng tựa hồ thập phần không thể tin tưởng mà trừng mắt Hỏa Nhi. Nữ nhân kia, là có thể như thế chi thiên tài, bao gồm nàng sở sinh nhi tử, cũng thế nhưng có thể. Thiên phú khác hẳn với thường nhân. Vì cái gì nữ nhân kia, mỗi lần đều là được trời ưu ái tồn tại. Vì cái gì? Ông trời cũng quá không công bằng. Hỏa Nhi thấy hắc y dưới sát thủ phấn đấu quên mình nhào hướng Hoàng Lương đống cùng Diêu Hồng Diệp hai người, liền vội vội kêu một tiếng, bánh nhân đậu, tiểu béo. Ở. Hai tiểu tức khắc hiểu ý hắn ý tứ, đồng thời từ chính mình không gian vật chứa chung, móc ra còn sót lại một viên hỏa linh cầu, theo Hỏa Nhi gầm lên giận dữ, ném. Ba cái tiểu ra hỏa động tác nhất trí mà đem hỏa linh cầu hướng tới Hoàng Lương đống bọn họ đứng thẳng vị trí quăng đi ra ngoài. Tiểu béo càng là dùng điểu chảo bay lên một chân, xa xa mà đem hỏa linh cầu đạp đi ra ngoài. Trên cao chỉ nghe được ba tiếng tuyên truyền giác ngộ bạo phá thanh. Hỏa Nhi bế lên bánh nhân đậu, mang theo tiểu béo cùng A Ngốc bọn họ mau chóng thoát đi hiện trường. Một mảnh hỗn loạn chung, sương khói tịch liêu, Hoàng Lương đống bọn họ căn bản vô pháp phân rõ đông nam tây bắc, càng không nói đến thấy rõ Hỏa Nhi bọn họ. Hoàng Lương đống cùng Diêu Hồng Diệp lập tức giận dữ. Thật vất vả từ khói đặc trung nhảy ra, một thân mặt xám mày cho, một diệp mảnh nhỏ, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có không ít chảy ra. Mấy người hình dạng đều là chật vật bất ham. Hoàng Lương đống gầm lên giận dữ, nhại danh. Lao tử cũng không tin hôm nay đuổi không kịp các ngươi mấy cái. Sư huynh, đừng theo chân bọn họ khách khí. Kia mấy cái nhãi danh giảo hoạt thực. Chúng ta đuổi theo đi, cái gì cũng đừng nói, liền đem chúng nó mấy cái giết. Xuất khẩu trong lòng ác khí. Một ngữ phủ lạc, chỉ nghe nơi xa truyền đến mấy chục đạo tinh mịn vèo vèo thanh. Hoàng Lương đồng ánh mắt biến đổi, nhịn không được kinh thanh kêu lên, tránh mau. 3095-3000 tự. Chương 3095-3000 tự tránh mau. Mọi người thần sắc đại biến, được nghe kia tinh mịn tiếng gió, sôi nổi giống khắp nơi trốn tránh. Hoàng Lương đồng càng là thuận tay xả quá một người hắc ý rìa nam tử che ở trước người. Chỉ nghe a a a mấy tiếng kêu thảm thiết qua đi, từng miếng thật nhỏ phi châm từ hắc y lìa nhân cổ chui đi vào, lại bay ra tới, tiếp tục đuổi giết Hoàng Lương đống liên can người chờ. Hoàng Lương đống sắc mặt đại biến, vội vàng kéo qua một cái lại một cái hắc y lìa nhân chắn chiêu. Lúc này cái quỷ gì châm? Như thế nào liền không để yên? Hoàng Lương đống chăm vội bên trong kinh thanh kêu lên. Thái ớt thần châm, là thái ớt thần châm. Đây là một kiện hiểu rõ linh tính bảo vật. Chỉ cần bị chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, không chết không ngừng, không có đánh trúng mục tiêu là sẽ không rời đi. Đáng giận. Lại có như vậy linh. Hoàng Lương đống sắc mặt đột biến. Cẩn thận một chút, thái ớt thần châm tổn hại nhân thể gân mạch, một khi bị nó bắn trúng, đó là hoàn toàn hủy diệt phía sau mới rời đi người khác huyết quản. Hoàng Lương đống nghiến răng nghiến lợi, nhìn những cái đó tinh mịn phi châm chạy tới chạy lui, may mắn hắn là tiền quân cảnh cấp bậc, nếu là phàm cảnh người. Chỉ sợ thực mau phải giống những cái đó hắc y hệ nhân giống nhau, thống khổ mà vặn vẹo mà chết ở thái ớt thần châm dưới. Đi mau. Liệt Tâm Mỹ giận kêu một tiếng nói, thái ớt thần châm là có nhất định khoảng cách phạm vi, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, nó liền mất đi mục tiêu, sẽ không truy kích mà đến, tất nhiên sẽ trở lại chính mình chủ nhân bên người. Này đáng chết tiểu tử thúi, trên người bảo vật cư nhiên ùn ùn không dứt. Đáng giận. Hoàng Lương đống đỏ mắt hâm mộ đến chết, nhưng lại không còn biện pháp. Truy lại đuổi không kịp Hỏa Nhi, sát lại giết không chết hắn, lần này còn bị hắn ném ra linh bảo, không chết không ngừng truy kích. Hoàng Lương Đống nghĩ thẩm chính mình tốt xấu cũng là một người tiên quân, thế nhưng bị một cái trẻ con cấp bức thành như vậy bộ dáng, thật là càng nghĩ càng không cam lòng. Ta cũng không tin. Hoàng Lương Đống càng nghĩ càng giận, trực tiếp cong lên một khối hắc y hệ nhân thi thể chắn thái ớt thần châm. Hồng Diệp sư muội, hôm nay nhất định phải đem kia nhãi danh trảo trở về. Hảo. Diêu Hồng Diệp cũng hận đến ngứa răng, nhưng nếu là Hoàng Lương Đống khăng khăng muốn đi theo Liệt Tâm Mị đám người thối lui, kia nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy đại lưu lui lại. Nhưng hiện giờ, Hoàng Lương Đống cư nhiên cũng không cam lòng, cứ như vậy làm Hỏa Nhi chạy thoát, làm như vậy quả thực cùng nàng ăn nhịp với nhau. Hai người lập tức thoát ly Liệt Tâm Mị đám người đại đội, hướng tới Hỏa Nhi chạy vội phương hướng, đuổi theo. Liệt Tâm Mị nhíu nhíu mày, cười lạnh nhìn hai người bóng dáng liếc mắt một cái. Tâm Mỹ tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng sư huynh cùng Diêu sư tỷ đều đi rồi. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo? Người tưởng chịu chết. Liệt Tâm Mỹ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua kia đệ tử. Kia đệ tử vội vàng lắc đầu. Không nghĩ chịu chết liền cùng ta cùng nhau đi. Liệt Tâm Mỹ cười lạnh một tiếng, nơi này phụ cận có một người hơi thở thuần hậu cao thủ, tất nhiên là thần cảnh trở lên. Nói vậy chính là kia hài tử theo như lời cha. Kia thần cấp cao thủ, chỉ là nhất thời không tra mới có thể bị Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp bắt được cơ hội. Lần này hỏa linh cầu bạo phá làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi cảm thấy kia thần cảnh cao thủ là người chết, sẽ không truy lại đây nhìn xem. Tên kia đệ tử sắc mặt chợt một bạch, Tâm Mỹ tiểu thư nói rất đúng, chúng ta đây không nhắc nhở Hoàng sư huynh cùng Diêu sư tỷ, bộ dáng này, được chứ? Liệt Tâm Mỹ cười lạnh một tiếng, ta nhưng không cái này nghĩa vụ đi nhắc nhở bọn họ. Đương nhiên, cũng không tốt như vậy tâm tình. Dứt lời, Liệt Tâm Mỹ xoay người liền đi, trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến cái kia phiên nhược kinh hồng, tinh xảo vô song tiểu hài nhi. Chẳng lẽ nữ nhân kia, liền như vậy lệnh người vô pháp siêu việt sao? Nàng hai tử, đều là như vậy nhiều ưu tú, thật là làm người đấu kỵ thảm. Hô hô, hô hô, Hòa Nhi chạy trốn mệt chết, hai điều chân ngắn nhỏ ở rừng rậm bên trong xuyên qua. Ném đến liền mau không giống như là hắn chân ngắn nhỏ. Kia đối đáng giận nam nữ, thế nhưng như vậy bức bách Hỏa Nhi, quay đầu lại nhất định phải nói cho cha cùng mẫu thân. Hỏa Nhi, bọn họ giống như không có đuổi theo ra. Tiểu béo đứng ở Hỏa Nhi đầu vai, qua lại chuyển điệu đầu, nói. Chạy, hô hô, chạy. Ta cũng, chạy bất động. Hỏa Nhi ngừng lại, một tay đỡ thụ, đối với kia viên thụ thẳng thở dốc. Kia mấy cái người xấu thật là quá xấu rồi. Bánh nhân đậu bực bội mà nói, may mắn Hỏa Nhi chạy trốn mau, bằng không, rơi xuống bọn họ trong tay, khẳng định không ngày lành quá. Nhưng, cũng không phải là. Hỏa Nhi gật gật đầu, đỡ thụ, nằm liệt ngồi xuống. Tiểu béo dùng cánh cho hắn quạt phòng, Hỏa Nhi, nghỉ khẩu khí, đừng khẩn trương, vừa rồi Hỏa Linh cầu bộc phát ra lớn như vậy thanh âm, cha khẳng định nghe được. Cha sẽ tìm đến chúng ta. Lấy hắn bản lĩnh, khẳng định thực mau là có thể tìm được chúng ta. Nhưng, chỉ hy vọng như thế đi. Hòa Nhi gật gật đầu, một tay vô về ngực, hô hô kêu lên, ta chạy đại khái có 30 dặm lộ. Bánh nhân đậu, có hay không? Đầu chỉ A. Hòa Nhi ít nhất chạy 50 dặm. Bánh nhân đậu đau lòng mà ở trong lòng ngực hắn qua lại lăn lộn hạt loạn hồ cỏ. Hòa Nhi thật đáng thương, cẳng chân chạy trốn mệt chết đi. Ân, mệt, mệt thảm. Hỏa Nhi duỗi tay chọc tiểu béo một chút, tiếp tục phiến. Tiểu béo ra sức mà dùng cánh, bạch bạch bạch cấp Hỏa Nhi quạt phòng. Hỏa Nhi ngươi đừng có gấp, ta tưởng bọn họ khẳng định là truy bất qua tới. Chúng ta thái ớt thần trầm, cũng phải nhường bọn họ uống thượng một hồ, ngươi nói đúng không? Đối. Hỏa Nhi dùng tiểu tay háo xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi, bất quá ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, tìm được cha tương đối hảo. Các ngươi nói. Cái kia Diêu Hồng Diệp như thế nào sẽ chạy đến kim áo trên đại lục tới? Ai biết? Bánh nhân đậu vùng vẫy kêu lên, ngươi xem, nàng kêu bên cạnh cái kia biến quá nam, sư minh, cho thấy, bọn họ toàn bộ sư môn, nói không chừng đều chạy tới kim áo đại lục phát triển. Có khả năng. Hòa Nhi gật gật đầu, sờ sờ bánh nhân đậu đầu nhỏ nói, bánh nhân đậu, ngươi cũng thật thông minh. Kia đương nhiên. Hiếm khi có bánh nhân đậu không biết sự tình. Bánh nhân đậu rào rạt đắc ý mà vung đầu nhỏ. Hòa Nhi ôm nàng đứng lên, vẫn là mau đi triệu tra. Bánh nhân đậu tiểu béo đám người đồng thời gật đầu, chẳng qua đương Hỏa Nhi bán ra một bước, còn không có tới kịp nhiều đi lên vài bước khi, một chương to lớn hàng rào điện từ trên trời giáng xuống, chợt đem Hỏa Nhi cấp đâu đầu đâu não mà lung ở bên trong. Hỏa Nhi ngay tại chỗ một cái lăn long lóc lăn lộn, nửa ngồi xổm thân mình, tận lực đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, không đi tiếp xúc kia trương đại võng, đáy mắt tràn ngập hơi hơi kinh ngạc chi sắc. Chỉ nghe ha ha mấy tiếng cười to, vẻ mặt tối tăm Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp từ trên cây nhảy xuống tới, vỗ vỗ tay cười nói, nhậm các ngươi lòng bản chân mặt du khó chảo, lúc này còn không phải dừng ở chúng ta trong tay. Sư Minh, may mắn ngươi mang theo cái này pháp bảo. Diêu Hồng Diệp kích động mà nói, thiên la địa võng, danh như ý nghĩa, mặc cho ngươi giảo hoạt như hổ, ở thiên la địa võng hạ, cũng có chạy đằng trời. Ha ha ha ha. Diêu Hồng Diệp một đôi mắt xinh đẹp mang theo số phân sắc khí, lạnh lùng mà nhìn về phía Hỏa Nhi mấy người, rốt cuộc, rơi xuống ta trong tay tới đi. Hư nữ nhân. Bánh nhân đậu xúc ở Hỏa Nhi trong lòng ngực, tức giận kêu lên, ngươi cho rằng liền các ngươi này trường phá vong là có thể vong trụ nhà ta Hỏa Nhi. Ha ha ha ha. Diêu Hồng Diệp một đôi mắt hàm chứa lạnh lẽo nhìn về phía bánh nhân đậu, như thế nào, ngươi cho rằng bằng các ngươi này mấy cái nhãi danh, còn có thể từ ta sư môn pháp bảo trung thoát thân mà ra. Đừng nói giỡn. Diêu Hồng Diệp hừ lạnh, này trương thiên la địa võng, đó là dùng ngàn năm tinh thiết tinh luyện bảo kiếm, cũng vô pháp đem chi chém nước, chỉ bằng các ngươi mấy cái tay chân rụng rời vật nhỏ, cũng xứng mở ra này trương thiên la địa võng. Đừng tưởng rằng các ngươi trên người có hai kiện linh bảo liền khó lường. Phi. Bánh nhân đậu không khách khí mà xì một tiếng kinh miệt, khai ngươi này trương phá võng, còn cần cái gì linh bảo sao? Bánh nhân đậu ngươi muốn làm gì? Hỏa Nhi cả người cả kinh, gắt gao ôm lấy nàng nói, không thể, này thiên la địa võng là mang điện, ta không cần ngươi bị thương. Hỏa Nhi yên tâm. Bánh nhân đậu cố lấy hai chỉ lông xù xù tiểu nắm tay, đấm đấm hung khẩu nói, bánh nhân đậu tuyệt đối sẽ không thương đến chính mình. Nói chuyện đồng thời, bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực nhảy ra tới, lao thẳng tới kia trương tư tư phiếm điện quang thiên la địa võng. Diêu Hồng Diệp châm chọc mà cười ha ha. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, chúng ta này trương thiên la địa võng, là ngươi này trương cái miệng nhỏ có thể cắn khai? Ha ha ha ha. A. Ách. Diêu Hồng Diệp sợ hãi cả kinh, thẳng ngơ ngác mà nhìn bánh nhân đậu một ngụm cắn ở thiên la địa võng thượng, đem chi nhẹ nhàng cắn ra một cái đại lỗ thủng. Hòa Nhi nhìn chuẩn trục bánh xe biến tốc, nhanh chóng từ kia lỗ thủng nội chui ra tới. A. Ta thiên la địa võng. Diêu Hồng Diệp hét lên một tiếng, đau mình mà liền muốn chết tâm đều có. Nàng làm sao biết, này bánh nhân đậu hàm răng như vậy lợi hại, thế nhưng liền nàng thiên la địa võng đều có thể cắn khai, làm nàng một lòng cười nhạo câu nói, tất cả bao phủ ở yết hầu nội. Hoàng Lương Đông càng là chấn động, duỗi tay một chảo phát cái không, liền theo sát đi vặn Hỏa Nhi bả vai. Trên cao một tiếng réo rắt rồng âm thanh truyền đến. Bánh nhân đậu nháy mắt hóa rồng, một cái xinh đẹp thần long bái vĩ. Rút ra Hoàng Lương Đống tay. Long. Diêu Hồng Diệp cùng Hoàng Lương Đống cả kinh dưới, song song trong mắt phiếm ra tham lam ánh mắt. Không nghĩ tới này nhãi danh bên người, thứ tốt đó là giống nhau hợp với giống nhau a. Thật là làm nhân đấu kỵ mắt phiếm hồng. Chỉ thấy Hỏa Nhi lao ra thiên la địa võng, ở bánh nhân đậu một cái hất đuôi hạ, bị bánh nhân đậu đóng sầm bối, bay nhanh lên không mà đi. Bắt lấy hắn. Hoàng Lương Đống ra lệnh một tiếng. Thật lớn phi ương tọa kỵ cũng đi theo lên không, Hoàng Lương Đống tọa kỵ, tự nhiên vô pháp cùng lòng tốc độ đánh đồng, nhưng Hoàng Lương Đống lại đem chính mình tiên quân cấp lực lượng rót vào đến ma thú trong cơ thể, tăng cường nó tốc độ. Bởi vậy, kia phi hành tọa kỵ nhưng thật ra khó khăn lắm có thể đuổi kịp bánh nhân đậu này tiểu ngân long. Hoàng Lương Đống mắt thấy truy kích khoảng cách kéo gần, trên mặt hiện lên dữ tợn chi sắc, ngươi cái này tiểu vương bắt đản, vẫn là ngoan ngoãn cho ta đi tìm chết đi. Ngươi đã chết lúc sau, bên cạnh ngươi sở hữu hết thảy, ma thú cũng hảo linh bảo pháp bảo cũng hảo, kia đều thuộc về hắn Hoàng Lương Đống. Vâng! Hoàng Lương Đống vứt ra một cái sinh mãnh chi lực, hỗn loạn nhẹ nhẹ kình phong, chém thẳng vào Hỏa Nhi phía sau lưng. Nếu là cho như vậy một chút đánh chúng nói, bất tử cũng phải đi rớt Hỏa Nhi nửa điều mạng nhỏ. Bánh nhân đậu thấy thế, thân hình đột nhiên một đốn, xoay người lại, phẫn nộ mà một tiếng rồng ngâm, đi theo dùng hết toàn lực. Phun ra một ngụm băng sương mù. 3096 3000 tự. Chương 3096 3000 tự băng xương mù tứ tán, đem Hoàng Lương Đống cùng Diêu Hồng Diệp bao phủ trong đó, nhưng đồng thời, Hoàng Lương Đống phát ra một cổ cuồng manh kinh phong, cũng đem bánh nhân đậu cấp sốc bay đi ra ngoài. Bánh nhân đậu. Hỏa Nhi kêu sợ hãi một tiếng, trở tay ôm chặt bánh nhân đậu. Một sờ một tay huyết, bánh nhân đậu cũng ở trong phút chốc xúc thành nguyên thủy tiểu mao cầu hình dáng, bị Hỏa Nhi ôm hồi trong lòng ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tam Vĩ Hỏa Ly từ một bên chạy trốn ra tới, một chút tiếp được Hỏa Nhi, mấy cái túng lạc nhảy đến che trời đại thụ thụ đoan. Hoàng Lương Đống đuổi theo, vừa muốn xuống tay bắt lấy Hỏa Nhi. Đông nhiên kinh giác, phía sau lưng phương hướng bay tới một cái trận gió, sinh mánh mà làm hắn sắc mặt biến đổi, nháy mắt hướng bên trái rời đi. Và anh, trận gió dừng ở cây cối gian, đem liên can cây cối san thành bình địa. Hoàng Lương Đống quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một người mặc sam tóc dài, mắt phượng nhẹ mị tuấn lãng nam tử, một bước mấy chục trượng xa, vài bước liền đi vào trước mặt hắn. Tay trái họa ra một đạo ấn quyết, đương trường liền đem hắn cấp khống chế được. Cha! Hỏa Nhi hoa một tiếng khóc lớn, chạy vội tới, một đầu đâm tiến Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực. Cha cha, người xấu khi dễ chúng ta. Cha, bọn họ muốn đánh chết bánh nhân đậu. Người xấu người xấu. Tiểu béo vùng vẫy cánh giận kêu. Hoàng Lương Đống một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn phía Mộ Thiên Cuồng. Hắn thật sự là vô pháp lý giải, chính mình như thế nào bị người một tay liền chế trụ. Thậm chí có thể nói, hắn Hoàng Lương Đống tại đây nam tử trước mặt, không có chút nào đánh trả đường sống. Không có chút nào đánh trả đường sống, không có. Hoàng Lương Đống trong lòng hiện lên một tia tức giận cùng ghen ghét. Không thể tưởng được hắn Hoàng Lương Đống khổ luyện mấy chục dư tái, vẫn là vô dụng, vẫn là cho người ta nhất chiêu liền chế phục. Mà trước mắt tên này nam tử nhìn qua bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, lại giống như núi cao giống nhau, cần thiết ngước nhìn. Thật sự là quá đả kích người. Kia hải tử không có nói hôn lời nói, kia hải tử cha, thật sự là có thể một bàn tay liền bóp chết bọn họ này rất nhiều người. Hoàng Lương Đống trong lòng nghẹn khổ, quay đầu lại vừa nhìn, nơi nào còn có thể thấy Diêu Hồng Diệp thân ảnh. Cha, bánh nhân đậu có phải hay không sẽ chết ta? Hỏa Nhi mạo đáng thương hề hề nước mắt, từ Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Đừng có gấp. Mộ Thiên Cuồng duỗi tay tiếp nhận cuộn tròn thành một đoàn. Hôn mê không tỉnh bánh nhân đậu sẽ không có việc gì. Kia nàng vì cái gì không tỉnh đâu. Hỏa Nhi nôn nóng mà truy vấn nói, cha, bánh nhân đậu bị cái tên xấu xa này, một đạo kình phong đánh trúng, bị thương thực không nhẹ, chúng ta, muốn hay không đi kêu nương. Cứu bánh nhân đậu. Mộ Thiên Cuồng lắc đầu, hướng về phía Nhi tử hơi hơi mỉm cười nói, Hỏa Nhi, ngươi đừng quá xem thường bánh nhân đậu. Nàng chính là Long Tộc. Như thế nào bị kẻ hèn một cái nho nhỏ tiên quân cấp tu sĩ đả thương đâu. Nàng lân giáp kiên cố không phá vỡ nổi, quyết sẽ không có bất luận vấn đề gì. Kia nàng vì cái gì vẫn luôn hôn mê. Hôn mê cũng là nàng tự mình chữa khỏi một loại cực hảo phương thức. Bánh nhân đậu chắc là bị một ít nội thương, thân thể tự mình chữa trị thể chế tự hành vận hành, cho nên nàng mới có thể không tỉnh. Hòa Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu nói, trao ý tứ là, bánh nhân đậu cũng không có sự. Chỉ cần quá một thời gian, nàng liền sẽ chính mình tỉnh lại. Lại là như thế. Bánh nhân đậu không có việc gì thì tốt rồi. Hỏa Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu béo ở một bên anh vũ lắm mồm, liên châu pháo phát mà kêu, bánh nhân đậu không có việc gì thì tốt rồi, bánh nhân đậu không có việc gì thì tốt rồi. Cha! Vừa mới, còn có một nữ nhân khác đuổi giết chúng ta. Cái nào nữ nhân? Chính là hắn sư muội. Bọn họ đều là người xấu. Hỏa Nhi cáo chẳng nói, cái kia hư nữ nhân, hư đến không được, hắn phía trước liền đã từng chảo qua chúng ta, còn luôn chửi ma nó. Xấu lắm. Xấu lắm xấu lắm, hư nữ nhân. Mộ Thiên Cuồng bế lên Nhi tử, từ Hoàng Lương Đống bên người đi qua, kia Hoàng Lương Đống bị Mộ Thiên Cuồng linh áp trói buộc, thẳng tắp đứng ở chỗ đó, là chút nào không thể nhúc nhích. Hỏa Nhi thấy thế, chân nhỏ mãnh lực một đá. Một cái chân nhỏ ấn liền dừng ở Hoàng Lương Đống trên mặt. Hoàng Lương Đống tức giận đến tức giận mắng, nhãi danh ngươi. Bang! Mộ Thiên Cuồng phất tay háo đảo qua, một cái thật mạnh cái tát, dừng ở Hoàng Lương Đống trên người. Hoàng Lương Đống mặt đều bị đánh oai, một tia vết máu từ khỏe miệng xung ra, kinh sợ đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thiên Cuồng. Cha, mới vừa người này cực lực đuổi giết Hỏa Nhi, còn nói muốn đem chúng ta mấy cái từ Hỏa Nhi bên người cướp đi. Tam Vĩ Hỏa Ly cáo trạng nói, cha, cái tên xấu xa này, quá xấu. Cha, liền cái hạ tiểu hài tử đều không buông tha, quả nhiên là chết chưa hết tội đồ đệ. Giống ngươi loại người này, vẫn là đừng vội sống trên đời, tiếp tục làm hại nhỏ yếu. Mộ Thiên Cuồng nhẹ giọng thì thầm, tay trái vòng khởi một đạo thần lực, mặt vô biểu tình mà hướng tới Hoàng Lương Đống cái gáy đánh tới. Hoàng Lương Đống sắc mặt khẽ biến, phí sức của chín châu hai hổ, phá tan một tia Mộ Thiên Cuồng thiết hạ cấm chế, nhưng đồng thời, trong miệng phốc một tiếng phun ra khẩu huyết tới, đôi tay rốt cuộc có thể khẽ nhúc nhích, liền cuốn quýt lấy ra một khối ngọc bội, bóp nát ngáy mắt, Hoàng Lương Đống cả người cũng biến mất ở Mộ Thiên Cuồng trước mặt. Không gian di động pháp bảo. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng, bế lên nhi tử, một bước mấy trăm trượng, trên cao truy kích qua đi. Hoàng Lương Đống thân ảnh xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài, một tay che lại hung khẩu, nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước phương chạy đi. Chỉ tiếc, không có chạy ra rất xa, liền cả người lông tóc toàn dựng, khiếp sợ mà nhìn phía trước, đứng ở dưới gốc cây một người. Đen nhánh mặc bào, theo gió phi dương tóc đen, nam tử xoay người lại, một đôi mắt phượng híp lại, lạnh lùng mà nhìn chăm chú hắn, ngươi còn có cái gì pháp bảo, cứ việc đều dùng ra tới. Ta Mộ Thiên Cuồng muốn giết người, liền sẽ không làm hắn sống quá nửa cái canh giờ. Ngươi, Hoàng Lương Đống một búng máu phun tới, tức giận bất bình mà cả giận nói, ngươi đường đường một người thần cảnh cao thủ, hưu đừng vội khinh người quá đáng. Nói ra đi cũng là cực kỳ không sáng dọi sự. Thần cảnh đối phó tiên cảnh, thực lực kém khá xa, liền tính ngươi hôm nay giết ta, ngươi danh hảo cũng bị chính mình cấp một tay ô đi, ngươi có cái gì nhưng đáng giá đắc ý. Buồn cười. Mộ Thiên Cuồng lại há là giống nhau mua danh chuộc tiếng đồ đệ, sẽ bị hắn kẻ hèn nói mấy câu cấp dọa lui. Thanh danh gì đó đồ vật, với hắn mà nói, căn bản chính là chó má. Hắn chỉ là rõ ràng một chút, trước mắt nam nhân mới vừa rồi muốn giết, là con của hắn. Giết người cấp của, không thể không chết. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh nhìn Hoàng Lương Đống liếc mắt một cái, ngươi còn dám kêu an. Ngươi nói ta một người thần cảnh tu sĩ, tới đối phó một người nho nhỏ tiên cảnh tu sĩ, không sáng giỏi. Vậy ngươi vừa mới đối con ta hành động, liền sáng giỏi. Bỏ qua một bên ngươi tu vi, cùng ta tu vi không đề cập tới, ngươi hư trưởng kỷ 10 tuổi người, thế nhưng một đường đuổi giết đối phó ta 6 tuổi nhi tử, đây là cái nào phụ thân có thể chịu được việc. Hoàng Lương Đống hoa một tiếng, lần thứ hai hộp máu, đứt quãng mà nói, kia, vậy ngươi giáo huấn, cũng đã giáo huấn xong rồi. Ca cao không xem ở tu hành không dễ phân thượng, phóng ta một con ngựa. Ta thả ngươi một con ngựa. Kia tương lai, ngươi nếu là lại lần nữa gặp gỡ con ta, nổi lên oai niệm, lại có ai người có thể phóng con ta một con ngựa? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngươi có thể tuân thủ thế ước. Ta có thể, ta đương nhiên có thể. Ta đối thiên thể đều không có vấn đề. Đáng tiếc ta không tin ngươi. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng, một lòng tay bắn ra kinh khí, chiều hắn giữa mày mà đi, chỉ có người chết mới có thể bảo đảm không nói dối. Phanh! Hoàng Lương Đống hét lên rồi ngã gục, chết không nhắm mắt mà trương đại mắt, thật sự là vô pháp tin tưởng, chính mình thế nhưng bị một người thần cảnh tu sĩ, vươn một ngón tay đầu liền cấp diệt. Mộ Thiên Cuồng xem cũng chưa từng lại liếc hắn một cái. Ôm nhi tử xoay người đang muốn rời đi, đột nhiên bước chân một đốn, tầm mắt rời về phía một bên lùm cây, lạnh nhạt nói, lan ra đây. Người nào, trốn trôn tranh tránh. Bùi cỏ tất tốt rung động, một người dáng người quyến rũ, diện mạo rảo mỹ nữ tử đi ra, hướng về phía Mộ Thiên Cuồng thẹn thùng cười, Mộ đại ca. Là ta, Hồng Diệp Nha. Là nàng. Hỏa nhi kinh thanh kêu to lên, cha, chính là nữ nhân này. Vừa rồi cùng ra hỏa kia một đường đuổi giết chúng ta. Còn 5 lần 7 lượt mắng ta mẫu thân đâu. Mộ Thiên Cuồng mắt nhíu lại, hơi thở nguy hiểm mà nhìn về phía Diêu Hồng Diệp. Diêu Hồng Diệp cả kinh dưới, cuống quýt xua tay nói, hiểu lầm. Mộ đại ca, Hồng Diệp như thế nào sẽ làm như vậy đâu. Ta là vừa thấy đến đứa nhỏ này, liền từ đáy lòng rất thích hắn. Hắn lớn lên cùng Mộ đại ca giống như, thật là làm cho người ta thích đâu. Ta như thế nào sẽ hại Mộ đại ca hài từ đâu? Ta vừa mới cũng khuyên quá ta sư huynh không cần thấy hơi tiền nổi máu tham. Chính là sư huynh không nghe khuyên bảo, bởi vì hắn muốn đem hài tử bên người tiểu các ma thú, toàn bộ chiếm làm của riêng. Ta thật sự là khuyên bất động hắn, liền một đường đi theo đuổi theo, tưởng ở thời điểm mấu chốt, chắn như vậy một chút, làm bọn nhỏ trước đào tẩu. Diêu Hồng Diệp diễn sướng xuất sắc mà túi lầu xuống, dùng tay háo thí lau một chút khỏe mắt, ai biết, ta tốc độ căn bản không đuổi kịp tiên quân cấp sư huynh, cho nên mới bị hắn kéo xuống một khoảng cách. Người nói dối. Hòa Nhi giận kêu một tiếng, không biết xấu hổ. Vừa rồi rõ ràng là ngươi kêu hắn tới giết chúng ta. Hai tử, ngươi hiểu lầm. Ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Ngươi là mộ đại ca hài tử, ta yêu thương đều không kịp đâu. Các ngươi đây là hiểu lầm a, ta cùng với sư huynh, tuy rằng hệ gia đồng môn, nhưng làm người cùng sư huynh lại cực kỳ bất đồng. Chỉ cần các ngươi cùng ta nhiều hơn ở chung, liền có biết, ta tâm tính như thế nào. Diêu Hồng Diệp vội vàng tới gần qua đi, lại bị mộ thiên cuồng một tay ngừng. Diêu Hồng Diệp, nhà ta Hỏa Nhi, là sẽ không nói dối. Ngụ ý đó là tin Hỏa Nhi, căn bản không tin Diêu Hồng Diệp đùn đẩy nói dối. Diêu Hồng Diệp ánh mắt giận dữ, bất quá nàng lại che giấu thực hảo, ở lửa giận thoáng khởi là lúc, liền mau chóng đem nó tiêu diệt, một lòng cảnh cáo chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh. Vừa mới nàng chính mắt thấy mộ đại ca một tay liền đem nàng sư huynh, tiên quân cấp Hoàng Lương Đống cấp diệt, so với Hoàng Lương Đống, chính mình căn bản là không đủ mộ đại ca một ngón tay đầu diệt, nàng quyết không thể tự hành lộ ra dấu vết, nhất định phải chấn định lại chấn định. Tốt xấu nàng cùng mộ đại ca cũng là quen biết từ thuở Hàn Vi, mộ đại ca tổng không đến mức vì hài tử nói mấy câu, cũng đem nàng cấp giết đi. Mộ đại ca ngươi tin tưởng ta. Diêu Hồng Diệp vội vàng tới gần lại đây, cười nói, hài tử con nhỏ, khả năng không hiểu biết ta. Ta cùng với bọn họ nhiều hơn tiếp xúc một chút, bọn họ liền có thể biết, ta đối bọn họ không có bất luận cái gì ác ý. Người xấu. Tiểu béo quạt cánh kêu lên, hư nữ nhân. 3097-3000 tự. Chương 3097-3000 tự tới, A-di tới A-di tới. Hòa Nhi ngươi xem, gì này xuyến cá nướng nướng màu sắc thật tốt, hương tâu ngon miệng, tới, cấp Hòa Nhi. Không cần. Hòa Nhi mắt to trừng. Cầm lấy cha nương tốt thịt xuyến, nhanh như chớp nhi chạy đến mộ thiên cuồng bên người, chu cái miệng nhỏ nói, cha, Hỏa Nhi nhìn đến nàng liền không ăn uống. Nữ nhân này thật sự là quá phiền nhân. Rõ ràng vừa rồi còn một đường cùng nàng cái kia sư huynh đuổi giết bọn họ, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi giả dạng làm một bộ không có việc gì người bộ dáng, dán lên tới phát phản cha. Thật là chán ghét. Hỏa Nhi đương không thấy được. Mộ thiên cuồng sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Ăn xong chúng ta liền về nhà. Hảo. Liền tính buồn ở hỗn độn không gian nội, cũng so cả ngày đối với cái này ghê tởm nữ nhân, tới cường. Mộ đại ca, Hỏa Nhi vì cái gì như vậy chán ghét ta. Mộ thiên cuồng không nói gì, mà là lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại ngươi có thể nói. Nếu không phải trong lòng có chút kỳ quái, nguyệt lãnh ngay người, như thế nào từ phàm cảnh đại lục tập thể rời đến tận đây. Tưởng từ Diêu Hồng Diệp trong miệng bộ chút khẩu phong, nếu không có như thế, mộ thiên cuồng sáng sớm liền đem kia ồn ào nữ nhân oanh đi rồi. Đừng nói Hỏa Nhi ngại kia nữ nhân phiền, hắn cũng phiền. Diêu Hồng Diệp trong lòng nghẹn điểm nhi khí, lại không dám phát tác, tiểu mị cười nói, mộ đại ca, ngươi không biết, chúng ta là đi theo sư phó cùng đi đến. Sư phó mang theo chúng ta nguyệt lãnh nhai nhiều người như vậy, tất cả đều đi vào kim áo đại lục. Nói là tìm kiếm càng tốt phát triển. Nga. Mộ thiên cuồng thần sắc chợt lóe, nhàn nhạt cười nói như vậy, các ngươi nguyệt lãnh ai, là đi theo kim áo trên đại lục một người chủ tử. Có thể nói như vậy. Người nào? Diêu Hồng Diệp vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía mộ thiên cuồng, này thật sự là. Chúng ta nguyệt lãnh ai một chút bí mật, xin thứ cho ta không thể nói. Ta nếu là lắm miệng nói ra đi, truyền vào sư phó trong thai. Tất nhiên sẽ bị hắn trừng phạt. Mộ thiên cuồng cười lạnh một tiếng, gật gật đầu nói, đã là như thế, hảo đi. Không có gì sự, ngươi có thể đi trước. Chờ lát nữa chúng ta Hỏa Nhi ăn xong, chúng ta cũng liền đi trở về. Mộ thiên cuồng một bộ không muốn bàn lại ý tứ, tức khắc kích thích tới rồi Diêu Hồng Diệp. Diêu Hồng Diệp nhịn không được cả giận nói, mộ đại ca, ngươi đem Hồng Diệp lưu lại, chính là vì hỏi cái này chút. Này không phải qua cầu rút ván sao. Hỏi xong người liền đuổi người đi. Chẳng lẽ nàng lớn lên như vậy khó coi, đến sử mộ đại ca, xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Là vì hỏi ngươi này đó. Mộ thiên cuồng lãnh đạm gật đầu nói, bằng không, ngươi ta chi gian, còn có cái gì hảo liêu. Thật là chê cười. Chẳng lẽ nàng nhìn không tới hắn đấy mắt tồn ghét bỏ sao. Hoặc là, chỉ là Diêu Hồng Diệp nàng chính mình lựa chọn nhìn không thấy thôi. Diêu Hồng Diệp tức giận đến muốn mệnh, rồi lại không dám nhận chàng phát tác. Mộ đại ca ngươi đừng nóng giận. Diêu Hồng Diệp một dầu cái miệng nhỏ, tự nhận nghịch ngợm đang yêu, cười nói, ngươi còn không phải là khí Hồng Diệp biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm sao. Hảo hảo hảo. Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi, Hồng Diệp đều trả lời ngươi là được. Liền tính tương lai bị sư phó trách phạt, Hồng Diệp cũng nhận, được không? Mộ thiên quần đều lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, không cần. Muốn biết cái gì, chính hắn đi tra là được, hiện tại chỉ nghĩ nữ nhân này từ chính mình trước mắt biến mất, làm hắn cùng nhi tử, có thể thanh tịnh một lát. Mộ đại ca ngươi đừng nóng giận sao? Ta nói là được. Diêu Hồng Diệp cười duyên nói, kỳ thật sư phó mang theo chúng ta, đều đầu phục kim áo hoàng đỉnh thất vương gia. Mộ đại ca, nói vậy cũng biết vị này thất vương gia đi. Hắn có lòng hiếu thắng, nơi nơi vơ vét nhân tài, muốn cùng hắn đại ca nhị ca ganh đua cao thấp. Hiện giờ chẳng những đem chúng ta Nguyệt Lánh Nhai nạp vào dưới trướng, thậm chí còn nghe nói, ma giáo cùng quỷ môn người, cũng đi theo đầu phục hắn. Mộ thiên cuồng ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra có một tia kinh ngạc. Này tin tức, xác thật có điểm kính bạo. Không thể tưởng được thất vương gia đang âm thầm làm nhiều như vậy động tác, kim áo trên đại lục tìm không ra chọn người thích hợp, liền đem bàn tay tới rồi phong đỏ đại lục. Quỷ môn, ma giáo, Nguyệt Lánh Nhai, kia đều là phong đỏ trên đại lục thế lực lớn, thất vương gia có thể đem bọn họ dùng một lần thu phục, xác thật là có chút thủ đoạn. Hoặc là, có lẽ là, thất vương gia từ lúc bắt đầu chính là bọn họ chủ tử, chỉ là đem này đó hắn nuôi trồng thế lực, đặt ở phong đỏ trên đại lục, rời xa này huynh trưởng nhãn tuyến đâu. Không thể không nói, mộ thiên cuồng xem sự tình xem phi thường thấu triệt, sau này hắn liền biết, chính mình hôm nay này suy đoán, thật đúng là một trận thấy huyết. Chỉ có thể nói, vị này thất vương gia nào đó ý tưởng, thật đúng là cùng mộ thiên cuồng không như mà hợp. Đất khách ở chung, nếu là đổi làm là hắn, ở kim áo trên đại lục bị người hạn chế, vô pháp phát triển thế lực nói, xác thật là hẳn là khác như hắn lộ. Đáng tiếc, vị này thất vương gia đối bảo bối của hắn Diễm Nhi, còn có không tốt tâm tư, nếu không nói, có lẽ hắn sẽ là một cái đáng giá giao bằng hữu. Diêu Hồng Diệp thấy mộ thiên cuồng lâm vào trầm tư bên trong, liền vội vội tới gần Hỏa Nhi, cầm một cây gà nướng cánh hống hắn nói, Hỏa Nhi, chúng ta hòa hảo được không? Phía trước chúng ta là có một chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đã giải khai không phải sao. Ngươi xem, ta và ngươi cha là bạn tốt, chúng ta về sau cũng là bạn tốt, được không? Mới không cần. Hỏa Nhi tránh còn không kịp, ôm hôn mê bánh nhân đậu, cùng với tiểu béo tam vị Hỏa Ly, đồng thời sau này lui lại mấy bước, ngươi không cần tới gần lại đây. Hư nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu lời hay là có thể lừa đến ta. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử A. Diêu Hồng Diệp vô ngữ mà nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, Hỏa Nhi, coi như A Di trước kia sai rồi được không? Chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, không bao giờ muốn truy cứu trước kia những cái đó sự, được không? Ngươi xem, A Di sư huynh đều cấp cha giết chết. A Di về sau cũng không bao giờ sẽ đối với các ngươi mấy cái hùng. Chúng ta hòa hảo, đương được không? Không tốt. Hỏa Nhi hướng nàng làm cái mặt quỷ, chưa thấy qua ngươi loại này không biết xấu hổ người. Đằng trước còn ở đuổi giết chúng ta, lúc này lại ra mặt dậy muốn tới hòa hảo. Phi. Diêu Hồng Diệp sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Hỏa Nhi như thế dầu muối không ăn, nghe không tiến nàng lời nói. Nàng đảo mắt liếc đến mộ thiên cuồng vẫn như cũ trầm tư chưa từng ra tiếng, liền không khỏi phóng đại một ít lá gan, tới gần qua đi. Một phen giữ chặt Hỏa Nhi tay nhỏ nói, Hỏa Nhi, A-di về sau là phải làm ngươi mẫu thân người. Ngươi đối A-di, không thể như vậy không có lễ phép. Ngươi nếu là nguyện ý hiện tại đã kêu A-di một tiếng mẫu thân nói, A-di đáp ứng ngươi, về sau nhất định đối với ngươi thực hảo, nếu không nói. Cha, cha, cha. Hỏa Nhi một hồi hòa hòa kêu to. Mộ thiên cuồng thân hình chợt lóe, liền đi vào Diêu Hồng Diệp trước mặt. Không khách khí mà một tay đem nàng đẩy ra, thuận tay đem Hỏa Nhi vớt đến trong lòng ngực, giận chừng Diêu Hồng Diệp liếc mắt một cái nói, ngươi làm gì? Mộ đại ca, Hồng Diệp cái gì cũng chưa làm nha. Diêu Hồng Diệp vẻ mặt ủy khuất mà, hốc mắt đều đi theo đỏ, mộ đại ca, Hỏa Nhi đối ta hiểu lầm quá sâu, ta chỉ là tưởng đối hắn giải thích một vài. Mới không phải. Hỏa Nhi hét lớn, cái này hư nữ nhân, vừa rồi nói muốn thay thế được ta mẫu thân. đương hỏa nhi nương. Đáng giận hư nữ nhân. Ai đều không thể thay thế được hỏa nhi mẫu thân. Mộ Thiên cùng một đôi vô tình đôi mắt nhìn chằm chằm Diêu Hồng Diệp liếc mắt một cái. Ngươi đi. Mộ đại ca. Ngươi không cần nghe hỏa nhi nói bậy lạp. Ngươi đi. Đừng làm ta lại lặp lại lần thứ ba. Mộ Thiên cuồng cười lạnh một tiếng nói, ta hỏa nhi, cũng không nói dối. Ngươi về sau không thể lại tiếp cận ta hỏa nhi. Còn có. Xin khuyên ngươi một câu, không cần tự thảo không thú vị, làm ý tưởng không an phận, thật sự là làm người cảm thấy buồn cười tột đỉnh. Mộ đại ca. Diêu Hồng Diệp không cam lòng mà kêu một tiếng. Lan. Mộ Thiên cuồng một cái trưởng phong phất đảo qua đi. Đem Diêu Hồng Diệp rời khỏi hơn 10 mét xa. Diêu Hồng Diệp không tình nguyện mà cắn cắn môi, kia Hồng Diệp liền đi trước. Mộ đại ca, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại Hồng Diệp đối với ngươi một phần tâm ý, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói xong, Diêu Hồng Diệp dậm chân một cái xoay người rời đi. Hư nữ nhân rốt cuộc đi rồi. Hòa Nhi cầm tiểu nắm tay, chính là nàng hại người, làm hại chúng ta bánh nhân đậu thân bị trọng thương, không thể không lâm vào ngủ say bên trong chữa thương. Tiểu béo đi theo chụp đánh cánh kêu lên, cha cha, ngươi phải tin tưởng chúng ta chưa nói mạnh miệng, nữ nhân kia, vừa rồi thật đến đuổi giết chúng ta lạp. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu nói, cha đương nhiên tin tưởng các ngươi. Chẳng qua mới vừa rồi cha có chút lời nói muốn hỏi Diêu Hồng Diệp, lúc này mới đem nàng lưu lại hỏi vài câu. Hiện tại hảo, người rảnh rỗi đều đi rồi, chỉ có chính chúng ta người một nhà, vô cùng cao hứng ăn xong, chúng ta liền về nhà. Hảo ra. Ta thật là vì hoàng lương đống không đáng giá. Người nào? Diêu Hồng Diệp bá mà quay đầu lại đi, nhìn chằm chằm từ sau thân cây chuyển ra một bôi đen sắc bóng hình xinh đẹp. Liệt tâm mỹ một trương phổ phổ thông thông trên mặt, màu đen con người, lãnh nhìn chằm chằm Diêu Hồng Diệp liếc mắt một cái. Sư huynh đã chết, ngươi cái này làm sư muội, cư nhiên còn có thể cùng cái giống như người không có việc gì, nhàn nhã tự đắc trở về. Ngươi nói. Nếu là chuyện này truyền tới nhai chủ trong thai, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Diêu Hồng Diệp nộ mục trừng mắt Liệt Tâm Mỹ, vẫn luôn cảm thấy, chính mình đứng ở Liệt Tâm Mỹ trước mặt, chính là trời cao vì dùng Liệt Tâm Mỹ bình thường, tới tô đậm nàng Diêu Hồng Diệp này phân kiểu mị. Nga, ta giống nhau là sẽ không xen vào việc người khác. Liệt Tâm Mỹ cười lạnh nói, chẳng qua một khi đề cập đến chủ nhân ích lợi, có một số việc, ta liền không thể không quan tâm một chút. Hoàng lương đống là bởi vì nghe xong ngươi suối bãi, mới có thể chạy tới đối phó đứa bé kia, đụng phải người khác đại nhân, chết oan chết uổng. Liệt Tâm Mỹ lãnh đạm mà nói, hoàng lương đống vừa chết, chủ nhân thiếu một phần trợ lực. Hoàng lương đống tuy rằng không phải cái gì cao thủ đứng đầu, nhưng một người tiền quân cảnh tu sĩ, cũng coi như là hiếm có nhân tài. Ít nhất so với ngươi làm việc năng lực cùng tác dụng, phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi vài câu suối bãi, khiến cho chủ nhân thiếu một phần trợ lực. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Diêu Hồng Diệp cao quý lãnh ngạo cười, ngươi dám đối ta thế nào? Ngươi này đầu dám đối với ta động thủ, ta quay đầu lại liền nói cho sư phó. Liền xem ngươi ta theo như lời nói, sư phó tin ai? Liệt Tâm Mỹ lạnh lùng nói, ta nhưng không có cùng ngươi tranh chấp hứng thú. Vậy ngươi vô nghĩa cái gì? Diêu Hồng Diệp hướng về phía Liệt Tâm Mỹ xoay người rời đi bóng dáng kêu lên, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Quản hảo chính ngươi là được. 3098 3000 tự. Vâng. Diêu Hồng Diệp làm sau lưng hoành sông tới một cổ dòng khí đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng, cả người đâm bay đi ra ngoài, một đầu khái ở gốc cây thượng, nhất thời trên trán liền cố lấy một cái đại bao. Liệt Tâm Mỹ ngươi. Diêu Hồng Diệp giận mà xoay người, lại cấp một chi trường kiếm chỉ ở yết hầu, thoáng chốc đánh tan thanh âm. Ngươi muốn thế nào? Diêu Hồng Diệp hoảng sợ đan sen mà trừng mắt Liệt Tâm Mỹ. Liệt Tâm Mỹ bám mà thu hồi kiếm, thân kiếm dán bên cạnh người, thân hình banh đến thẳng tắp, chỉ là tưởng cho ngươi một chút giáo huấn. Về sau, thiếu tự cho là đúng, nếu là còn dám hỏng rồi chủ nhân đại sự, ta liền nhất kiếm giết ngươi. Ngươi dám? Diêu Hồng Diệp trong mắt trừng đến bạo đột, một trương mặt đẹp tức giận đến tái nhợt bên trong phát thanh. Ngươi xem ta có dám hay không? Liệt Tâm Mỹ cười lạnh một tiếng. Thu hồi kiếm xoay người nên ngang mà đi. Diêu Hồng Diệp tức giận đến một chân đặng ở gốc cây thượng, oán hận mà đạp mấy đá, cả giận nói, cái kia tiện nhân khinh ta vũ ta, Liệt Tâm Mỹ ngươi cũng tới thấu một chân. Các ngươi những người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Diêu Hồng Diệp giận mà đập bên cạnh hoa cỏ, đem chi rảo thành nát nhừ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Nói như vậy, ngươi sư huynh là bị Liệt Hỏa Sơn Trang người cấp đánh chết. U ám hoàn cảnh chung, âm dương quái khí thanh âm từ thật dày vải mảnh nội truyền đến, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng đứt quãng nữ tử thở dốc. Là, đúng vậy. Diêu Hồng Diệp che lại đỏ lên má trái, không phải không có ủy khuất mà túi lầu nói, sư phụ, chuyện này, thật đến là trách không được Đồ Nhi. Liệt Hỏa Sơn Trang người đông thế mạnh, Đồ Nhi cũng thật sự là ngăn cản không được bọn họ. Bang! Một cái trưởng phong từ vải mảnh trung vụt ra, lần thứ hai thật mạnh đập ở Diêu Hồng Diệp hữu nửa bên mặt má thượng, ngươi còn muốn nói dối không thành. A! Diêu Hồng Diệp một cái lảo đảo, một chút ngã ngồi trên mặt đất, hãi mà hai mắt trợn lên, toàn thân ngăn không được run bần bật. Sư phụ, ngươi chớ có nghe liệt tâm mỹ nữ nhân kia nói hiệu nói vượng. Nàng là liệt ra người, khẳng định là vì liệt ra nói tốt. Ừ! Kia âm dương quái khí âm điệu lần thứ hai giơ lên, nói như vậy, vi sư còn có thể oan uổng ngươi không thành. Sư phụ Đồ Nhi. Một đạo làn gió thơm ập vào trước mặt, nữ tử xốc lên kia thật dày màn che đi ra, một thân khinh bạc quần áo, xuân quang như ẩn như hiện. Chỉ thấy nàng kia vặn vẹo thân hình như rắn nước, cười ha hả mà đi vào Diêu Hồng Diệp trước mặt, túi xuống thân mình, một đôi thỏ trắng, miêu tả sinh động, Diêu sư muội. Ngươi cho rằng trên đời này bất luận cái gì sự, có thể giấu đến quá sư phụ sao? Một cây tùn ngón tay ngọc chọc thượng Diêu Hồng Diệp cái chán, nữ tử khanh khách yêu cười nói, sư phụ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, còn cần nghe liệt tâm mỹ nói sao? Ngươi điểm này tiểu tâm tư còn có thể gạt được sư phụ. Ngươi cùng kia họ mộ mắt đi mày lại, chuyện này, sư phụ há có thể không biết. Đây là ngươi không đúng rồi. Làm khó sư phụ như vậy thương ngươi. Ngươi thế nhưng lừa gạt hắn. Ngươi nha, thật là đáng chết. Nàng kia ha hả cười duyên, một ngón tay lần thứ hai chọc chọc Diêu Hồng Diệp cái chán. Sư phụ, khiến cho Diễm Nương giết tiện nhân này tốt không? Tô sư tỷ. Diêu Hồng Diệp sợ hãi mà nhìn về phía Tô Diễm Nương, cả người bị cấm chế áp lực trói buộc, vô pháp núp ních. Tô Diễm Nương công lực, tựa hồ lại cao hơn tầng lầu. Ngươi lùi ra. Sư phụ. Tô Diễm Nương rầu một trương hồng diễm diễm miệng, dùng sức dậm dậm chân, được rồi, ta lùi ra. Diêu sư muội, ngươi nha, thật là đang ở phúc chung không biết phúc, sư phụ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không biết biết ơn báo đáp, còn 5 lần 7 lượt ngỗ nghịch sư phụ, nếu đổi một người khác, sớm đã chết ngàn lần vạn lần. Diễm Nương, được rồi, ta đây liền lùi ra. Tô Diễm Nương gom lại kia thân mỏng như cánh ve quần áo, thân mình ốn éo ngăn. Đi ra ngoài. Diêu Hồng Diệp đánh cái dùng mình, cả người bỗng nhiên cấp một cổ cự lực nhắc lên, veo mà một tiếng bị người bắt được trong tay. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy trong bóng đêm, một đôi huyết tinh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Diêu Hồng Diệp lập tức thất thanh kêu sợ hãi, sư phụ. Hồng Diệp, vì sư lâu chưa từng giáo huấn với ngươi, ta xem ngươi đều mau quên chính mình họ gì gọi là gì. Sư phụ không cần. Sư phụ Diêu Hồng Diệp trước mắt lại hiện lên cái kia mưa sa gió giật ban đêm, sư phụ say rượu sau liền xâm nhập chính mình phòng, không khỏi phân sở liền cường, chiếm chính mình. Từ kia một khắc bắt đầu, Diêu Hồng Diệp liền biết, chính mình căn bản không lựa chọn, trừ bỏ thuận theo, cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Ân. Một đôi tam giác mắt lóe giận tái đi quan mang, giận dỗi mà một hử. Diêu Hồng Diệp nguyên bản nắm chặt hung khẩu quần áo, nhưng ở cặp kia tam giác mắt nhìn chăm chú hạ. Dần dần mà buông lỏng ra đi. Nàng biết, chỉ cần sư phụ tưởng, liền tính nàng như thế nào phản kháng, đến cuối cùng, chỉ biết ăn càng nhiều đau khổ, mà chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt. Hồng Diệp, nếu không phải vi sư từ nhỏ nuôi nấng ngươi lớn lên, ngươi giờ phút này sớm không biết chết ở cái nào âm u góc. Cho nên, ngươi muốn tri ân báo đáp. Ngươi muốn học tập ngươi Tô sư tỷ, xem ngươi Tô sư tỷ cỡ nào ngoan ngoãn đâu. Họ mộ kia tiểu tử, có thể mạnh hơn vi sư. Ngươi yên tâm, chỉ chờ thất vương gia nắm giữ quyền to, ta Khâu Hùng Phi đó là một người dưới vạn người phía trên đại quốc sư. Sau này, ngươi liền muốn danh nổi danh, muốn lợi có lợi, tuyệt đối gặp qua so bất luận cái gì nữ nhân đều hảo. Nguyệt lánh nhai nhai chủ Khâu Hùng Phi phát ra từng trận cười ha ha. Vỡ vụn quần áo bị tung ra màn che ngoại, thực mau, thật dày mảnh nội liền truyền đến Diêu Hồng Diệp từng trận kêu thảm thiết tiếng động. Song xa lay động, mặc mảnh thượng như ẩn như hiện mà ấn Khâu Hùng Phi giữ tợn sắc mặt, gỗ đàn chế dê cái giá càng là kịch liệt mà lay động lên, phát ra làm nhân tâm kinh kéo cái thanh. Ngoài cửa, Tô Diễm Nương phỉ nhổ, dầu hồng diễm diễm miệng nói, tao đàn bà, kêu lớn tiếng như vậy, rất sợ người khác không biết đâu. Phi, Tô Diễm Nương vặn bãi phỉ mông, vô néo vặn mà sau khi rời đi không lâu, một mạt khói nhẹ hắc ảnh từ trên xà nhà hạ xuống, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. Chủ nhân, Mộ Thiên Cuồng bước chân một đốn, đối xuất hiện ở ngoài cửa hát một, làm cái im tiếng động tác, giúp nhi tử giấu thượng đá văng ra chăn mỏng, lúc này mới đứng dậy ra cửa, khép lại cánh cửa. Dưới ánh trăng, lưỡng đạo thân ảnh, nghiêng nghiêng lôi ra lưỡng đạo thon dài bóng dáng. Thuộc hạ theo dõi Diêu Hồng Diệp tới rồi thành bắc một chỗ bình thường dân cư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không nghĩ tới Nguyệt Lánh Nhai kia phiếu người, sẽ tê cư ở loại địa phương kia. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng xẹt qua một kêu ý cười, nhưng có nhìn thấy Khâu Hùng Phi. Thuộc hạ không dám ly đến thân cận quá, mơ hồ nghe được chỉ tự phiến ngữ, nhưng có thể xác định, Khâu Hùng Phi lúc ấy xác thật là ở nhà ở nội, cùng Diêu Hồng Diệp ở bên nhau. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, Nguyệt Lánh Nhai người, hay không đều ở kia chỗ dân cư. Theo thuộc hạ quan sát, kia chỗ địa phương chừng hơn 100 người, không giống như là Nguyệt Lánh Nhai toàn bộ thực lực. Cũng không sai biệt lắm. Mộ Thiên Cuồng nhàn nhạt gật đầu nói, Nguyệt Lánh Nhai nếu sẵn sàng góp sức Thất Vương gia, kia tuyệt đại bộ phận đệ tử tất nhiên đều đi theo Thất Vương gia dưới trướng. Đây là Khâu Hùng Phi vì tỏ lòng trung thành, sở làm cử chỉ. Khâu Hùng Phi có hảo phóng như vậy? Hắn đương nhiên không như vậy hảo phóng, này 100 hơn người, khả năng so với hắn giao ra đi 1000 hơn người còn muốn được việc. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh. Chủ nhân ý tứ là, này Khâu Hùng Phi mang theo trên người, đều là Nguyệt Lánh Nhai tình anh đệ tử. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, không tồi. Nguyệt Lánh Nhai đệ tử ứng võ đồng lúc trước tận hết sức lực mà đuổi giết ta, hiện giờ Khâu Hùng Phi đệ tử Hoàng Lương đống cùng Diêu Hồng Diệp, lại tới đuổi giết ta nhi tử. Cái này thâm cừu đại hận, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chủ nhân tính toán như thế nào? Hắc một thần sắc một túc hỏi. Mang lên ứng đội mọi người, tùy thượng bổn tọa, đi một chuyến kia chô dân cư. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng cười nói, ta muốn Nguyệt Lánh Nhai kia nhóm người, nhất nhất chết cái sạch sẽ. Là, chủ nhân, trình tề có tự tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, không bao lâu, Mộ Thiên Cuồng ngoài cửa sổ đã tích tụ hơn 1000 người. Bực này động tĩnh, tự nhiên kinh động các trưởng lão. Chờ kia phê lão nhân chết đuổi sống đuổi đến đuổi theo, chỉ nhìn thấy Mộ Thiên Cuồng dẫn người rời đi một cái bóng dáng. Các lão nhân lần lượt hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mới vừa rồi chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra, này hơn 1000 người, mỗi người đều là ở tiên tôn cảnh trở lên. Đây là có chuyện gì? Nhà bọn họ Thiên Cuồng, khi nào tích tụ nhiều như vậy tiên tôn cảnh trở lên cao thủ? Loại này đội ngũ khai ra đi, đừng nói là một cái nho nhỏ gia tộc, chính là một cái thành, thậm chí một cái quốc, kia cũng là búng tay nhưng diệt. Chúng lão nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong mắt đọc ra một tia kinh ngạc hưng phấn cùng hoảng sợ. Quả nhiên, chạy nhanh đá Mộ Vĩnh Hoa xuống đài, làm cho bọn họ ra Thiên Cuồng vào chỗ, là cái anh minh chính xác quyết định. Sau này bọn họ Mộ ra ở Thiên Cuồng dẫn dắt hạ, tất nhiên là cao hơn tầng lầu. Các trưởng lão các loại phân loạn tâm tình tạm thời biểu quá, nói thẳng Mộ Thiên Cuồng mang theo hơn 1000 danh tu sĩ ở Hắc Một chỉ lộ hạ, đi vào thành Bắc kia chỗ dân cư. Khâu Hùng Phi bản tôn tới ứng phó. Còn lại, trong phòng người, một cái cũng không cần lưu lại. Mộ Thiên Cuồng mặt vô biểu tình hạ lệnh. Là, mọi người chăm miệng một lời trả lời, trong phút chốc giống như đêm kiêu giống nhau, xét qua nhà dân, bốn phương tám hướng hướng về phòng trong chạy đến. Mộ Thiên Cuồng trong mắt xẹt qua một tia lanh khốc. Gây chuyện thị phi, là muốn trả giá đại giới. Huống chi, hắn cũng xem không quá sảng Thất Vương gia người này. Cùng với làm vị này khôn khéo có khả năng đệ thất tử bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành đời kế tiếp kim áo đại hoàng, sau này nơi trốn cùng hắn Mộ ra đối nghịch. Chi bằng, nâng đỡ vị kia hôn lộc vô năng đại hoàng tử, hoặc là nhị hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần bọn họ sau này không tới trêu chọc hắn Mộ ra, hắn liền mắt nhắm mắt mở, lười đến phản ứng bọn họ, như thế tiêu giao nhật tử, chẳng phải diệu thay. Nếu là làm kia thất tử đăng vị, chỉ cần tưởng tượng đến hắn đối chính mình thê tử như hổ rình mồi, nói không chừng sẽ từ giữa động cái gì thủ đoạn tới tranh đoạn, Mộ Thiên Cuồng liền cả người đều không được tốt. tiêu diệt thất tử bộ phận thế lực, có thể làm vị kia thất vương gia tức giận đến nhảy dựng lên, đây đều là Mộ Thiên Cuồng vui đi làm sự tình. 3099 3000 tự. Chương 3099 3000 tự. Sư phụ sư phụ sư phụ, không hảo. Không hảo. Ngoài cửa truyền đến vội vàng gõ cửa thanh, theo sau lại truyền đến hét thảm một tiếng, kia gõ cửa thanh chợt đình chỉ. Đại môn bị người ầm ầm đá văng ra, rách nát ngã xuống đất. Khâu Hùng Phi bỗng dưng từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ phủ thêm một kiện áo đơn liền vọt ra, ngươi là người nào? Diêu Hồng Diệp vai ngã vào trên giường, đôi mắt tà một nghiêng, liền mấy độ kích động mà muốn chống thân hình ngồi dậy. Là Thiên Cuồng, là nàng Thiên Cuồng tới cứu hắn. Thiên Cuồng. Khâu Hùng Phi. Mộ Thiên Cuồng hướng hắn lạnh lùng cười, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói, cứ việc công đạo rõ ràng, thực mau, ngươi liền không cơ hội này. Thiên Cuồng. Diêu Hồng Diệp cảm xúc mất khống chế mà run rẩy thân mình, kích động mà kêu lên, ngươi là vì ta mà đến có phải hay không, Thiên Cuồng. Sắt giết cái này lao thất phu. Giết hắn. Vèo. Một đạo ngân quang khi trước xuyên thủng Diêu Hồng Diệp cổ. Thẳng đến máu tươi hào hạt mà chảy xuôi ra tới, Diêu Hồng Diệp mới kinh ngạc phát hiện đau đớn, không tự chủ được duỗi tay sờ soạng một phen, nước mắt đương trường sái lạc xuống dưới. Thiên Cuồng, ngươi. Ngươi Thiên Cuồng thế nhưng ra tay giết nàng. Vì cái gì? Nàng lại như vậy thích hắn, hắn lại không khỏi phân trần ra tay giết chết nàng. Một chút tình cảm đều không nói. Ồn ào. Mộ Thiên Cuồng cuối cùng không kiên nhẫn liếc mắt một cái, cùng phun ra khẩu hai cái mỏng lánh tự, nháy mắt đánh tan Diêu Hồng Diệp sở hữu cảm xúc, làm nàng đại thở phì phò, không có thể lại nói thượng hai câu lời nói, liền phiên tròng trắng mắt, đầu một vai đã chết qua đi. Trước khi chết vẫn là lộng không hiểu, Thiên Cuồng không phải tới cứu nàng rời đi cái này nước sôi lửa bỏng ma quật sao? Chẳng lẽ không phải? Mộ Thiên Cuồng lười đến lại đi xem Diêu Hồng Diệp liếc mắt một cái, một tay rút khỏi tím hoa, cười lạnh nên diện chiều Khâu Hùng Phi phát thượng, ngươi, hôm nay muốn đem ngươi mệnh cũng cho ta lưu lại. Buồn cười. Khâu Hùng Phi gầm lên một tiếng, trở tay rút ra một phen bảo kiếm, đi theo chặn lại Mộ Thiên Cuồng công kích. Ta cùng với ngươi không oán không thù, Mộ gia tiểu tử, ngươi vì sao ban đêm xông vào ta Nguyệt Lãnh nhai tê cư mà, đau hạ sát thủ. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng. Cũng không cùng hắn quá nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp đem tím hoa hướng trên mặt đất một, cắm, đôi tay lật ra từng đạo ấn quyết, ầm vang nện ở Khâu Hùng Phi trên người. Khâu Hùng Phi phun huyết bay ngược đi ra ngoài, còn không đợi phản ứng lại đây. Mộ Thiên Cuồng đạo thứ hai ấn quyết liền đã tới rồi. Khâu Hùng Phi cũng tưởng ngăn cản, nhưng hắn một giao thủ liền phát giác, chính mình thế nhưng hoàn toàn không phải trước mắt người trẻ tuổi đối thủ. Vì cái gì? Hắn cũng là thần nhân cảnh cao thủ. Chẳng lẽ nói trước mắt người thanh niên này, cảnh giới đã vượt qua thần nhân, đến thiên thần cảnh? Không không có khả năng. Thiên hạ sao có thể có thiên phú như thế xuất chúng yêu nghiệt người? Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Một đóa tiếp theo một đóa nộ phóng hàn băng chi hoa, ở Khâu Hùng Phi dưới chân nở rộ. Nay tùy khai băng, ngay sau đó bạo phá, tạc ra một tiểu đoàn lạnh băng hàn khí. Khâu Hùng Phi đốn giác toàn thân cứng đờ. Theo sát tứ chi cũng dần dần vô lực, hành động cũng chậm chạp lên. Không. Khâu Hùng Phi giận trừng mắt, cũng vội vàng kết ấn, nhưng hắn kết ấn tốc độ, như thế nào có thể cùng Mộ Thiên Cuồng đánh đồng. Còn chưa chờ hắn toàn bộ ấn quyết kết thúc, Mộ Thiên Cuồng một đợt lại một đợt ấn quyết liền sinh mãnh màn nện ở hắn trên người. Một lần hai lần kia còn hảo thuyết, hắn Khâu Hùng bay đến đế là thần nhân cảnh cao thủ, kháng áp năng lực so với tiên cảnh tu sĩ, kia tất nhiên là khác nhau như trời với đất. Nhưng 10 lần 8 lần bị sinh mệnh ân quyết tạp chung sau, mặc dù là làm bằng sắt người, kia cũng không được. Khâu Hùng Phi nguyên bản còn muốn chết chết đỉnh. Chợt gian bị một đạo nổ tung vụn băng tạp chung hung khẩu, lập tức cả người một cái cơ linh, hoa mà phun ra một búng máu tới. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, liền tính hắn chết không thừa nhận. Lúc này cũng không thể không tâm phục khẩu phục, trước mắt người trẻ tuổi, thực lực xác thật là cao hơn hắn. Khâu Hùng Phi thật vất vả có thể luyện đến thần nhân cảnh, còn nghĩ ở kim áo trên đại lục tỏa sáng rực rỡ đâu. Nhưng không nghĩ không lý do liền như vậy chết ở này chỗ nhà trệt nhỏ nội. Hắn muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên muốn chạy trốn. Bóp nát một con mõ tạo hình không gian di động pháp bảo, Khâu Hùng Phi nháy mắt biến mất ở Mộ Thiên Cuồng trước mặt. Mộ Thiên Cuồng thần sắc chợt lóe, một cái nháy mắt bước liền ra phòng, mắt nhìn mênh mang bóng đêm, lãnh khốc cười, ngươi cho rằng, như vậy là có thể thoát được đi. Ngây thơ, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Ta Tô Diễm Nương cũng là bị Khâu Hùng Phi này lao thất phu trộm tới. Ta cũng là người bị hại a. Các ngươi không thể giết ta. Ta và các ngươi mục tiêu nhất trí, ta cũng tưởng Khâu Hùng Phi chết. Mặc kệ các ngươi là ai, không thể như vậy không nói đạo lý, mang ta đi thấy các ngươi chủ nhân, mang ta đi thấy. Chủ nhân. Mộ Thiên Cuồng ngậm khỏe miệng một mạt cười lạnh, xoay người lại. Dưới ánh trăng, nam tử một thân mặc bào rũ chấm đất, tóc đen như vẩy mực dường như đổ xuống ở sau người, một trường tuấn nhan, ở dưới ánh trăng tựa ẩn tựa huyễn, gọi người cơ hồ xem không rõ. Tô Diễm Nương đôi mắt tức khắc sáng ngời, vốn éo vặn mà đi lên trước, cười ha hả mà nói, nguyên lai là ngươi nhà, Mộ công tử. Nga không đúng, hiện tại nên gọi ngài một tiếng Mộ gia chủ. Ngươi nhận thức bản tôn. Đương nhiên. Tô Diễm Nương bật cười, dáng vẻ cạnh cỡm mà cúi đầu, dùng khăn tay thử khoe môi phấn mặt, Diêu Hồng Diệp kia tiểu tiện nhân, mỗi ngày vãn vãn mà cầm Mộ gia chủ bức họa, ngày xem đêm xem, Diễm Nương cũng may mắn ngắm vài lần bức họa. Tự nhiên là đối Mộ gia chủ phong thái, trung thân khó quên. Ngưỡng mộ hồi lâu lạc. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh một tiếng, phủi tay một cái tát quét thượng Tô Diễm Nương khuôn mặt. A, bản tôn xem ngươi vừa mới đi tới, vai diêu thân hoảng, ánh mắt lập lòe, rõ ràng chính là cái hèn hạ phụ nhân. Bằng ngươi cũng xứng ngưỡng mộ bản tôn. Quả thực chính là không biết cái gọi là chủ nhân. Hắc gần nhất đến Mộ Thiên Cuồng phía sau, một bước ở ngoài. Túi đầu hành lễ. Giết nàng. Mộ Thiên Cuồng hạ lệnh nói, đừng vội ô uế bản tôn tay. A, không muốn không muốn không cần. Tô Diễm Nương thấy Mộ Thiên Cuồng không giống như là ở nói giỡn, mà là thật phân phó người sát nàng, không khỏi mà kinh hoàng thất thố, vội vàng lắc lư đôi tay thét chói tai, đừng đừng giết ta, đừng giết. Không nghĩ tới chính mình dĩ vãng ứng phó nam nhân này một bộ, không ngại. Vị này tuổi trẻ Mộ gia chủ cũng không ăn này một bộ. Cũng xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Mộ gia chủ tha mạng, Mộ gia chủ tha mạng a. Tô Diễm Nương cũng không dám nữa khoe khoang phong tao, sợ hãi mà quỳ xuống, liên tục dập đầu xin tha. Này nam nhân thoạt nhìn không giống như là nói giả, là thật đến muốn nàng mạng nhỏ. Chính mình vị này tiên tôn cảnh tiểu nhân vật, tại đây vị thần cảnh cao thủ trước mặt, thật đúng là cái gì đều không phải a. Tô Diễm Nương sợ tới mức liên tục lắc đầu, vội vàng xin tha. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, sắc. A. Tô Diễm Nương cuống quýt giơ lên đôi tay, không ngừng thanh mà thét to. Diễm Nương có thể mang chư vị đi Khâu Hùng Phi bảo khố, hắn ở chỗ này chôn một cái bảo khố, có rất nhiều tài bảo, còn cầu các vị anh hùng, tha vòng qua Diễm Nương một mạng. Không cần. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng mà ghé mắt, nhìn Tô Diễm Nương liếc mắt một cái, ta biết ngươi nói cái kia loại nhỏ bảo khố ở nơi nào. Ngươi đã chết, đều có người mang ta đi, không nhọc lo lắng. A, Tô Diễm Nương giữa mày liệt khai một đạo vết máu, chết không nhắm mắt mà hung hăng trừng mắt Mộ Thiên Cuồng, qua nửa ngày, kia thân hình mới thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lãnh khốc nam nhân. Mộ Thiên Cuồng xách theo ngông lung mở mắt ra Sâm Bảo, sờ sờ hắn đầu nói, Sâm Bảo, giúp cha tìm bảo khố, tìm được rồi liền thưởng ngươi một khối thần linh ngọc. Sâm Bảo ánh mắt sáng lên, cung điểm đầu nhỏ. Chỉ cần tưởng tượng đến kia khối thần linh ngọc tinh túy, chảy nước dãi liền ngăn không được đi xuống chảy xuôi. Có Sâm Bảo cái này tham bảo nhất lưu tiểu gia hỏa ở, tự nhiên là không cần thiết một lát liền tìm được rồi Tô Diễm Nương trong miệng sở chỉ tiểu bảo khố. Mộ Thiên Cuồng bế lên Sâm Bảo xoay người rời đi, nơi này giao cho các ngươi xử lý sạch sẽ, đem tất cả đồ vật đều lấy đi, không được có một cái người sống. Là chủ nhân. Mộ Thiên Cuồng đem Sâm Bảo đóng sầm vai. Tùy hắn ngủ, theo sau liền bình tĩnh tâm tâm đi trước đuổi theo đảo tẩu Khâu Hùng Phi. Khâu Hùng Phi là trốn không thoát rất xa. Hắn ấn quyết hắn biết, đánh vào Khâu Hùng Phi thân thượng, đừng nói là trốn, một nén nhang qua đi, liền tính là đi, đều có chút khó khăn. Mặc dù hắn là một người thần nhân cảnh cao thủ thì tính sao? Ở hắn Mộ Thiên Cuồng trong mắt, vẫn như cũ là một con có thể tùy tay bóp chết con kiến. Đêm khuya, cuồng phong sậu khởi. Con đường phía trước từ từ. Khâu Hùng Phi bước đi tập tễnh mà một đường đi tới, trước mắt đều là phẫn hận. Hắn hận A. Hắn Khâu Hùng Phi, dĩ vãng ở phong đỏ đại lục khi, chịu cảnh giới áp chế bức bách, vừa mới đi vào Kim Áo Đại Lục, nhất cử đột phá thần nhân cảnh, muốn theo Thất Vương ra đại triển quyền cước, nhưng ai biết, thế nhưng tại như vậy cái đêm tối, bị người đánh thành trọng thương. Nay thương thế, đừng nói là 3 ngày, chính là 3 tháng chỉ sợ đều rất khó hoàn toàn khang phục. Mới vừa rồi hắn đã ném một quả liên lạc tín hiệu, nói vậy Thất Vương ra người, thực mau liền có thể lại đây tiếp ứng hắn. Chỉ cần đãi hắn khôi phục lại. Mộ Thiên Cuồng. Mộ gia. Hắn Khâu Hùng Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi như thế nào mới đến? Chờ ngươi đã lâu. Nhanh lên lại đây, đừng lãng phí đại gia thời gian. Trong đêm đen, nam nhân trầm thấp thanh âm giống như tử thần buông xuống, làm nguyên bản bước đi tập tễn Khâu Hùng Phi suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, cả người lông tóc toàn dựng lên. Ngươi! Ngươi! Khâu Hùng Phi một cái kích động, phốc mà một tiếng phun ra khẩu huyết tới. Mộ Thiên Cuồng từ cách hắn cách đó không xa thụ sau dạo bước mà ra, vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười, ánh trăng ôn hòa mà dừng ở hắn tuấn mỹ vô song trên mặt, chỉ là ở Khâu Hùng Phi xem ra, lại là vì hắn bằng thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Không cần kích động. Mộ Thiên Cuồng chậm rãi bước đi dạo gần hắn, dù sao ngươi sẽ chết, có nói cái gì liền mau nói đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc ra sao cảnh giới? Khâu Hùng Phi vẻ mặt tích phân mà kêu lên. Lấy hắn thần nhân cảnh cảnh giới, cư nhiên tại đây nam nhân trong tay đều đi bất quá mấy chiêu, này liền thuyết minh, trước mắt này người trẻ tuổi thực lực, cao hơn hắn không ngừng nhỏ tí tẹo. Ngươi muốn biết? Mộ Thiên Cuồng mi một trọn, nhàn nhạt mà cười, cũng hảo, khiến cho ngươi làm mình bạch quỷ. Ta liền nói cho ngươi lại như thế nào. Mộ Thiên Cuồng đến gần qua đi, ở bên tai hắn, phun ra 2 chữ. Vừa lúc gặp phía chân trời một đạo sấm sét đánh xuống, chiếu Khâu Hùng Phi khiếp sợ hoảng sợ sắc mặt. Mộ Thiên Cuồng cười đến ôn hòa, hiện tại, ngươi chính là có thể chết nhắm mắt. Tùy tay một trưởng ấn ở đỉnh đầu hắn, Mộ Thiên Cuồng trong mắt lộ ra một phân tố lanh cùng hàn khốc, nhẹ giọng nói, đã sớm muốn đem các ngươi nguyệt lánh nhai trừ tận gốc trừ bỏ, hiện giờ. Ngươi một hai phải đầu nhập vào Thất Vương ra, ta cũng liền chỉ có sớm một bước mau mau xuống tay. Ngươi yên tâm, hoàng tuyển trên đường, ngươi cũng không tịch mịch, thực mau liền có nhiều hơn ngươi đồng bạn, xuống dưới bồi ngươi. 3.100 3.000 tự. Chương 3.100 3.000 tự hỏa nhi đảo lộn một cái thân, ghé vào mềm mại trên giường, dựng thẳng lên một cây cẳng chân quơ quơ, xoa xoa đôi mắt, nhất thời phát hiện chính mình cái kia vô lương mẫu thân. Chính ngồi xổm giường trước, một tay chi hằng dưới, cười ha hả mà nhìn chính mình. Hòa Nhi vội vàng ngồi dậy, một đôi mắt trừng đến đại đại, hoa mẫu thân, ngươi làm gì nha? Người dọa người, hù chết người nha. Lửa cháy nhịn không được bật cười, rồi chỉ chọc chọc hắn phấn đô đô thái dương, mẫu thân hảo 2 ngày chưa thấy được nhi tử, nhìn một cái bái. Nay vừa thấy, nha, ta nhi tử tư thế ngủ như vậy đáng yêu. Hòa Nhi đô đô cái miệng nhỏ. Vô vô hung khẩu nói, ta là nam hài tử, không thể nói đáng yêu, cũng không thể nói xinh đẹp. Ha ha ha. Lửa cháy rôi tay xoa nhẹ đem hắn khuôn mặt nhỏ, nhi tử, tiểu đầu bao làm sao vậy? Nhắc tới đến bánh nhân đầu, hỏa nhi liền một lăn long lóc bò lên, kéo lửa cháy đi hướng một bên tiểu dê. Mẫu thân, bánh nhân đậu bị người đả thương, đến bây giờ cũng chưa tỉnh đâu. Cha nói, bánh nhân đậu là ở tự mình chữa khỏi, chính là... Muốn chữa khỏi lâu như vậy sao? Mẫu thân nhìn xem bánh nhân đậu, mẫu thân vừa rồi đã nhìn qua. Lửa cháy sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, không cần lo lắng, bánh nhân đậu hiện giờ thân thể cơ năng hết thể bình thường. Chính như cha ngươi theo như lời, bánh nhân đậu ở tự mình chữa khỏi, yêu cầu nhất định thời gian. Sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hòa Nhi chớp chớp mắt hỏi. Sẽ không. Lửa cháy quay đầu lại nhìn một vòng, gì cha ngươi đâu? Không biết. Hòa Nhi bước chân ngắn nhỏ, phiết phiết cái miệng nhỏ nói, cha đêm khuya chạy trốn đi. Ai sau lưng nói ta nói bậy. Nói ta đêm khuya chạy trốn. Mộ Thiên Cuồng cất bước mà nhập, không biết sao xui xẻo nghe được Nhi tử những lời này, khóe miệng không khỏi mà hơi chịu. Hòa Nhi ha ha cười, vội vàng xoay người khai lưu, ta chưa nói. Không phải Hòa Nhi nói Nga. Tiểu tử này. Mộ Thiên Cuồng cười đi vào lửa cháy bên cạnh. Rồi tay giữ chặt nàng tay nhỏ, Diễm, ngươi xuất quan. Ân. Lửa cháy cười, ngươi đi đâu vậy? Cả đêm không trở về sao? Mộ Thiên Cuồng cười ha hả mà lôi kéo nàng ngồi vào một bên cạnh bàn. Ta đi xử lý rất một ít người, ngươi bế quan thời điểm, đã xảy ra một chút sự. những người này đuổi giết chúng ta nhi tử cùng bánh nhân đậu, còn làm hại bánh nhân đậu bị thương, lâm vào tự mình chữa trị trạng thái.